Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 917 tới chương 937. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thủ đô của Tích Lan có tên là Sóng Long Nạp Lỗ Phạt, từng bị Vương Triều Chô La chiếm đóng trong một thời gian dài. Mấy chục năm trước, sau khi phục quốc thành công, nơi này được đổi tên thành Thắng Lợi Vương Thành. Quốc vương của Thắng Lợi Vương Thành tên là Tỳ Bỏ A Bà Ha. Gã này đúng là chẳng có chút đầu óc chính trị nào. Thời ông nội hắn phục quốc thành công, tôn giáo chính thức trên đảo là Bà La Môn giáo. Ông nội và cha hắn đều dốc sức phục hưng Phật giáo. Thế lực của Bà La Môn giáo quá mạnh, dù triều đình có nâng đỡ Phật giáo cũng khó lòng ngăn chặn, trong quân đội có rất nhiều tín đồ Bà La Môn giáo. Ngô Đồng Ý Văn thấy chùa miếu ở hải cảng, thực tế một nửa trong số đó thuộc về Bà La Môn giáo. Đúng lúc Phật giáo có thể chống lại Bà La Môn giáo thì Tỳ Bỏ A Bà Ha lên ngôi. Vừa lên ngôi, gã này liền tự chặt tay chân, điên cuồng chèn ép những đoàn thể Phật giáo ủng hộ vương tộc. Chẳng những thu hồi toàn bộ bảo vật mà ông nội và cha ban thưởng cho các chùa, thậm chí còn đem răng Phật, Phật bát, Phật xá lợi đưa hết về phương Nam, nhất quyết không giao cho các chùa ở thủ đô bảo quản. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cuộc chiến tranh giành vương vị, tăng lữ ở thủ đô đã không ủng hộ hắn. Kết quả là, tăng chúng và quốc vương lục đục nội bộ, Bà La Môn giáo lại một lần nữa trỗi dậy. Địa phương thì cát cứ phân liệt, quân đội cũng chẳng còn đáng tin. Quốc vương chỉ có thể dựa vào đám lính đánh thuê Đà Mật La sùng bái Bà La Môn giáo. Người Đà Mật La đến từ Nam Ấn Độ, không phải thổ dân Sri Lanka. Giờ phút này, hỏa pháo oanh kích tường thành, đám lính đánh thuê này cuối cùng cũng thể hiện ra sự trung thành của chúng. Một sĩ quan lính đánh thuê treo giỏ xuống thành, được đưa tới trước mặt Chu Hiếu Trung, chúng ta là người Đà Mật La, chỉ làm thuê cho quốc vương. Nếu các ngươi trả đủ tiền, chúng ta sẽ lập tức mở cửa thành, thậm chí còn giúp các ngươi tiến đánh hoàng cung. Thương nhân Nam Ấn Độ lập tức phiên dịch. Chu Hiếu Trung cười lạnh, cắt lấy tai hắn, trả về truyền lời. Nếu quân giữ thành ngoan cố chống cự đến cùng, sau khi phá thành, một tên cũng không tha, giết sạch. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, viên sĩ quan ôm lấy tay đầy máu, kinh hoàng sợ hãi chạy về phía tường thành. Một lát sau, pháo kích lại tiếp tục. Mở cửa thành, mở cửa thành. Tướng lĩnh lính đánh thuê cuống cuồng hô. Ngay khi lính đánh thuê Đà Mật La mở cửa thành, một tăng nhân tăng già La dẫn quân kéo đến, bọn chúng muốn đầu hàng địch, giết qua đoạt cửa thành. Ngoài thành vẫn còn pháo kích, trong thành đã nội chiến. Người Đà Mật La đến từ Nam Ấn Độ, sùng bái Bà La Môn giáo, đánh nhau với người tăng già La, thổ dân trên đảo sùng bái Phật giáo. Quốc vương Tỳ Bỏ A Bà Ha trong vương cung sợ đến hồn vía lên mây, biết quân đội của mình nội chiến, càng run lẩy bẩy. Hắn dẫn theo một đám thị vệ cung đình, gọi cả vợ con, thu gom vàng bạc châu báu rồi chuẩn bị bỏ chạy. Quốc tướng Ngói Đạt Thêm Mani khuyên can, bệ hạ, không phải chúng ta tập kích Đại Minh, mà là Paulo già Lama không nghe lệnh quốc vương. Hiện giờ có thể phái người ra khỏi thành đàm phán, nói rằng chúng ta bằng lòng thần phục Đại Minh. Như vậy vừa bảo vệ được Thắng Lợi Vương Thành, lại có thể được Đại Minh che chở, khiến những quý tộc địa phương kia không dám tạo phản. Đúng, đúng, đúng, chỉ cần bọn chúng chịu triệt binh, ta nguyện dâng một nửa tài sản, từ nay thần phục Hoàng đế Đại Minh. Quốc vương Tỳ Bỏ A Bà Ha chợt bừng tỉnh, chỉ vào quốc tướng nói, ngươi tự mình ra khỏi thành đàm phán đi. Vị quốc tướng này chẳng hề sợ chết, thời trẻ ông cũng là một viên mãnh tướng. Thái Tổ và Thái Tông của Tích Lan đều là những vị vua hiếu chiến, tàn bạo, đại thần do họ để lại đương nhiên cũng chẳng phải hạng vừa. Đáng tiếc, đời vua thứ ba ngu ngốc vô năng, dẫn đến cả nước lục đục nội bộ, quý tộc địa phương cát cứ thành các thế lực riêng. Quốc tướng Ngói Đạt Thêm Mani nói, trước khi đàm phán, cần phải tiêu diệt phản quân trong thành. Ta giao hết thị vệ cung đình cho ngươi, mau chóng diệt đám phản quân Đà Mật La. Tỳ Bỏ A Bà Ha nói, quân giữ thành đã đánh thành một đoàn, căn bản không ai phòng thủ tường thành. Quân Minh lại không có khí giới công thành ra hồn, chỉ có mấy chục cái thang, vẫn là lúc pháo quanh tường thành, phá hủy nhà dân ở thôn xóm lân cận rồi lấy gỗ làm ra. Leo lên tường thành. Hơn 2.000 sĩ tốt Đại Minh, mang theo hơn 10 cái thang có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nhanh chóng tấn công về phía tường thành. Một số ít người leo thang, đa số còn lại ở ngoài thành canh giữ, ném tên yểm trợ quân bạn. Những người đầu tiên leo lên là cận chiến binh, ngay sau đó là các binh chủng khác. Bọn họ không xông bừa vào thành, mà giữ nguyên vị trí chờ quân tiếp viện, dần dần chiếm lĩnh một đoạn tường thành. Quân giữ thành cũng đã phân thắng bại, lính đánh thuê phản loạn rơi vào thế hạ phong, đàn bối rối tháo lui về phía quân Minh. Quân Minh chia quân rời khỏi tường thành, một đội chạy đi chiếm giữ cửa thành. Thấy có quân phản loạn trốn qua, tướng lĩnh quân Minh quát lớn, xông trận giả chết. Không có phiên dịch, nên chẳng ai hiểu. Quân phản loạn gặp quân Minh thì mừng rỡ, dù sao chúng tạo phản cũng chỉ vì sợ chết, muốn đầu hàng quân Minh. Nạp đạn. Bắn. Dương cung. bắn. Chĩa súng. Súng kíp và cung nỏ bắt đầu bắn liên thanh, lính trường thương tay cũng nửa ngồi, chĩa súng ghi vào hàng phía trước. Quân phản loạn chết hơn 10 người ngay lập tức, sợ hãi vội vàng quay đầu bỏ chạy. Vô số quân lính đâm sầm vào nhau, bị quân Minh và quân Tăng già la giáp kích trước sau. Những tên lanh lợi trong đám quân phản loạn vội trốn sang hai bên đường, dán vào nhà dân quỳ xuống xin tha, chẳng biết chúng đang đầu hàng ai. Quân Tăng già la xông qua đám quân phản loạn, còn định tấn công binh sĩ Đại Minh, quốc tướng Ngói Đạt Thêm Mani vội vàng hô lớn, rút về, bảo bọn chúng rút về, ta muốn qua thương lượng đàm phán. Muộn rồi. Quân Minh đã nạp đạn xong, tiếp tục bắn, lần này mục tiêu là quân Tăng già la. Súng kíp và cung nỏ bắn liên hồi, quân Tăng già la xông lên hàng đầu ngã xuống liên tiếp. Số ít xông được tới thì bị lính trường thương đâm chết. Hơn nữa cửa thành đã mở, quân Minh đến tụ hợp càng lúc càng đông, thậm chí có hai đội quân Minh vòng sang các ngã đường khác đánh bọc hậu. Vừa lúc quốc tướng ra lệnh rút lui, quân Tăng già la vốn đã bị đánh choáng váng, theo bản năng quay người bỏ chạy. Rút lui rồi biến thành bỏ chạy tán loạn. Truy kích. Quân Minh đao thuận thủ, lính trường thương tay và lính bắn nỏ xông ra, lính súng kíp ở lại nạp đạn bắn. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên, hơn 200 kỵ binh Đại Minh xông vào cửa thành. Ngói Đạt Thêm Mani đứng trên phố, phía sau là một đám thị vệ cung đình, quân lính chạy qua bên cạnh ông không ngớt. Thấy cục diện tan vỡ, ông chỉ có thể dẫn quân về hoàng cung, vì hoàng cung còn một lớp tường thành nữa. Kỵ binh Đại Minh đã vượt qua bộ binh, truy đuổi chém giết quân địch, đuổi đến tận tường thành hoàng cung. Chu Hiếu Trung cưỡi một con tuấn mã, nhanh chóng đến bên ngoài hoàng cung, ai là quốc chủ Tất Lang? Thương nhân Nam Ấn Độ phiên dịch hô lớn, quốc vương ra đây nói chuyện. Quốc vương đã trốn trong hoàng cung, ôm vợ run lẩy bẩy. Ngói Đạt Thêm Mani đứng trên đầu tường hô lớn, ta là quốc tướng. Chúng ta bằng lòng thần phục Đại Minh, sẽ dâng lên một chút tiền bạc, xin các hạ rời khỏi thắng lợi vương thành. Chu Hiếu Trung giận dữ nói, bảo quốc vương tự mình ra nói chuyện. Đường cùng, Ngói Đạt Thêm Mani chỉ có thể phái người đi mời quốc vương. Quốc vương tỳ bỏ A Bà Ha bị lôi ra, hắn sợ đến nói năng không lưu loát, ta là quốc vương, ta bằng lòng đầu hàng. Bỗng nhiên, hắn nói năng lưu loát hơn, nói với đám tàn binh chạy đến hoàng cung, các ngươi mau bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành hoàng cung ra. Quốc tướng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không ngăn cản. Quốc vương bị đưa đến trước mặt Chu Hiếu Trung quỳ xuống, dập đầu liên tục, tha mạng. Tha mạng. Quốc tướng im lặng nói, tướng quân bớt giận, trước đó tập kích các ngươi không phải quân đội của quốc vương. Kẻ tên Paulo và Lama là cậu của quốc vương. Hắn không nghe lệnh quốc vương, còn thường xuyên bắt chẹt quốc vương, khiến khu vực Đông Bắc và Đông của quốc gia đều là lãnh địa của hắn. Ta lại phái binh trừng phạt hắn, Chu Hiếu Trung hỏi, các ngươi bằng lòng quy thuận Đại Minh. Bằng lòng, bằng lòng. Lần này quốc vương lại trả lời trước. Chu Hiếu Trung gật đầu mỉm cười, rất tốt. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng quốc thư cùng cống phẩm, còn cần một vị vương tử làm sứ giả, chờ ta trở về điểm xuất phát, cùng nhau tiến về Đại Minh. À phải rồi, ta xuất binh tổn thất không nhỏ, các ngươi cần bồi thường quân phí. Nhất định, thần nguyện dâng lên một nửa tài bảo trong vương cung. Có lẽ là sợ quân đội Đại Minh không chịu rời đi, vị quốc vương kia còn nói thêm, còn có răng Phật, bát Phật, xá lợi Phật, toàn bộ hiến cho hoàng đế Đại Minh. Lời vừa thốt ra, bất luận là quan lại hay tướng sĩ, sắc mặt đồng loạt kịch biến. Đó là răng, xá lợi và chén cơm của Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ vẫn còn ở Sri Lanka, chưa bị dị tộc cướp đi. Về sau bát Phật, xá lợi Phật đều mất tích, người Tăng già la chỉ đoạt lại được răng Phật. Quốc vương vì sao lại bằng lòng dâng ra Phật bảo? Bởi vì hắn bề ngoài tin Phật, thực tế lại là tín đồ Bà La Môn giáo. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Tăng đoàn không ủng hộ hắn trong cuộc chiến tranh đoạt vương vị. Mẹ của hắn đến từ vùng Yết Lăng già của Bangladesh, mẫu thân hắn chính là tín đồ Bà La Môn giáo. Đối với vị quốc vương này mà nói, hắn đã sớm ngứa mắt đám hòa thượng kia. Đằng nào Phật bảo cũng bị hắn ném về phương Nam, nhất quyết không cung phụng trong chùa chiền ở Kinh Đô. Hiện tại hiến cho hoàng đế Đại Minh vừa hợp ý, vừa có thể lấy lòng mẫu quốc, lại vừa khiến đám hòa thượng đáng chết kia tức ói máu. Chu Hiếu Trung nghe xong lời phiên dịch, kinh ngạc nói, Thích Ca Mâu Ni Phật bảo. Chính là của Thích Ca Mâu Ni. Thương nhân Nam Ấn Độ xác nhận. Chu hoàng đế không tin Phật là một chuyện, đem Phật bảo mang về nước lại là một chuyện khác. Chu Hiếu Trung toàn thân nhiệt huyết dâng trào, gật đầu nói, rất tốt, chỉ cần nhanh chóng đem Phật bảo đưa tới, ta có thể không cần tài bảo của ngươi. Trong đội tàu Đại Minh có rất nhiều thuyền vận tải, dọc đường có thể mậu dịch, thật sự không thiếu chút tài bảo này của quốc vương. Đa tạ tướng quân nhân từ. Quốc vương điên cuồng dập đầu. Chu Hiếu Trung nhìn về phía quan viên và tướng sĩ đối diện, cảm thấy nếu mình không phái binh bảo hộ, vị quốc vương này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, truyền lệnh binh lính của ngươi giao toàn bộ vũ khí, ta phái binh đóng giữ hoàng cung bảo hộ ngươi. Quốc vương nói, Phật bảo ở trong chùa miếu phía nam, thần lập tức phái binh đi lấy về. Chu Hiếu Trung cười nói, chỉ sợ khó mà thu hồi, ta dẫn theo ngươi đi qua một chuyến, miễn cho bôn ba qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tốt, tốt. Quốc vương cái gì cũng mặc kệ, chỉ cần bảo toàn được cái mạng chó là được. Với lý do đó, Chu Hiếu Trung mang cả nhà quốc vương cùng đi, còn mang theo các trụ trì của tất cả chùa chiền trong vương thành vừa chiếm được. Trong khoang thuyền, đám quan văn vây quanh Phật bảo, tỉ mỉ xem xét. Ngu Đồng Ý Văn khẽ nói, các ngươi đã từng thấy viên xá lợi trong nước trước đây chưa? Chắc là không khác mấy đâu. Hồ Thuyên đáp. Trình Vũ càng thêm nhiệt tình giới thiệu, ta đã đặc biệt thỉnh giáo các cao tăng bản địa. Họ giảng rằng khi xưa Thích Ca Mâu Ni viên tịch, Phật xá lợi được chia làm 8 phần, do 8 vị quốc vương mang đi cung phụng. Về sau, Ấn Độ nhiều lần gặp phải pháp nạn, Phật xá lợi bị hủy diệt, thất lạc không ít. Nghe nói Phật chỉ còn 2 viên răng, tăng nhân đã rạch da thịt của mình, giấu răng Phật vào trong rồi mang khỏi Ấn Độ. Một quả đi về phía Tây Bắc, một quả hướng Đông Nam. Viên răng Phật được mở ra ở Đại Tướng Quốc Tự trước đây, hẳn là viên được mang đến Tây Bắc. Còn viên răng Phật trước mắt của chúng ta, chính là viên được đưa đến Sư Tử Quốc ở Đông Nam. Ngu Đồng Ý Văn vỗ tay khen, sau này, cả 2 viên răng Phật đều ở Đại Minh ta rồi. Trình Vũ nói, tạm thời cứ mời vào Khiên Tinh Thất, cùng với các hải thần khác mà cung phụng, như vậy có thể phù hộ chúng ta bình an về nước. Trong 3 kiện Phật bảo, răng Phật có ghi chép rõ ràng về xuất xứ. Còn Phật Bát và Phật Cốt Xá Lợi thì không được ghi chép trong kinh văn. Có lẽ chúng được mang ra cùng với răng Phật, cũng có thể là do tăng nhân đời sau ngụy tạo, dù sao thì vẫn luôn được cung phụng tại đảo Tích Lan. Đám người nâng niu Phật bảo, cẩn thận từng ly từng tí tiến về Khiên Tinh Thất cất giữ. Nơi này thần Phật rất nhiều. Có Chân Vũ Đại Đế, có Thông Sa Vương, có Quảng Linh Vương, có Bảo Đóng Thần, có Long Vương, có Mẹ Tổ. Nay lại tạm thời cung phụng thêm răng Phật của Thích Ca Mâu Ni. Chu Minh vốn muốn quy phạm thống nhất tín ngưỡng hải thần, nhưng thủy quân và những người buôn bán trên biển đều đến từ các tỉnh duyên hải. Các vị hải thần mà họ thờ phụng cũng không giống nhau, hơn nữa thường thường mỗi thành lại hiểu một vị thần, quan phủ thật không biết nên chọn vị nào. Riêng Chu Minh mà nói, hắn có khuynh hướng mở rộng Mẹ Tổ. Nguyên nhân rất đơn giản, Mẹ Tổ là nữ. Giữa biển rộng mênh mông, người ta sợ hãi không nơi nương tựa, thần linh nữ tính càng dễ an ủi lòng người hơn. Chờ chuyến viễn dương này kết thúc, Chu Minh sẽ thăng tước vị cho Mẹ Tổ. Chỉ khi phong hào cấp bậc cao hơn, thần lực của Mẹ Tổ mới có khả năng tăng lên, dần dần mới có nhiều người bằng lòng tin hơn. Thích Ca Phật Tổ ở trên, phù hộ cho đội tàu Đại Minh ta thuận buồm xuôi gió, bình an về nước. Đám người quỳ lạy dâng hương. Bái xong Phật bảo vừa cung tiến, mọi người lại tiện thể bái luôn các hải thần khác. Sau đó, vô cùng cao hứng đi làm việc. Răng Phật về nước, đây là một công lớn. Hiện tại, Sơn Đông cũng có một quả răng Phật. Đó là do Ngộ Không Pháp Sư Thỉnh Kinh mang về, thời Ngũ Đại lần lượt rơi vào tay Mạnh Tri Tường, Thạch Kính Đường, Triệu Khuôn Dẫn. Tiếp theo được cung phụng tại Thông Hứa Huyện để cầu phúc, Thẩm Quát bày ra hiện trường răng Phật hiển linh, Tống Thần Tông vội phái người đón về mở ra, nhưng lại bị Vương An Thạch mang về phủ tể tướng. Chờ tháp răng Phật ở Đại Tướng Quốc Tự xây xong, Vương An Thạch mới giao răng Phật ra. Tứ đệ của Tống Thần Tông lấy đi răng Phật, lại bị Tôn Thất Triệu Thế Xương mang đến Sơn Đông. Tháp răng Phật ở Sơn Đông xây hơn mấy chục năm, đến thời Tống Huy Tông chấp chính trung kỳ thì bị chôn vào địa cung. Nếu như mang được viên răng Phật hiện tại về, thì 2 viên răng Phật có lịch sử truyền thừa rõ ràng sẽ hội tụ một lần nữa tại Đại Minh Vương Triều. Chu Hiếu Trung nói, răng Phật một khi bị lấy đi, vị quốc vương này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao lại nói như vậy? Trình Vũ hỏi. Chu Hiếu Trung giải thích, ta mang binh hộ Tống quốc vương đi lấy Phật bảo, tăng chúng trong miếu đều trợn mắt nhìn ta. Rời khỏi chùa miếu đi trên đường phố, toàn thành bách tính đều vây tới, nếu không phải ta có tinh binh, chỉ sợ đám tăng nhân và bách tính đã động thủ rồi. Vị quốc vương này vốn dĩ không có uy tín gì, một khi chúng ta rời đi, nhất định có người khởi binh tạo phản. Hơn nữa cuộc tạo phản này có đủ lý do, chính là quốc vương hiến răng Phật. Trình Vũ hỏi, chẳng lẽ phải chia binh lưu lại đây bảo hộ quốc vương? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ làm gì có ngàn ngày phòng trộm, Chu Hiếu Trung nói, nơi này cách Đại Minh quá xa, việc lâu dài trú binh là không thể nào. Ngu Đồng Ý Văn nói, bảo quốc vương lập tức xuất ra quốc thư và cống phẩm, chúng ta có thể mang theo 2 vị vương tử lên đường. Một khi quốc vương bị giết, chúng ta có thể lấy thân phận nước mẹ, hộ tống vương tử trở về phục quốc đoạt vị. Sở dĩ mang đi 2 vị vương tử là để tránh một trong 2 người bất ngờ chết bệnh. Ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Chu Hiếu Trung cười lớn. Hồ Thuyên hỏi, có nên đánh cái tên cô phụ quốc vương đã tập kích chúng ta lần trước không? Chu Hiếu Trung nói, không đánh. Chúng ta vừa đi, tạo phản quá nữa là hắn. Chờ đến lúc về hàng, chúng ta lại mang binh đến, hoàn toàn đánh phục cái tiểu quốc này. Thương nghị xong xuôi, Trình Vũ tiến đến cùng quốc vương thương lượng. Dù nói gì, vị quốc vương này cũng đều nhất nhất đáp ứng, chỉ cầu quân đội Đại Minh sớm rời đi. 3 ngày sau, đội tàu Đại Minh lên đường. Trên thuyền có thêm một phong quốc thư, từ đây Tích Lan chính là nước phụ thuộc của Đại Minh. Có thêm 2 vị vương tử, một người 18 tuổi, đã lấy vợ sinh con, vợ con cũng bị mang đi. Một người 14 tuổi, tạm thời còn chưa cưới vợ. Cống phẩm chủ yếu là bảo thạch, Chu Hiếu Trung tự mình đến bảo khố chọn lựa, ngoài ra còn có Long Tiên Hương và các loại bảo vật khác. Viên bảo thạch này thật lớn. Ngu Đồng Ý Văn tán thán. Cân đâu, cân đâu. Trình Vũ tự mình cầm lấy cái cân nhỏ, đặt viên lam bảo thạch lên đĩa cân, nhìn đồ khắc trên đồng cân rồi nói, thiếu chút nữa được nửa cân. Chu Hiếu Trung cười nói, chờ trở về điểm xuất phát, chúng ta lại mang binh công phá hoàng cung, trong đó có vô số tài bảo. Hơn nữa còn là diệt trừ phản nghịch, trợ vương tử phục quốc kế vị, lấy đi hơn phân nửa cũng đường đường chính chính. Hồ Thuyên nịnh nọc nói, tướng quân làm việc quang minh chính đại, thực sự khiến người ta bội phục. Đội tàu Đại Minh rời đi vẻn vẹn nửa tháng, tin tức Phật bảo bị mang đi đã lan truyền khắp toàn bộ đảo Tích Lan. Paulo và Lama Ba chợt thừa cơ khởi sự, hắn dẫn mấy chục chiến hạm, đổ bộ rồi tiến thẳng đến thắng lợi Vương Thành. Quốc vương vậy mà không có quá nhiều phòng bị, cũng không chỉnh biên được bộ đội tốt, vẫn cứ tận tình hưởng lạc trong vương cung. Vì thời gian gấp gáp, Paulo và Lama Ba chợt tự mình dẫn 500 tinh nhuệ, tốc độ cực nhanh tiến vào bên ngoài Vương Thành. Hắn nói với binh sĩ thủ thành, quốc vương chối bỏ Phật Đà, nếu các ngươi còn trung thành với hắn, sau khi chết tất cả đều sẽ xuống địa ngục. Nếu ta làm quốc vương, ta sẽ quản tu Phật tự, cấm tiệc bà La Môn giáo. Quan viên và tướng sĩ, chỉ cho người Tăng già La làm, tất cả dị tộc đều sẽ bị trục xuất. Lời kêu gọi đầu hàng còn chưa dứt, cửa thành Vương Thành đã chậm rãi mở ra. Đám tăng chúng cũng nghe tin chạy đến, cầm vũ khí lên đầu nhập vào Paulo già Lama Ba chợt. Đám người hướng về phía hoàng cung mà xông, trên nửa đường gặp phải quốc tướng. Quốc tướng nói, đi theo ta. Paulo già Lama Ba chợt lập tức hứa hẹn, nếu ta làm quốc vương, các hạ vẫn cứ là quốc tướng. Tiến đánh hoàng cung, vẫn không tốn một binh một tốt. Thị vệ cung đình tự mình mở cửa thành, sau đó huyết tẩy toàn bộ hoàng cung, giết sạch cả nhà quốc vương. Giết chóc nhanh chóng lan tràn ra toàn thành, đám Phật tử già La tụ tập lại, xông vào từng ngôi chùa miếu bà La Môn. Thấy tăng lữ bà La Môn là giết, thấy bảo vật là cướp, thấy tượng thần là đập. Sau khi phá hủy chùa miếu bà La Môn, lại chỉ mũi nhọn vào những tín đồ bình thường. Nếu là dị tộc, lập tức giết chết. Nếu là đồng tộc, thì ép đối phương đổi đạo. Lấy thắng lợi Vương Thành làm trung tâm, những cuộc giết chóc tương tự nhanh chóng lan tràn đến các thành thị và nông thôn khác. Người chết vô số kẻ. Tân quốc vương Ba La già Rama Ba chợt, nhờ vậy mà được hưởng uy vọng vô thượng. Hắn thừa cơ biên luyện quân đội, thuần một sắc Phật tử, lại lấy danh nghĩa hộ giáo mà đi chinh phục các lãnh chúa khác. Hộ giáo quân sĩ khí như hồng, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa, tăng chúng Phật giáo đối địch tự nguyện làm nội ứng cho họ. Đánh thành chiến, đánh mãi rồi có tăng chúng trong thành phản loạn, nội ứng ngoại hợp nghênh đón hộ giáo quân vào thành. Tiếp theo, triển khai giết chóc đối với chùa miếu bà La Môn trong thành. Vẹn vẹn 3 tháng, Paulo già Lama Ba chợt đã thống nhất toàn đảo. Hắn bắt toàn bộ những tín đồ bà La Môn giáo không chịu đổi đạo, cùng những dị tộc may mắn còn sống sót trên đảo, đi xây dựng đường xá và công trình thủy lợi. Tiếp đó, lại cải cách quân sự, pháp luật và chế độ thuế, tăng cường trung ương tập quyền, cổ vũ phát triển nông nghiệp và thương nghiệp. Cải cách chưa thành, phản loạn lại nổi lên. Paulo và Lama Ba liên tiếp đánh bại 2 cánh quân phản loạn. Để chuyển hướng mâu thuẫn trong nước, hắn hạ lệnh cưỡng ép quý tộc địa phương xuất binh, cùng hắn vượt biển đánh Chu La Vương Triều ở Nam Ấn Độ. Hạm đội Chu La Vương Triều trong một trận chiến tổn thất hơn 20 chiếc thuyền, 3 thành thị cảng biển ven biển bị cướp bóc tan hoang. Không chỉ tổn thất kinh tế nghiêm trọng, dân thường cũng bị bắt đi với số lượng lớn. Những dân thường Nam Ấn Độ này bị bắt đến đảo Tích Lan đào quặng, sửa đường, đắp đập nước, sống sót quá nửa năm đã là thần Shiva phù hộ. Dưới sự quản lý và chinh chiến của Tân Quốc Vương, Sri Lanka thống nhất tôn giáo và dân tộc, nông nghiệp và thương nghiệp hưng thịnh, quân đội nắm giữ sức chiến đấu chưa từng có. Lại nói về tiểu lục địa Ấn Độ lúc này, quốc gia có diện tích lớn nhất chính là triều Đại Hậu Che Lâu. Quốc vương đời trước là Siêu Nhật Vương Lục Thế. Dưới sự cai trị của Siêu Nhật Vương, cương vực đạt đến đỉnh phong. Nếu tính cả các nước phụ thuộc, Hậu Che Lâu Vương Triều gần như khống chế nửa Ấn Độ. Quốc vương đương triều là Sa Mật Thất Phạt La Tam Thế. Không quá ngu ngốc, cũng chẳng anh minh xuất chúng, chỉ là một vị quốc vương trung quy trung cũ. nhưng hắn vẫn luôn giao chiến với Chu La Vương Triều. Đánh qua đánh lại, đôi bên có thắng có bại, nhưng Sa Mật Thất Phạt La Tam thế thắng nhiều hơn. Tuy nhiên, chiến tranh tiêu hao quốc lực nghiêm trọng, các nước phụ thuộc nhau nhau ly khai, cùng đối thủ một mất một còn Chu La Vương Triều cùng nhau trượt dốc. Sa Mật Thất Phạt La Tam thế ngồi trong hoàng cung, tay vuốt ve một pho tượng thần rừng già. Bệ hạ, đây là quốc thư của Đại Minh Quốc, tể tướng Đồ A Tăng Ha Tâu, họ dâng quốc thư rồi rời đi, nói rằng mùa đông năm nay sẽ quay lại điểm xuất phát rồi đến. Sa Mật Thất Phạt La Tam thế hỏi, Đại Minh Quốc ở đâu? Đồ A Tăng Ha đáp, Đại Minh Quốc chính là Chấn Đáng, tức Tống Quốc trước đây. Tống Quốc đã bị diệt vong, đổi một vị quốc vương mới. Sa Mật Thất Phạt La Tam thế lại hỏi, Đại Minh Quốc vương nói gì trong thư? Đồ A Tăng Ha Tâu, Đại Minh Quốc vương vấn an bệ hạ, cũng tặng lụa làm lễ vật. Có một loại vải nhung tơ lụa, vuốt ve vào mịn màng như da thiếu nữ. Sa Mật Thất Phạt La Tam thế hứng thú, mau mang loại lụa đó ra đây. Rất nhanh, một tấm nhung thiên nga được dâng lên. Sa Mật Thất Phạt La Tam thế càng sợ càng thích thú, Đại Minh Quốc vương thật hào phóng thân mật, ta cũng không thể quá keo kiệt. Chuẩn bị ba trinh nữ xinh đẹp, chọn một vị cao tăng phái rừng già làm sứ giả, đợi đội tàu Đại Minh Quốc quay lại điểm xuất phát, đi theo họ bái phỏng Đại Minh Quốc vương. Còn nữa, chuẩn bị chút hoàng kim và ngà voi, một phần làm quốc lễ, một phần dùng để mua loại nhung tơ này. Đoàn thuyền đi qua vương triều Che Lâu, phía trước chính là vương triều Tác Lan Kỳ. Địa bàn của quốc gia Tác Lan Kỳ này đại khái tương đương với bang Gila đặc biệt cổ của Ấn Độ, cộng thêm một phần nhỏ bang kéo Justintan. Quốc gia này đang ở thời kỳ cường thịnh. Mậu dịch đường biển phồn vinh, thủ công nghiệp phát đạt, văn hóa tôn giáo thì bao dung và hưng thịnh. Phạn Thiên, kẻ không được chào đón ở khắp Ấn Độ, lại được Tác Lan Kỳ xây miếu thờ. Những tín đồ kỳ kia bị xua đuổi, lưu vong khắp nơi, cũng được Tác Lan Kỳ bằng lòng thu nhận. Bởi vậy, giáo đồ kỳ kia lũ lượt kéo đến, sáng tạo ra nền văn học và nghệ thuật sáng lạn. Ngay cả bái hỏa giáo cũng có thể lập đủ tại Tác Lan Kỳ. Một mặt của đồng ngân tệ Tác Lan Kỳ in chân dung quốc vương, mặt còn lại in thánh đàn của bái hỏa giáo. Đại Minh các quan văn dạo chơi mấy ngày ở hải cảng lớn nhất Tác Lan Kỳ, đều vô cùng thích thú nơi này. Bởi vì quốc gia này tương đối khác lạ so với các nước Ấn Độ, nhưng trong mắt người Trung Quốc lại có vẻ bình thường. Ví như, khắp nơi trên đất đều có thể thấy giáo phái áo trắng kỳ kia, họ chủ trương nam nữ đều có thể được cứu rỗi, thậm chí chủ trương mọi dòng giống đều bình đẳng. Họ nhiệt tình với thủ công nghiệp và thương mại, tôn trọng lao động làm giàu, cho phép tăng lữ kết hôn sinh con. Nước này hẳn là có thể đại hưng, Ấn Độ, Hồ Thuyên đánh giá. Chu Hiếu Trung lại lắc đầu liên tục, Phạn Thiên thần chủ sinh ra, kỳ kỳ giáo lại phản đối bạo lực. Nước này tôn sùng cả hai thứ, tự như một người giàu có chỉ biết kiếm tiền, xung quanh lại đầy rẫy cường đạo. E rằng trong số các nước Ấn Độ mà chúng ta đi qua, Tác Lan Kỳ sẽ là nước diệt vong sớm nhất. Ngô Đồng Ý Văn cũng nói, đúng vậy, Tác Lan Kỳ quá văn minh. Văn minh dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng còn cần đao kiếm để bảo vệ. Ta nghe thương nhân nói, nước này tuy ngày càng giàu có, văn giáo cũng ngày càng hưng thịnh, nhưng gần trăm năm nay đã mất đi khoảng một phần năm quốc thổ. Vương tộc nước này là một chi của người kéo Phúc Tơ. Huyết mạch cấu thành cực kỳ phức tạp, thuộc về hỗn huyết của các tộc nhát loại, Quý Sương, Hung Nô, Hưu Nhược, Hy Lạp, Đát. Nghe nói có đoàn sứ giả Đại Minh đến bến cảng, quốc vương liền phái tể tướng cưỡi ngựa nhanh đến đón tiếp. Họ biếu tặng rất nhiều vàng bạc, ngà voi và bảo thạch, đổi lấy tơ lụa, đồ sứ, đồ sơn các loại vật phẩm của Đại Minh. Lại thỉnh cầu phái sứ giả đi theo, đến Đại Minh giao lưu văn hóa nghệ thuật, hy vọng thu hoạch được hội họa, tượng, thơ ca của Đại Minh. Đám sứ giả Đại Minh vô cùng cao hứng, đều thích làm việc với những người có liên hệ văn hóa như vậy. Đoàn thuyền lại lên đường, Hồ Thuyên ở trong khoang thuyền ghi chép. Hắn hết lời ca ngợi Tác Lan Kỳ, cho rằng trong số các quốc gia từ Chiêm Thành đến Ấn Độ, đây là quốc gia văn minh, khai hóa và giàu có nhất. Tiếp tục đi về phía trước là Vương Hướng Tín Đức. Nơi này đã có dấu hiệu bán sa mạc hóa, có rất nhiều quý tộc dòng dõi cao, trực tiếp là hậu duệ người Ả Rập, người Ba Tư. Buôn bán trên biển cũng cơ bản bị hậu duệ Ả Rập, Ba Tư khống chế, tầng lớp dưới đa số tôn trọng nông nghiệp trồng trọt và theo đạo Bà La Môn. Càng phía trước là Mát Lan, nơi này rất nghèo, dân phong lại nhanh nhẹn dũng mãnh. Hải tặc cực kỳ hung hăng ngang ngược. Rất nhiều hải tặc đến từ vịnh Ba Tư, bị thế lực bản quốc xua đuổi, cũng trốn đến khu vực Mát Lan. Bất quá, đoàn thuyền Đại Minh nhìn qua không dễ chọc, những hải tặc này đều lựa chọn tránh né. Đi vào vịnh Ba Tư, Tắc Nhĩ Trụ và các thương nhân Ả Rập đi theo dẫn đường, dẫn dắt đoàn thuyền quan phương và dân gian của Đại Minh tiến hành mậu dịch tại các bến cảng trong vịnh Ba Tư. Nơi nào đến, nơi đó tất nhiên náo động. Mà hàng hóa đỉnh cấp lại phải vận chuyển về Ép Pháp Hy Hữu, bán cho Tắc Nhĩ Trụ Sudan Tan Giả Nhĩ. Đoàn sứ giả được phép mang theo 300 binh sĩ, đổ bộ tại cảng biển phía bắc vịnh Ba Tư, men theo thung lũng gập ghềnh mà đi về phía bắc. Có quan viên đi theo toàn bộ hành trình, nhưng phiên dịch lại là thương nhân. Để bảo vệ sứ giả Đại Minh, 200 trong số 300 binh sĩ là kỵ binh, quan viên bản địa vô cùng chu đáo, còn điều động dân phu và cỏ khô cho họ. Đồng thời, họ còn sắp xếp súc vật giúp kỵ binh Đại Minh cõng khô giáp, để chiến mã có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Ngô Đồng Ý Văn nhìn đám dân phu bị bắt, ai nấy quần áo rách rưới, mặt mày hốc hác, vẻ mặt ngây ngô như cái xác không hồn, không khỏi cảm khái, bách tính tắc nhĩ trụ, so với dân phu thời tiền Tống còn không bằng. Hồ Thuyên nói, bách tính nơi này vô cùng khốn cùng, kém xa Tác Lan Kỳ giàu có ở Ấn Độ. Đi thêm một ngày, đoàn người tiến vào một thôn xóm trong núi. Nghỉ ngơi ăn cơm, Trình Vũ tản bộ gần thôn xóm, vén cỏ dại nhìn ngó, rồi trở về nói, có đất cày còn chưa khôi phục, thôn làng này cũng tàn phá. Nghe nói Tắc Nhĩ Trụ mấy năm liên tục chinh chiến, cương vực cực kỳ rộng lớn, xem ra là đổi lấy bằng sự hiếu chiến. Ngô Đồng Ý Văn cười nói, tựa như Kim Quốc kia, đúng là bình thường. Đi trên đất liền mấy ngày, đoàn người gặp một tòa thành lớn. Trình Vũ hỏi, tường thành nơi này cao lớn kiên cố, thường khách lui tới cũng nhiều, sao lại có vài ngôi nhà hoang phế? Thương nhân liếc nhìn quan viên Tắc Nhĩ Trụ đi cùng, dùng tiếng Hán giải thích, nơi này gọi Thiết Kéo Tử, từng là thành thị lớn nhất và giàu có nhất. Vì chiến tranh, thành thị này biến thành phế tích, gần 20 năm nay mới bắt đầu khôi phục. Câu trả lời của thương nhân rõ ràng là có dấu giếm. Thành thị lớn nhất khu vực Ba Tư, Thiết Kéo Tử, chính là bị người Tắc Nhĩ Trụ phá hủy. Ngay cả thủ đô Ép Pháp hy hữu của Tắc Nhĩ Trụ, trăm năm trước cũng bị họ san thành bình địa. Quân đội Tắc Nhĩ Trụ đánh đến đâu, nơi đó là một vùng phế tích. Họ cố ý phá hủy thành thị, nông thôn, đồng ruộng, để chiến mã gặm ăn hoa màu của nông dân, khiến kẻ địch không thể khôi phục sản xuất. Toàn bộ khu vực Ba Tư bị Tắc Nhĩ Trụ đánh cho xã hội thụt lùi mấy trăm năm. Trình Vũ lại hỏi, Tắc Nhĩ Trụ là chế độ phong kiến, hay là quận huyện chế như Đại Minh? Thương nhân đáp, người Tắc Nhĩ Trụ trước kia là bộ lạc du mục đồ quyết. Sau khi đến, họ phân đất phong hầu cho quý tộc lãnh chúa. Mới đầu, lãnh chúa không được thế tập, 2-3 năm phải đổi, hơn nữa chỉ được thu thuế, không được tùy ý điều động bách tính. Bây giờ thì khác, lãnh chúa hoàn toàn thế tập, bách tính trong lãnh địa tựa như nô lệ của họ. Ngay cả thương nhân cũng bị quý tộc tùy ý bóc lột. Vậy thì là chế độ phong kiến, Trình Vũ gật đầu. Đoàn người rời Thiết Kéo Tử, tiếp tục đi thêm một ngày, bỗng nghe thấy tiếng kèn. Quan viên đi cùng kinh hãi, cưỡi ngựa lao lên phía trước thung lũng, hướng đám kỵ binh đang lao tới hô lớn, đây là khách của Sudan, các ngươi mau rời đi. Kỵ binh mặc giáp, kỵ binh mặc giáp. Bộ binh mặc giáp, bày trận bảo vệ, tranh thủ thời gian. Chu Hiếu Trung vạn vạn không ngờ rằng, có quan viên Tắc Nhĩ Trụ đi cùng mà vẫn bị tập kích. Đám kỵ binh bất ngờ lao tới, khoảng 400-500 người, lại không có giáp trụ, vũ khí là đao thương và cung tên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trình Vũ hỏi thương nhân, địch nhân là ai? Thương nhân kinh hoảng nói, dân chăn nuôi Tắc Nhĩ Trụ. Họ trước kia du mục ở phương Bắc, sau khi chinh phục cao nguyên Ba Tư, một số người Tắc Nhĩ Trụ tiến vào thành thị, một số học trồng trọt. Nhưng vẫn còn rất nhiều người không muốn thay đổi, họ hạ trại gần thành thị, dựa vào cướp bóc thương khách và nông dân mà sống. Có quan viên đi cùng đoàn sứ nước ngoài mà họ cũng dám cướp. Trình Vũ khó tin. Thương nhân nói, chúng ta cũng không ngờ tới những người này lại gan lớn như vậy. Quan viên Tắc Nhĩ Trụ ra hiệu đã bị mấy mũi tên bắn chết. Những dân chăn nuôi Tắc Nhĩ Trụ đến cướp bóc này đến từ mấy bộ lạc lân cận. Họ do biết đoàn sứ giả Đại Minh rất giàu có, không tiếc đắc tội Sudan cũng muốn cướp bóc, chuyện này họ thường xuyên làm. 100 bộ binh Đại Minh không mặc giáp, bày trận giơ đao và thuẫn cùng trường thương. 400-500 dân chăn nuôi Tắc Nhĩ Trụ lao tới, chậm lại tốc độ định bắn tên, dường như định bắn bại rồi tấn công. Nâng súng. Nâng nỏ. Súng kiếp và cung nỏ thay nhau bắn ra, cùng tên đối diện cũng phóng tới. Quân Minh có 2 người bị trúng tên mà chết, hơn 20 người bị thương. Địch nhân thương vong càng lớn, hơn nữa chết nhiều, bị thương ít. Súng đạn là thứ mà đám dân chăn nuôi Tắc Nhĩ Trụ khó lòng lý giải. Bọn chúng vô thức lùi lại phía sau, rồi bàn nhau xem nên làm gì. Một lát sau, đám gia hỏa này lại ngóc đầu trở lại, định một hơi xông thẳng vào trận. 200 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh cũng đã mặc giáp chỉnh tề. Chu Hiếu Trung đích thân dẫn đội xông lên, giận dữ hét, không chừa một tên. Kỵ binh chính quy mặc giáp trụ hạng trung, sao có thể để bọn khinh kỵ không giáp vào mắt. Dân chăn nuôi Tắc Nhĩ Trụ vừa lui vừa bắn tên, nhưng chiến mã của kỵ binh Đại Minh đều được khoác lên áo giáp nhẹ, căn bản không sợ bị thả diều. Kỵ binh Đại Minh tăng tốc tối đa, xông lên tấn công, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với địch đang vừa bắn vừa lui. Vừa giáp mặt, kỵ binh dân chăn nuôi đã bị đánh tan tác, không ai dám bắn tên nữa, điên cuồng thúc ngựa bỏ chạy. truy kích gần nửa ngày, Chu Hiếu Trung chém giết hơn 200 địch, bắt sống hơn 100 chiến mã. Số địch còn lại thì trốn thoát, dù sao chúng khinh trang lên đường, ngựa chạy nhanh hơn, lại quen thuộc địa hình nơi này. Trở lại chỗ thương nhân, Chu Hiếu Trung túng lấy gã này hỏi, bọn khốn kiếp này đóng quân ở đâu? Thương nhân đáp, chắc chắn là mấy bộ lạc liên thủ, một bộ lạc không có nhiều kỵ binh đến thế. Bộ lạc du mục gần đây nhất ở ngay gần Thiết Kéo Tử, chúng thường chăn thả trong núi, thỉnh thoảng lại ra cướp bóc thương đội và nông dân. Dẫn đường. Chu Hiếu Trung quát lớn. Chu Hiếu Trung thực sự tức giận, hắn vừa mới biết tình hình, lại có thêm một thương binh chết. Tính ra là chết mất ba người rồi. Dưới sự dẫn đường của thương nhân, Chu Hiếu Trung điểm binh tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra nơi đóng quân của bộ lạc ở một khe suối. Đám thanh niên trai tráng đều không có ở đó, sớm đã bị giết tan tác. Trong bộ lạc chỉ còn người già và trẻ em. Sau cơn giận dữ, Chu Hiếu Trung chẳng thèm quan tâm đến tình hình, xông lên chém giết lung tung. Ngay sau đó, hắn thiêu rụi tất cả lều vải, mang về súc vật và tiền hàng. Hơn nữa còn cắt lấy đầu người già trẻ em, cùng với đầu của đám kỵ binh dân chăn nuôi kia, tất cả đều buộc lên chiến mã rồi tiếp tục xuất phát. Trình Vũ thở dài một tiếng, ai? Hắn thật ra rất muốn nói, phụ nữ trẻ em thì không nên giết, nhưng cuối cùng không mở miệng. Ngu Đồng Ý Văn nói, đến cả sứ đoàn nước ngoài cũng dám cướp, xê ma trong trụ quốc loạn thành cái dạng gì rồi. Vị Su Đăng này trị quốc vô năng quá. Hồ Thuyên cười nói, sứ giả Tắc Nhĩ Trụ còn đang ra sức tuyên dương quốc quân khai sáng của chúng kìa. Nào là cho phép các giáo cùng tồn tại, trọng thưởng thuê các tộc học giả, văn học ba tư đã phục hưng vân vân. Bên dưới thì giặc cướp hoành hành, nông nghiệp không phát triển, loại quốc gia này sớm muộn cũng diệt vong. Tắc Nhĩ Trụ Su Đăng Tan Giả Nhĩ hiện vẫn còn ở Bát Đa, đích thân giám thị việc giáo dục Khalifa. Bệ hạ cớ gì mưu phản? Câu nói này nghe hài hước buồn cười, nhưng đối với người nắm quyền thực tế mà nói lại vô cùng phiền toái. Trừng phạt mạnh tay thì ảnh hưởng chính trị không tốt. Không trừng phạt mạnh tay thì ảnh hưởng chính trị lại càng không tốt. Cuối cùng, chỉ có thể đem những người bên cạnh Khalifa toàn bộ cẩn thận thay đổi một lượt. Giết vài người, lưu đầy một nhóm, đều đi nơi khác một đống lớn. Biết được đoàn sứ giả Đại Minh đã đổ bộ, Tang Giả Nhĩ mới lưu lại Tâm Phúc làm tổng đốc Bát Đa, còn mình thì dẫn theo người cùng quân đội chậm rãi trở về ép pháp Hy Hữu. Giữa đường hạ trại, hắn thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi, riêng học giả An Ngói lại ngồi trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Tang Giả Nhĩ hỏi, thư tịch mang từ Đại Minh về, người đã nghiên cứu được bao nhiêu rồi? An Ngói đáp, cơ sở toán học đã đọc xong, đang nghiên cứu trung đẳng toán học. Đại Minh quốc quả không hổ là nơi thượng hoa đào thạch, thành tựu toán học ở đó cực kỳ cao. So với y bản Tây Cầm còn cao hơn sao? Tang Giả Nhĩ hỏi. An Ngói đáp, trình độ toán học của y bản Tây Cầm đại khái tương đương với cơ sở toán học cùng một phần nhỏ trung đẳng toán học. Cơ sở toán học và trung đẳng toán học đều là sách giáo khoa toán học của Đại Minh. Mấy thứ này có thể mua được ngay trong tiệm sách, mặc dù quan viên Đại Minh tận lực dẫn dắt để sứ giả Tắc Nhĩ Trụ chú ý đến văn học nghệ thuật, nhưng sứ giả Tắc Nhĩ Trụ vẫn lặng lẽ mua mấy quyển thư tịch khoa học mang đi. Tang Giả Nhĩ cả kinh nói, học thuật Đại Minh vậy mà vượt qua cả y bản Tây Cầm sao? Đúng vậy, bệ hạ, An Ngói đáp, mặc dù y bản Tây Cầm là ngọn đèn soi sáng tư tưởng của ta, nhưng ta không thể không thừa nhận ông ấy không sánh bằng học giả Đại Minh. Tang Giả Nhĩ nói, vậy thì càng phải tiếp tục đến Đại Minh giao lưu. Hai người nhắc đến y bản Tây Cầm là một học giả ba tư vĩ đại của trăm năm trước, đời sau được tôn xưng là cha đẻ của y học thế giới. Ông 10 tuổi bắt đầu học tập logic học và khoa học tự nhiên, 17 tuổi chữa khỏi bệnh cho hoàng đế. Hoàng đế ba tư muốn trọng thưởng ông, y bản Tây Cầm chỉ có một thỉnh cầu, tự do ra vào thư viện của hoàng đế. Ông cho rằng dãy núi hình thành có hai loại khả năng, một là do địa chấn khiến lục địa dốc lên, hai là do mưa gió ăn mòn mặt đất mà thành. Ông cho rằng trong năm tháng dài đằng đẵng của địa cầu, lục địa và hải dương đã nhiều lần thay đổi. Ông dẫn đầu phân loại khoa học nham thạch và khoáng vật. Ông sử dụng thuốc mê trong các ca phẫu thuật, phát hiện ra ký sinh trùng trong cơ thể người. Các luận văn y học của ông liên quan đến loét dạ dày, bệnh tiểu đường, sự lưu thông máu của thai nhi trong cơ thể mẹ và nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra còn có các chuyên khảo về canh tề, thảo dược, giải phẫu và dinh dưỡng y học. Ông còn có các sáng tác liên quan đến triết học, văn học, hóa học, sinh học, âm nhạc, vật lý, logic và thiên văn học. Tổng cộng ông có 276 bộ sáng tác và luận văn, hiện đang được cất giấu trong tiệm sách ở ép pháp Hy Hữu, chờ đợi sứ giả Đại Minh mang bảo vật đến trao đổi. Còn An Ngói trước mắt là một triết học gia, văn học gia và nhà toán học nổi tiếng. An Ngói thường làm thơ nịnh bợ, nhưng cũng có rất nhiều thơ khuyên thiện và châm biếm, khuyến cáo quân vương và quan viên nên hành chính nhân từ yêu dân. Tang Giả Nhĩ vừa trở lại ép pháp Hy Hữu, liền có quan viên chạy tới bẩm báo, bệ hạ, đoàn sứ giả Đại Minh tại Thiết Kéo Tử, phía Tây Bắc Bộ, bị mấy bộ lạc du mục tập kích. Quan viên tùy hành của ta bị giết, binh sĩ Đại Minh bỏ mình 3 người, còn lại 20-30 người bị thương. Quân đội Đại Minh đã huyết tẩy các bộ lạc du mục trong núi gần Thiết Kéo Tử, phụ nữ và trẻ em cũng bị chúng chặt đầu. Thiết Kéo Tử rất tốt. Trong lòng Tan Giả Nhĩ vô cùng phẫn nộ. Nơi đó từng là thành thị lớn nhất của Ba Tư, vì bị người Tắc Nhĩ Trụ sang thành bình địa, hiện tại một lần nữa phát triển thành thành lớn thứ tư của Tắc Nhĩ Trụ. Bộ lạc du mục Thiết Kéo Tử lại dám không nể mặt Sudan. Cướp bóc thương nhân bình thường thì thôi đi, đằng này lại là đoàn sứ giả Đại Minh, Sudan không biết xấu hổ sao? Tan Giả Nhĩ gọi Chức Tử đến, ngươi lập tức mang binh đến Thiết Kéo Tử, điều tra xem bộ lạc nào tham gia tập kích. Đàn ông toàn bộ giết sạch, phụ nữ và trẻ con thì mạo xưng là nô lệ. Vị Sudan này vừa anh minh bao dung, đồng thời lại tàn bạo vô cùng. Xử lý xong việc phiền phức này, Tan Giả Nhĩ đích thân đi xem xét cống phẩm. Ít nhất, hắn cho rằng đây là cống phẩm mà Đại Minh tiến hiến. 5 tấm gấm tứ xuyên cực phẩm, 5 tấm lông nhung thiên nga cực phẩm, 12 kiện đồ sứ cực phẩm, 12 kiện đồ sơn cực phẩm. 10 món điêu khắc thành phẩm, trong đó 2 món thuộc về điêu khắc mini, cần sử dụng kính lúc để thưởng thức. Một cái kính lúc thủy tinh. Một mặt gương thủy ngân thủy tinh mạ vàng nửa thước vuông. Một bộ giáp vải bên trong khảm thép phiến. 20 cân hồng trà cực phẩm. 100 cây nến sáp ong. Tan Giả Nhĩ liếc mắt liền thấy giáp vải, trông như áo vải trang trí rất nhiều đinh tán. Hắn nhấc lên ước lượng, nặng đến mấy chục cân, lập tức biết bên trong có huyền cơ. Lật ra xem xét, quả nhiên có rất nhiều giáp phiến. Ngươi mặc áo giáp vào. Tan Giả Nhĩ nói với thị vệ bên cạnh. Thị vệ vội vàng mặc khôi giáp, đứng tại chỗ chờ đợi Sudan làm thí nghiệm. Tan Giả Nhĩ rút đao chém ra, chém liên tiếp vài đao, phát hiện vậy mà không chém thấu được lớp bông vải, càng đừng nói đến bên trong còn có một lớp giáp phiến. Hắn lập tức hai mắt sáng lên, bảo vật tốt. Bảo công tượng vá lại chỗ bị chém hỏng. Tiếp theo lại cầm lấy kính thủy tinh, cái gương này so với cái mà sứ giả Tắc Nhĩ Trụ mang về còn trong suốt không tì vết hơn. Tan Giả Nhĩ soi gương lặp đi lặp lại thưởng thức, rất nhanh đã bị vẻ soái khí của mình làm cho mê mẩn, liền dặn dò, ngoài trừ ta và vương hậu, không ai được phép chạm vào cái gương này. Tiếp đó lại kiểm tra những bảo vật khác, mỗi một món đều khiến hắn thích thú. Chỉ là không biết công dụng của hồng trà, Tan Giả Nhĩ còn tưởng rằng là một loại thần dược phương đông nào đó. Về phần nến sáp ong, hắn tuy không biết đặc điểm là gì, nhưng vẫn dặn dò người ta bảo quản cẩn thận. Đêm đó, hắn dùng mâm sứ, chén sứ, bát sứ cực phẩm để ăn cơm uống rượu. Theo giáo nghĩa thì không được uống rượu, nhưng bầu không khí tôn giáo ở Tắc Nhĩ Trụ rất bao dung cởi mở. Các quý tộc cơ bản đều sẽ uống rượu, thậm chí còn mời các học giả tôn giáo làm cố vấn, việc một nhà sư xuất hiện bên cạnh Sudan là chuyện rất bình thường. Vương hậu ăn xong bữa tối, soi gương ngắm nghía mãi, đêm đó thậm chí còn đặt nó dưới gối để ngủ. Ngày hôm sau, Tan Giả Nhĩ nhiệt tình tiếp đại sứ giả Đại Minh. Hắn chuẩn bị mỹ thực rượu ngon phong phú, mời rất nhiều quý tộc và học giả đến tiếp khách. Chủ tọa được phủ lên tấm thảm Ba Tư tinh xảo xinh đẹp, cùng loại bàn trà, đặt trên thảm làm bàn. Sudan và vương hậu ngồi một bên bàn trà, chính phó sứ Đại Minh ngồi một chỗ khác. Những người còn lại thì ngồi ở phía dưới hai bên, cũng phủ thảm. Giữa đám người, vũ cơ đang biểu diễn. Tan Giả Nhĩ nói, lễ vật của hoàng đế quý quốc, ta đã nhận được. Ta quyết định phái sứ giả đến Đại Minh, đáp lễ một loạt quà tặng trân quý. Các ngươi muốn gì, cứ việc nói ra. Trình Vũ nói, nghe nói Tắc Nhĩ Trụ có rất nhiều sáng tác vĩ đại, bệ hạ nước ta ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng được đọc những tác phẩm đó. Bệ hạ nước ta còn nghe nói chiến mã Tắc Nhĩ Trụ cực kỳ thần tuấn, xin cho ngựa đực, ngựa cái mỗi loại 20 con. Việc này không thành vấn đề, Tan Giả Nhĩ nói, ngươi bảo học giả đến thư viện Sudan, thích bộ sáng tác nào, có bản sao thì mang đi, không có bản sao thì cho người sao chép. Ngươi lại bảo tướng lĩnh đến trường đua ngựa của ta, trừ vài con ta yêu thích nhất, còn lại cứ việc chọn lấy mà mang đi. Trình Vũ còn nói, nước ta không hiểu văn tự Ba Tư và Đột Quyết, xin Sudan bệ hạ phái một vị học giả đến Đại Minh thường trú phiên dịch thư tịch mang về. Vị học giả này đến Đại Minh, hoàng đế bệ hạ sẽ ban cho chức quan. Ha ha, dễ thôi. Tan Giả Nhĩ cười đồng ý, học giả uyên bác nhất Tắc Nhĩ Trụ là An Ngói, tự tiến cử mình, Sudan bệ hạ, ta nguyện đến Đại Minh quốc. Tan Giả Nhĩ lắc đầu liên tục, không được. Nếu ngươi rời đi, ai sẽ làm thơ ca ngợi sự vĩ đại của ta? An Ngói nói, bên cạnh bệ hạ có rất nhiều thi nhân thông minh, không thiếu gì ta. Ta đến Đại Minh, có thể mang về cho bệ hạ nhiều sáng tác phương đông hơn. Tan Giả Nhĩ suy nghĩ kỹ một chút, đồng ý, vậy cũng được. An Ngói bên trong muốn đến Trung Quốc là vì trước đây, sứ giả Abraham đã tâng bốc Đại Minh lên tận mây xanh trong cuốn Hoa Đào Thạch Ký. Nào là Đại Minh khắp nơi đều có trường học, dân thường cũng có thể đọc sách. Nào là Đại Minh trọng dụng học giả, dù là con nhà nông, chỉ cần chăm chỉ học hành cũng có thể thi cử làm quan. Nào là quan lại Đại Minh tham ô một đồng bạc cũng bị xử tử, nên ai nấy đều liêm khiết. Nào là hoàng đế Đại Minh do dân quyết định, nếu quá tàn bạo sẽ mất đi thần phù hộ, dân chúng sẽ bầu ra một vị minh quân khác. Những điều đó khiến An Ngói trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Không chỉ riêng hắn, mà rất nhiều học giả khác cũng hướng về Đại Minh. Bởi lẽ, Tắc Nhĩ Trụ quá mức hỗn loạn, mục nát, chế độ thế tập khiến các lãnh chúa địa phương nắm trong tay quyền sinh sát của bách tính. Các quý tộc lớn nhỏ tự xưng là Su Tân, chẳng khác nào quốc gia trong quốc gia, thường xuyên vơ vét thuế nặng trong khu vực cai quản. Thêm vào đó là những cuộc chiến tranh liên miên, hễ trấn áp nơi này lại chinh phạt nơi khác. So với Tắc Nhĩ Trụ, Đại Minh trong Hoa Đào Thạch Ký giàu có, hòa bình, văn minh biết bao. Cuốn Hoa Đào Thạch Ký của Abraham đã lan truyền rộng rãi ở nhiều thành phố lớn của Tắc Nhĩ Trụ, được các học giả chép tay và truyền bá không ngừng. Ngay cả Tang Giả Nhĩ cũng đã đọc qua Hoa Đào Thạch Ký. Nhưng điều hắn chú ý lại khác, giờ phút này hỏi, hoàng đế quý quốc còn đang chinh chiến ở Hoa Đào Thạch sao? Trình Vũ đáp, nước ta đã thu phục đất đai đã mất, từ lâu đã chinh phục Hoa Đào Thạch. Tang Giả Nhĩ có chút kinh ngạc. Đại Minh đã nắm giữ thượng tầng và trung tầng, nếu tiếp tục đánh về phía Tây, chẳng phải là muốn thống nhất Hoa Đào Thạch sao? Abraham nói, ta đã viết trường ca ca ngợi công tích của hoàng đế Đại Minh, đồng thời phổ nhạc. Tang Giả Nhĩ cười nói, biểu diễn đi. Một nữ lang ba tư bước lên, cất giọng ngâm sướng trường ca về Chu Minh dưới nền nhạc du dương. Diễn tấu xong, Trình Vũ vội vàng cảm tạ. Tang Giả Nhĩ cười nói, tiếp theo là thánh ca của ta. Vừa thối vừa dài. Bài thơ ca ngợi chi tiết sự phân liệt của Tắc Nhĩ Trụ, Tang Giả Nhĩ đã tranh đoạt vị trí Su Tân như thế nào, rồi thống nhất Tắc Nhĩ Trụ ra sao, đồng thời không ngừng mở rộng lãnh thổ. Mỗi trận chiến đều được kể lại tỉ mỉ, ngâm nga suốt 20 phút. Tang Giả Nhĩ vô cùng thích bài thơ này, mỗi khi thắng trận, hắn lại sai học giả làm cho bài thơ dài thêm. Phiên dịch quỳ bên cạnh chính phó sứ Đại Minh, không ngừng dịch nội dung bài thơ sang Hán ngữ. Khi trường ca kết thúc, Trình Vũ nịnh nọc nói, bệ hạ vĩ đại, xưa nay hiếm có quân vương nào sánh bằng. Ha ha ha ha. Tang Giả Nhĩ đắc ý cười lớn. Ngày hôm sau, Chu Hiếu Trung dẫn người đến chuồng ngựa của Su Tân, chọn lựa những con lương câu cực phẩm của Tắc Nhĩ Trụ. Còn Trình Vũ thì dẫn theo quan viên, học giả đến thư viện của Su Tân để chọn sách. Tổng y quan Nghiêm Tú Thanh cũng đi theo, hỏi người quản lý nơi nào có sách thuốc, kết quả phát hiện mấy dãy giá sách chật kín. Hắn lại hỏi những cuốn sách thuốc nổi tiếng nhất, cuối cùng phát hiện ra những bản y học do tay cầm sáng tác. Dù không hiểu chữ ba tư, nhưng trong đó có rất nhiều hình vẽ minh họa. Nghiêm Tú Thanh thậm chí còn phát hiện một bộ hình vẽ thai nhi theo nguyên lý thấu thị, vẽ chi tiết mạch máu của người mẹ kết nối với thai nhi như thế nào. Thật sự, hắn không cần nhìn chữ, chỉ đọc qua vài bức hình minh họa đã hưng phấn không thôi. Lần này đoàn sứ giả Đại Minh ra biển, thu hoạch lớn nhất không phải là kiếm được tài phú, cũng không phải thu hoạch được giống ngựa tốt, mà là sơ bộ vẽ ra bản đồ hàng hải, cùng với vô số tác phẩm học thuật ba tư. Đội tàu Đại Minh ra khơi lần này có 25 chiếc, trọng tải từ 660 đến 825 tấn. Ngoài việc chở theo vật tư tiếp tế, những thuyền vận tải này chủ yếu dùng để chứa hàng hóa. Ngoài ra, còn có thương thuyền Đại Minh, Tắc Nhĩ Trụ và Ả Rập đi theo. Với lượng hàng hóa lớn như vậy từ phương Đông, các bến cảng quanh vịnh Ba Tư tự nhiên không thể tiêu thụ hết. Một nửa số hàng tiếp tục xuôi nam, qua vịnh A Đen tiến vào Hồng Hải. Ở đó, khách hàng chủ yếu có hai bên, Vương triều Fatima Ai Cập và Vương quốc Jerusalem do thập tự quân thành lập. Trung Đông lúc này đang trong một cơ chế xứng đôi kỳ lạ. Thập tự quân thành lập bốn quốc gia, lần lượt là Vương quốc Jerusalem, Công quốc Antioch, Bá quốc Edessa và Bá quốc Tripoli. Trên danh nghĩa, hai bá quốc và một công quốc đều thần phục Vương quốc Jerusalem. Nhưng sự chi phối này không có tính pháp lý, thuần túy dựa vào mị lực và các mối quan hệ của quốc vương để duy trì. Mấy năm trước, quốc vương Băng Hà, con rể lên kế vị. Người con rể này vừa lùn vừa già, công chúa lại thích biểu ca anh tuấn. Biểu ca cấu kết với một quả phụ quý tộc, thậm chí còn trẻ hơn con trai quả phụ mấy tuổi. Con trai quả phụ không muốn từ bỏ quyền thừa kế hai thành trì, thế là gièm pha với tân quốc vương. Quý tộc trong nước cũng chia thành hai phái, một phái ủng hộ tân quốc vương, một phái ủng hộ tân vương hậu. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ hỗn loạn rồi, ba nước phụ thuộc cũng chẳng yên ổn gì hơn. Công tước công quốc Antioch cũng qua đời, để lại quả phụ và một cô con gái nhỏ. Hai bá quốc còn lại liên thủ với Antioch, mong muốn ly khai vương quốc Jerusalem để độc lập. Bá tước bá quốc Edessa lại là một tên ngốc, quả phụ công quốc Antioch cũng chẳng vừa, bốn quốc gia thập tự quân vì vậy mà lâm vào nội chiến. Vương triều Fatima Ai Cập cũng chẳng kém cạnh, Tần quốc vương thích giết người làm vui, khiến quý tộc trong nước nổi loạn khắp nơi. Còn Đa, Mark Emin quốc thuộc đế quốc Tắc Nhĩ Trụ, Sudan trẻ tuổi cũng tàn bạo bất nhân, thậm chí còn bị chính mẹ ruột liên kết với quý tộc tạo phản. Phía Bắc, Tán Cát bị Sudan Tắc Nhĩ Trụ đánh cho tan tác, nhưng Sudan Tan Gia Nhĩ lại lười truy kích, bổ nhiệm Tán Cát làm tổng đốc ở đó. Tán Cát, kẻ từng bị Tan Gia Nhĩ đánh cho toàn quân bị diệt, lại là người bình thường duy nhất trong số các quân chủ ở khu vực Trung Đông. Phơ Khắc kế vị với thân phận phò mã, thực ra có danh tiếng rất lớn ở châu Âu, nên quốc vương tiền nhiệm mới gả con gái cho hắn. Người này vừa lùn vừa báo, ngoại hình xấu xí. Hắn vô cùng yêu thích người vợ trẻ tuổi của mình, bởi vậy lựa chọn tha thứ, thậm chí tha thứ cả biểu ca tình nhân của vợ. Phơ Khắc xử lý như sau. Đầu tiên, hắn khiêu chiến tình nhân quyết đấu, sống chết có số, ai thắng thì có lý. Biểu ca tình nhân tuy anh tuấn cao lớn, nhưng lại là một tên hèn nhát, sau khi nhận lời quyết đấu thì chơi trò mất tích. Sợ quốc vương sát hại mình, hắn chạy trốn đầu quân cho Ai Cập, còn dẫn quân Ai Cập đi cướp bóc khu vực biên giới Jerusalem. Vì không muốn vợ đau lòng, Phơ Khắc dù bắt được tên tình nhân phản quốc, cũng chỉ trục xuất hắn 3 năm. Bệ hạ, cảng hải Lợi Mẫu có thương thuyền phương Đông đến thăm, quan tài vụ cung đình đến báo cáo, họ mang đến rất nhiều tơ lụa, đồ sứ và vô số bảo vật khác. Quý tộc địa phương dù dùng hết tiền bạc, cũng chỉ mua được một phần rất nhỏ. Phơ Khắc nói, chúng ta đến Jerusalem không phải để hưởng phúc, không cần vì chút tài sản này mà làm hao tổn quốc khố. Quan tài vụ nói, có lẽ bệ hạ có thể mua sắm một chút, để vương hậu vui lòng. Phơ Khắc bắt đầu cân nhắc. Hắn là một kẻ thô lỗ, có thể kế thừa vương quốc hoàn toàn nhờ nhạc phụ. Vợ còn trẻ đẹp như vậy, gả cho mình thật quá thiệt thòi, dù nàng có tư tình, hắn cũng có thể hiểu được. Coi như là để báo đáp nhạc phụ đã khuất, mình cũng nên đối xử tốt với vợ. Hơn nữa, đây không chỉ là vấn đề vợ chồng, mà còn liên quan đến sự hài hòa của quốc gia. Nếu có thể làm vợ vui, quý tộc chia thành hai phái cũng có thể hòa hoãn mâu thuẫn. Phơ Khắc hỏi, là thương thuyền đến từ Ấn Độ sao? Quan tài vụ đáp, còn xa xôi hơn cả phương Đông, đến từ một quốc gia tên là Đại Minh. Họ có rất nhiều chiến hạm, nghe nói đây chỉ là một phần. Còn có nhiều hạm đội và thương thuyền khác đang giao dịch với Tắc Nhĩ Trụ và Fatima. Đại Minh là quốc gia nào? Chẳng lẽ còn xa hơn cả Ấn Độ? Phơ Khắc không thể hiểu nổi. Quan tài vụ nói, thần không rõ. Phơ Khắc nói, ta tự mình đi xem. Vị quốc vương này rất gan dạ, 2 năm trước, hắn dẹp yên cuộc phản loạn của 3 quốc gia, trực tiếp bỏ qua bá quốc Tripoli, dẫn một ít quân lính đi thuyền đến Antioch. Một trận chiến mà thắng. Chỉ vì quân quá ít, hắn chỉ có thể tha thứ cho các quý tộc phản loạn, cưỡng chế công quốc Antioch thần phục trở lại. 2 bá quốc phản loạn còn lại cũng lựa chọn thần phục trên danh nghĩa. Phơ Khắc chỉ dẫn một ít binh sĩ, chuẩn bị xuôi nam. Ai ngờ vừa mới lên đường, vương hậu Meritan Đức cũng cưỡi ngựa đuổi theo. Đối mặt với người vợ xinh đẹp, Phơ Khắc có vẻ hơi vụng về, nàng đến làm gì? Meritan Đức nói, ta nghe nói ở phương Nam có thương đội, mang đến rất nhiều bảo vật thần bí, ta muốn đích thân đi chọn lựa một chút. Vậy cùng đi thôi. Phơ Khắc nói. Ven đường phần lớn là khu vực sa mạc, thỉnh thoảng mới gặp được ốc đảo và thung lũng. Họ mới xuất phát được một ngày, đã có bại binh từ phương Nam chạy về, cứ điểm hải Lợi Mẫu thất thủ, cứ điểm biển chết thất thủ. Phơ Khắc kinh ngạc hỏi, là quân đội Fatima. Là quân đội Đại Minh, tên tiểu quý tộc chạy trốn nói, họ có quá nhiều tài sản, mà quân đội lại ít, vàng bạc của chúng ta lại không đủ. Thế là chúng ta rời khỏi cứ điểm, muốn tập kích doanh địa bến cảng, kết quả bị đánh cho đại bại mà chạy. Phơ Khắc hỏi, thua thế nào? Tên tiểu quý tộc nói, không biết rõ. Thua thế nào cũng không biết. Phơ Khắc càng thêm phẫn nộ. Tên tiểu quý tộc nói, thật sự không biết. Binh lính của chúng ta tiến lên, chỉ nghe thấy một hồi tiếng vang, doanh địa đối diện vẫn còn bốc khói. Sau đó thuyền của địch cũng truyền đến tiếng vang, giống như sấm sét vậy. Nhưng lúc đó là 3 ngày, căn bản không có sấm sét. Rất nhiều quả cầu sắt từ trên trời rơi xuống, nếu nện vào kỵ sĩ, thì cả người lẫn ngựa đều bị đập chết. Quý tộc và binh sĩ đều vô cùng sợ hãi, người nọ tiếp người kia bỏ chạy. Phơ Khắc giận dữ rút kiếm, người đang kể chuyện thần thoại dị giáo gì vậy? Tiểu quý tộc vội vàng chỉ về phía những bại binh khác, ta nói đều là thật, bệ hạ nếu không tin, có thể hỏi bọn họ. Phơ Khắc cẩn thận hỏi thăm từng người bại binh, kết quả đều nhận được câu trả lời giống nhau, điều này khiến trong lòng hắn cũng sinh ra một nỗi sợ hãi khó hiểu. Suy tư hồi lâu, Phơ Khắc hỏi, dù thất bại ở bờ biển, sao cứ điểm cũng bị công phá? Tiểu quý tộc nói, địch nhân từ trên thuyền chuyển đến rất nhiều vũ khí kỳ lạ, cứ đẩy lên bên ngoài cứ điểm, tựa như những khúc gỗ rất dài. Sau đó lại là tiếng nổ và sấm sét, vô số đạn sắt rơi xuống, nện vào tường thành cứ điểm như động đất. Các binh sĩ cho rằng đó là vũ khí ma quỷ, không để ý quân lệnh mà rời khỏi cứ điểm bỏ chạy. Phơ Khắc đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, hoàn toàn không biết phải làm sao. Không biết địch nhân, không biết vũ khí. Thậm chí hai bên khai chiến cũng mơ mơ hồ hồ, đối phương chỉ đến buôn bán, kết quả người của mình lại muốn cướp bóc. Sau một hồi suy nghĩ, vị quốc vương vừa mới kế vị được vài năm, miễn cưỡng dẹp yên phản loạn của các quốc gia Jerusalem, đã có quyết định, thứ nhất, lập tức trở về Jerusalem, hiệu triệu quý tộc các nơi chiêu mộ binh sĩ, phòng ngừa địch nhân tiếp tục tấn công. Thứ hai, điều động sứ giả đến bờ biển đàm phán, thăm dò hư thực của đối phương, xem có thể dùng ngoại giao giải quyết tranh chấp hay không. Sứ giả vừa mới phái đi, rất nhanh đã trở về, còn mang theo một vài bại binh đưa tin và một thương nhân Ả Rập tạm thời làm sứ giả. Thương nhân Ả Rập này không thuộc Ai Cập, cũng không thuộc Tắc Nhĩ Trụ, hắn đến từ thế lực Hy Ba Đức trên bán đảo Ả Rập. Kính chào quốc vương dị giáo tôn kính, ta là sứ giả tạm thời được Đại Minh thuê. Thương nhân Ả Rập ân cần thăm hỏi. Phơ Khắc đáp lễ, cho người mang thức ăn và nước uống ra chiêu đãi. Đại Minh quốc rốt cuộc đến từ đâu? Ả Rập thương nhân nói, nơi đó là phương đông xa xôi, có thể gọi là Hoa Đào Thạch, cũng có thể gọi là Sơ Rét. Nơi đó cường đại, giàu có và văn minh, là nơi sản sinh ra tơ lụa cùng đồ sứ. Quốc vương của họ được xưng là hoàng đế, dịch nghĩa ra chính là con của thần trời. Họ tín ngưỡng thần trời, khác biệt với tất cả các giáo phái ở đây. Phơ Khắc hỏi, Đại Minh quốc thật sự đến để giao thương thôi sao? Ả Rập thương nhân đáp, vừa là giao thương, vừa là ngoại giao với các nước. Sứ giả chủ yếu của họ đều đã đến Tắc Nhĩ Trụ. Bọn họ muốn gì thì mới chịu trả lại cứ điểm hải lợi. Phơ Khắc lại hỏi. Ả Rập thương nhân nói, Đại Minh sứ giả bảo ta chuyển lời, họ không muốn giao chiến với bất kỳ quốc gia nào, nhưng cũng không sợ giao chiến với bất kỳ quốc gia nào. Cuộc chiến này là do quý quốc phát động tập kích trước. Muốn lấy lại cứ điểm, nhất định phải dùng vàng bạc để chuộc, bằng không họ sẽ bán cứ điểm cho vương triều Fatima. Cần bao nhiêu tiền? Phơ Khắc hỏi. 5 vạn lượng bạch ngân, Ả Rập thương nhân nói, nếu đổi sang tiền tệ Jerusalem, đại khái là hơn 130.000 đồng. Phơ Khắc lại hỏi, vậy những quý tộc và binh sĩ bị bắt làm tù binh thì sao? Cần bao nhiêu tiền để chuộc về? Ả Rập thương nhân đáp, lần này họ thả lại 10 mấy binh sĩ, để mang ta đến thương lượng với bệ hạ. Còn lại thì đã bị xử tử hết, đầu treo trên tường thành cứ điểm. Đương nhiên, họ sẽ không giết phụ nữ và trẻ em. Tùy theo thân phận khác nhau, tiền chuộc mỗi người phụ nữ và trẻ em, đại khái từ 100 đến 1.000 ngân tệ. Vương quốc Jerusalem thật sự không giàu có, mấy năm chinh chiến liên miên khiến quốc khố trống rỗng. Hơn nữa, mỗi thành thị đều có lãnh chúa, thuế má thu được đều chảy vào túi quý tộc, chỉ nộp lên cho quốc vương một khoản hàng năm mà thôi. Các quý tộc chắc chắn có tiền, nhưng sẽ không bỏ ra để quốc vương chuộc lại cứ điểm. Một khi chi ra hơn 130.000 ngân tệ tiền chuộc, Phơ Khắc sẽ chẳng còn bao nhiêu tiền trong tay, sau này còn mặt mũi nào trấn áp các quý tộc trong nước và ba nước phụ thuộc. Phơ Khắc tìm đến thê tử giải thích rõ tình hình, ta muốn đích thân đến cứ điểm hải lợi, đàm phán với đám dị giáo đồ phương đông kia. Chuyến đi vô cùng nguy hiểm, nàng nhất định phải về Jerusalem. Mary đảo mắt một vòng, mỉm cười nói, được. Sự lựa chọn của thê tử khiến Phơ Khắc thất vọng. Hắn biết thê tử đang nghĩ gì, chắc chắn là mong hắn một đi không trở lại, tốt nhất là bị người phương đông giết chết luôn. Sau đó, thê tử có thể đón tình phu đã bị trục xuất về, cùng nhau thao túng quốc gia. Thậm chí, thê tử có khả năng trực tiếp phản loạn, khiến hắn muốn quay về cũng không được. Phơ Khắc nói, ta đổi ý rồi, nàng phải cùng ta đi đàm phán. Phơ Khắc mang theo vàng bạc tiền tệ ra ngoài, vốn chỉ định mua chút bảo vật phương đông, tiện thể dò hỏi về quốc gia thần bí kia. Giờ chỉ còn cách đem vàng bạc gửi lại ốc đảo, phái một đội bộ binh trông giữ. Sau đó, hắn dẫn theo quân đội cùng thê tử, toàn bộ cưỡi ngựa tiến về cứ điểm gần đó, có thể đàm phán thì đàm phán, không xong thì cưỡi ngựa bỏ chạy. Cứ điểm hải lợi mẫu được xây dựng chưa lâu, thuộc về cứ điểm phía nam của thập tự quân. Phơ Khắc dừng lại cách cứ điểm vài dặm, phái người đến bàn bạc với quan viên Đại Minh, hai bên hẹn gặp 10 người ở vùng ngoại ô để nói chuyện. Trình Vũ, Ngu Đồng Ý Văn, Hồ Thuyên cùng các sứ giả khác vẫn còn ở Tắc Nhĩ Trụ, đây là một chi tiền trạm. Tiền Miến là con thứ ba của Tiền Cảnh Đạt, phò mã Tiền Tống. Cha hắn từng tiến cử Chu Minh nhờ thơ văn, đại ca hắn cũng có chút giao tình với Chu Minh. Trước đây, hắn chỉ là một tiểu quan, quanh đi quẩn lại cũng lên được tòng lục phẩm. Vì tiền đồ, hắn tự tiến cử mình ra biển làm sứ giả, mong ngóng sau khi về nước sẽ được thăng quan. Các hạ là quốc vương nơi này. Tiền Miến hoàn toàn không biết gì về thập tự quân. Phơ Khắc quan sát kỵ binh bên cạnh Tiền Miến, ngoài việc chiến mã hơi thấp bé, binh khí và khôi giáp đều thuộc hàng tinh nhuệ. Hắn không dám tùy tiện động thủ, ngồi trên lưng ngựa đáp lễ, ngươi khỏe, ta là Phơ Khắc, quốc vương vương quốc Jerusalem. Xin hỏi các hạ có tước vị gì? Thương nhân Ả Rập phiên dịch xong, nhắc nhở, bọn họ coi trọng tước vị. Nếu tước vị quá thấp, có thể sẽ không bàn chuyện. Tiền Miến cười lạnh, phụ thân ta là Khang Quốc công của Tống Triều, mẫu thân ta là đại trưởng công chúa của Tống Triều. Giờ ta là người Đại Minh, chẳng rảnh hơi so đo tước vị với ngươi. Ta, sứ thần Đại Minh, còn cao quý hơn mấy tên quốc vương phiên bang các ngươi. Thương nhân Ả Rập nói, vị này cũng là quý tộc, thân phận mẫu thân của ngài ấy ở phương Đông tương đương với tỷ tỷ của hoàng đế La Mã. Phụ thân của ngài ấy là một vị công tước. Phơ Khắc nghe xong phiên dịch, lập tức tỏ vẻ tôn kính, hành lễ lần nữa, rất vui được biết các hạ. Nếu là quý tộc cao quý như vậy, chúng ta có thể nghiêm túc trao đổi về tiền chuộc. 5 vạn lượng bạch ngân chuộc lại thành lũy, không thiếu một lượng. Tiền Miến nói. Thương nhân Ả Rập dịch, hơn 13 vạn ngân tệ Jerusalem, không được thiếu một đồng. Phơ Khắc nói, ta chỉ trả 3 vạn ngân tệ. Nếu cần nhiều hơn, ta sẽ dẫn quân tự tay đoạt lại. Tiền Miến cười nói, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Phơ Khắc hỏi, các ngươi từ phương Đông xa xôi mà đến, chẳng lẽ có thể giữ vững cứ điểm mãi sao? Các ngươi không muốn lấy lại, ta có thể bán thành lũy cho áo xanh đại thực. Tiền Miến đáp. Phơ Khắc cười lớn, cái tên quốc vương Ai Cập kia ư, hắn nổi tiếng là bạo quân, chỉ thích giết người. Hắn tùy tiện tàn sát quý tộc trong nước, chẳng còn quý tộc nào dám đến vương thành. Hắn sẽ không bỏ tiền mua cứ điểm đâu, vì mua rồi cũng chẳng giữ được. Tiền Miến hạ giọng, 4 vạn 5 ngàn lượng bạc. Phơ Khắc nói, 4 vạn ngân tệ. Vậy gặp lại trên chiến trường. Tiền Miến ghìm ngựa quay người. Chờ một chút. Phơ Khắc gọi. Tiền Miến hỏi, nghĩ thông rồi. Phơ Khắc nói, ta chỉ trả ngươi 5 vạn ngân tệ, nhưng ta hứa sẽ mua hết tất cả hàng hóa của các ngươi. Tiền Miến nghi ngờ, ngươi có nhiều tiền vậy sao? Quý quốc hình như rất nghèo. Phơ Khắc đáp, ta sẽ trả tiền mua trước một ít bảo vật, rất nhanh sẽ mang số vàng bạc còn lại đến. Sau khi thương vụ này thành công, sau này ta có thể mua hàng hóa Đại Minh lâu dài. Phơ Khắc đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, nhưng các thương nhân địa Trung Hải thì có. Sau khi thập tự quân chiếm Jerusalem, chúng giết sạch dị giáo đồ, khiến thành phố thiếu nhân khẩu trầm trọng. Chúng vừa tiếp tục dụ dỗ dân di cư từ châu Âu, vừa lôi kéo tín đồ cơ đốc bị hãm hại ở khu vực Syria. Dần già có nhân khí, thương nhân cũng theo đó xuất hiện. Thương nhân từ Genoa, Pisa, Venice đến lập công xã tại các thành thị của thập tự quân, đồng thời giúp chúng vận chuyển dân di cư đến từ châu Âu. 4 nước Cộng hòa trên biển của Ý đều ký hiệp ước mậu dịch với vương quốc Jerusalem. Thập tự quân điên cuồng tiến công cướp đoạt hải lợi mẫu, còn lập cứ điểm tại cảng hải lợi mẫu, chính là để nắm giữ cửa biển Hồng Hải, thu thập thương phẩm phương Đông từ thương nhân Ả Rập. Chỉ có điều, thập tự quân không có hạm đội ra hồn ở Hồng Hải, người Ai Cập cũng không cho phép thương nhân đến cảng của thập tự quân để buôn bán. Phơ Khắc vừa rồi chợt lóe lên linh quang, hắn quyết định biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Mâu thuẫn giữa hắn và thê tử, đơn giản là tranh giành lợi ích giữa người ngoài và quý tộc bản địa. Chỉ cần có thể mua hàng hóa Đại Minh lâu dài, liền có thể bán lại cho thương nhân Ý, lợi nhuận thương nghiệp khổng lồ từ đó có thể chia cho các quý tộc bản địa, đồng thời giao hảo với 4 nước Cộng hòa trên biển của Ý. Nếu mua bán thành công, địa vị quốc vương của Phơ Khắc sẽ vững chắc. Tiền Miến nghĩ ngợi, cũng được. Chuyện lấy lại thành, trước cứ gác lại, chúng ta làm xong mua bán rồi tính. Phơ Khắc hỏi, ta có thể đến cứ điểm kiểm tra hàng hóa không? Ngươi không sợ bị giết thì cứ đi theo ta. Tiền Miến cười nói. Phơ Khắc đáp, các ngươi đường xa mà đến, chắc chắn không phải vì giết người. Nếu muốn chiếm đất, cũng chẳng cần chiếm hải lợi mẫu cằn cỗi này. Vậy nên, các ngươi đến để kiếm tiền. Ta để các ngươi kiếm tiền, các ngươi sẽ không giết ta, ngược lại còn bảo vệ ta. Tiền Miến gật đầu, ngươi là một người thông minh. Phơ Khắc phái người về ốc đảo lấy vàng bạc, sau đó dẫn theo thê tử và quân đội, đi theo Tiền Miến thẳng đến cứ điểm hải lợi mẫu. Cách cứ điểm 2-3 dặm, Tiền Miến nói, quân đội của ngươi không được tiến xa hơn. Ngươi chỉ được mang tối đa 30 người, cùng ta đến bến cảng. Trong thành bảo, lục quân Đại Minh cũng không nhiều, chỉ có 300 người. Nhưng còn có 600 thủy binh lên bờ, vào thành hiệp trợ phòng thủ. Đoàn người Phơ Khắc 30 người không được phép vào cứ điểm, mà được dẫn thẳng đến tàu chở hàng để xem hàng. Từng rương hàng hóa đủ loại được khiêng ra, mở ra để hàng mẫu trên bong tàu. Thần linh ơi, đó là bảo vật gì vậy? Vương hậu Mary Tang đứt mắt sáng rực, trước mặt nàng là một chiếc gương thủy tinh đang phản xạ ánh mặt trời. Phơ Khắc hỏi, thê tử của ta có thể xem không? Tiền Miến cười nói, đương nhiên. Mary Tang đứt cẩn thận nâng chiếc gương thủy tinh lên, chiếc gương này về kích thước và độ tinh khiết đều kém xa chiếc được tặng cho Sudan Tắc Nhĩ Trụ. Nhưng cũng đủ khiến Mary Tang đứt phát cuồng. Vị vương hậu Jerusalem, tương lai là nữ vương Jerusalem, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của mình trong gương, vậy mà không kìm được muốn che mặt nức nở. Phơ khắc hỏi, món hàng này giá bao nhiêu? Tiền miếng nửa thật nửa giả nói bừa, nó chế tác vô cùng khó khăn, đáng giá 5.000 lượng bạch ngân. Ngươi xem khung kính của nó, khảm tơ vàng vào đã mất 2 lượng. Không chỉ công nghệ khảm ti đỉnh cấp, viên trân châu lớn trên đỉnh cũng là hàng tốt. Mặt kính dùng thủy tinh cực phẩm tự nhiên rèn luyện, chỉ có công tượng ngự dụng của Đại Minh Hoàng đế mới mài được. Còn về lớp sơn phía sau, đây là bí mật không thể tiết lộ. Chúng ta đi thuyền mấy vạn dặm mà đến, chỉ mang theo 3 chiếc gương thôi. Đương nhiên không chỉ 3 chiếc gương thủy tinh, mà là 30 chiếc, đồng thời dọc đường đều bán ra. Một quốc gia chỉ bán một chiếc, vật hiếm thì quý. Nghe tiền miếng giảng giải, Mary Tàng Đức cuối cùng cũng phát hiện ra trân châu, đây là trân châu. Ngươi tưởng là gì? Tiền miếng nói, viên trân châu này vô cùng linh dị, nó tự nhiên mọc ra hình đóa hoa, mà lại là đóa hoa giống như mặt trời tỏa sáng. Trân châu nuôi cấy nhân tạo. Kỹ thuật này đã có từ thời Bắc Tống, và đến thời Nam Tống thì xuất hiện trân châu Phật Đà. Người ta dùng một loại vật liệu nào đó điêu khắc Phật Đà, sau đó nhét vào con trai trân châu nuôi mấy năm, đến tận đời Minh Thanh vẫn còn lừa được quý tộc châu U. Mary Tàng Đức cẩn thận xem xét trân châu, càng xem càng thấy là thật. Giá bán 5.000 lượng bạch ngân, tức là 13.333 đồng ngân tệ. Đương nhiên là rất đắt, nhưng lại rất rẻ. Đây chính là chiếc gương thủy tinh mà phương Tây không tìm thấy, hơn nữa còn có trân châu khảm hình đóa hoa tự nhiên. Mary Tàng Đức ôm chiếc gương thủy tinh vào lòng, nói với trượng phu, mua nó đi, ta sẽ hòa hảo với ngươi, thừa nhận ngươi là trượng phu, thừa nhận ngươi là quốc vương. Được. Phơ khắc lập tức đồng ý, hai vợ chồng chẳng phải kẻ ngốc, bao năm qua vẫn luôn ngấm ngầm đấu đá, trừ phi một bên đột ngột quy tiên, bằng không khó lòng phân thắng bại. Nay lại có cơ hội kiếm chác từ vô số bảo vật Đại Minh, cả hai hoàn toàn có thể bắt tay hợp tác, dựa vào đầu cơ trục lợi để kiếm một món hời lớn. Mary Tàng Đức nâng tấm gương, nhỏ giọng nói, thứ này quả là bảo vật vô giá, đám thương nhân Cộng Hòa kia chắc chắn phát cuồng. Chỉ cần đem ra trưng bày làm hàng mẫu, không cần bán cho chúng, cũng đừng nói cho chúng biết tấm gương này chỉ có một mặt. Bọn chúng nhất định sẽ riêng ai về nước nấy, dùng thuyền chở đến vô số vàng bạc, cầu xin chúng ta dẫn chúng đến mậu dịch. Phơ khắc nói, không thể để thương nhân bén mảng đến đây. Mary Tàng Đức đáp, đương nhiên là không thể rồi, bến cảng này là của chúng ta. Nhưng tiền của chúng ta không đủ, vậy nên có thể cho chúng vay. Ai cho vay càng nhiều, số lượng hàng hóa được phân phối càng lớn. Hắn nói quân vương Seret, chân chính xưng hào là vạn vương chi vương, không phải cái thứ thiên không chi thần nhi tử gì cả. Phơ khắc lẩm bẩm, vạn vương chi vương sao? Khó trách bảo vật trân quý như vậy, cũng có thể được mang ra mậu dịch. Bốn nước Cộng Hòa hùng mạnh nhất trên biển địa Trung Hải, theo thứ tự là So Tác, Aman không phải, Nhiệt Na Á, Ven Nít. Khi hạm đội Đại Minh đến Hồng Hải, hai nước So Tác và Aman không phải đang giao chiến ác liệt. Mỗi bên huy động hơn 100 chiến thuyền, đánh giằng co suốt 2-3 tháng trời trên khắp các vùng biển địa Trung Hải. Cuối cùng, nước Cộng Hòa Aman không phải thất bại. Nước Cộng Hòa So Tác đại thắng, một lần nữa củng cố bá quyền trên địa Trung Hải. Nước Cộng Hòa So Tác hiện giờ vô cùng hùng mạnh. Ngoài lãnh thổ bản địa, còn chiếm giữ đảo Sicilian, đảo Corsica, Tunisia, Cartha. Họ còn tích cực tham gia thập tự chinh, giúp vận chuyển hậu cần, quân đội và dân cư, giành được quyền kiểm soát một số thành thị từ các quốc gia thập tự chinh. Lãnh thổ mà So Tác thực tế kiểm soát đã vượt qua 3 châu U, Á, Phi. Phơ khắc mang theo gương, tơ lụa và đồ sứ trở lại vương thành Jerusalem, lập tức triệu tập thương nhân từ bốn nước Cộng Hòa. Đây là một mặt thần thánh bảo kính. Phơ khắc giơ cao chiếc gương thủy tinh, nói, vạn vương chi vương của Seret phương Đông biết ta thống trị Jerusalem, cố ý ban tặng bảo kính này cho ta. Các ngươi nhìn khung kính kia, đó là một đóa hoa trân châu tựa hình mặt trời. Nó là kiệt tác của thần, là vinh quang của thần ngưng tụ ở nhân gian. Chiếc gương này trong suốt đến nhường nào, nó có thể soi rọi mọi tà ác trên thế gian. Ta đặt tên nó là mặt trời bảo kính. Ta, quốc vương phơ khắc của Jerusalem, từ nay về sau sẽ xưng là mặt trời vương. Đám thương nhân chậm rãi tiến lại gần, quan sát kỹ viên trân châu, rồi lại nhìn vào mặt kính. Quả nhiên trong suốt như mặt hồ, thậm chí có thể soi rõ từng lỗ chân lông trên mặt mỗi người. Tôn kính, vĩ đại mặt trời vương bệ hạ, nguyện chúa phù hộ ngài. Đám thương nhân bắt đầu nịnh nọt. Một thương nhân từ nước Cộng Hòa So Tác hỏi, xin hỏi mặt trời bảo kính này có thể mua được với giá bao nhiêu kim tệ? Phơ khắc đáp, đây là ân điển của thần, là bảo vật vô giá. Nó không phải để bán. Thương nhân bốn nước thèm thuồng không thôi, nếu phơ khắc chịu ra giá, họ sẵn sàng bán cả gia sản để mua. Nếu mang đến châu U buôn bán, giá trị của nó chắc chắn tương đương với nhiều tòa thành và đất đai, dân chúng xung quanh. phơ khắc lại lấy ra tơ lụa, đồ sứ, đồ sơn, nến tất cả đều là hàng mẫu, vì tiền mang theo không nhiều, nên mỗi thứ phơ khắc chỉ mua một ít. Nhìn loại tơ lụa này xem, không chỉ đẹp và tinh xảo hơn tơ lụa của người Ai Cập, Ba Tư, Ả Rập, mà giá cả còn rẻ hơn. Bởi vì tơ lụa của những kẻ dị giáo kia cũng là từ Sơ Rét chuyển đến đây. Lại nhìn loại đồ sứ này. Các ngươi đã từng thấy đồ sứ nào lớn và hoàn mỹ đến vậy chưa? Loại đồ sơn này còn quý hơn vô số lần so với đồ sơn có thể mua được ở địa Trung Hải. Nó là thành phẩm ngự dụng của vạn vương chi vương Sơ Rét. Ngay cả nến cũng vượt trội hơn hẳn nến địa Trung Hải. Loại nến này khi đốt ít khói, lại còn thơm, không như nến địa Trung Hải có mùi khó chịu. Trong các buổi yến tiệc của giới quý tộc, loại nến này sẽ trở thành tâm điểm còn có lá trà. Các ngươi có biết lá trà là gì không? Đó là vật do vạn vương chi vương Sơ Rét sáng tạo ra, hái từ lá cây thần thụ rồi sấy khô. Người Sơ Rét nói, lá trà có thể pha với nước sôi, hoặc thêm đường và sữa. Vạn vương chi vương Sơ Rét mỗi ngày đều uống trà, có thể làm chậm quá trình lão hóa. Đây là giấy từ Sơ Rét, trắng tinh khiết, có thể bảo quản hàng trăm năm mà không một nát thương nhân bốn nước đã biết có đội tàu Trung Quốc đến, bởi vì người Ai Cập cũng đang bán lại những hàng hóa này, chỉ là chưa chính thức rao bán mà thôi. Đám thương nhân cẩn thận kiểm tra từng món hàng, xem đi xem lại, sờ soạn mãi không thôi. Cuối cùng có người hỏi, Ai Cập cũng muốn bán hàng và mời chúng ta đến vào mùa thu. Phơ khắc nói, mua hàng từ ta, giá cả sẽ luôn thấp hơn người Ai Cập một thành. Nhưng các ngươi cần cho ta vay tiền để nhập hàng. Ai cho vay nhiều nhất, lãi suất thấp nhất, ta sẽ cho người đó nhiều hạng ngạch thương phẩm nhất. Đồng thời, ta có thể dùng tiền vay để thế chấp cho hàng hóa. Khi nào chúng ta có thể nhận được hàng? Đám thương nhân hỏi. Phơ khắc đáp, chờ các ngươi cho ta vay tiền, 20 ngày sau sẽ thấy hàng. Nếu thuận lợi, 15 ngày là có thể vận chuyển hàng hóa đến. Đám thương nhân lại hỏi, cảng Hải Lợi Mẫu có bao nhiêu hàng hóa phương Đông? 5 chiếc thuyền lớn, khoang thuyền chứa đầy hàng hóa, phơ khắc cười nói, đó là thuyền lớn thực sự, lớn hơn tất cả thuyền buôn của các ngươi. Đám thương nhân hỏi, chúng ta có thể trực tiếp đến cảng Hải Lợi Mẫu giao dịch không? Chỉ cần giao dịch thành công, chúng ta sẽ nộp thuế cho bệ hạ. Phơ khắc lắc đầu, không được. Đám thương nhân tản ra, đã có người về nước, thông báo cho công tước, bá tước, tổ chức thêm nhiều thương nhân và vàng bạc đến mua hàng. Chỉ dựa vào họ thì không thể mua hết. Đồng thời, họ còn muốn thỏa thuận với nhau về giá cả thống nhất khi bán hàng ở châu Âu, bàn bạc kỹ lưỡng về số lượng hàng xuất mỗi tháng. Nhiều hàng xa xỉ như vậy, đủ để họ tích trữ và bán trong nhiều năm. Có người còn chạy đến Ai Cập để nghe ngóng tin tức về giá cả và số lượng hàng hóa bên đó. Rất nhanh họ biết rằng Ai Cập mua được hàng hóa Trung Quốc nhiều hơn và giới quý tộc, phú hào ở Cairo đã tranh nhau mua. Còn phơ khắc thì triệu tập quý tộc trong nước. Ông ta bằng lòng cho mỗi quý tộc một ít hạng ngạch, đồng thời bán rẻ hơn để mọi quý tộc đều có thể kiếm lời. Điều kiện tiên quyết là các quý tộc phải cho ông ta vay tiền để nhập hàng. Trong nhất thời, Jerusalem trở nên vô cùng hài hòa, không ai còn muốn lật đổ quốc vương. Lại có những quý tộc khác, mang theo tiền tài và quân đội, lặng lẽ vượt sa mạc, chạy đến giao dịch với đội tàu Trung Quốc. Kết quả, quân đội của phơ khắc canh giữ nghiêm ngặt ở ốc đảo gần cảng nhất, không cho phép ai tiến vào cảng Hải Lợi Mẫu. Điều này khiến các quý tộc muốn tự mình giao dịch rất khó chịu, nhưng lại không dám manh động. Bởi vì hành động của họ sẽ gây ra sự oán hận và ghen tị từ các quý tộc khác. Cairo, quân chủ của vương triều Fatima Ai Cập, thân phận thực sự là một vị Khalifa. Nhưng ngoài Fatima, đa số tín đồ Hồi giáo ở những nơi khác không thừa nhận tính hợp pháp của ông ta. Bởi vậy, phơ khắc mới gọi ông ta là quốc vương Ai Cập. Giáo nghĩa ở đây đã bị bóp máu, 100 năm trước, Khalifa Ai Cập thậm chí còn tự xưng là hóa thân của chân chủ. Nhưng vương triều Fatima chưa từng có chiến loạn lớn, khoa học, văn hóa, nghệ thuật ở đây còn phồn vinh hơn Ba Tư rất nhiều. Trần Ốc, sứ giả Đại Minh dẫn đầu đoàn đến Cairo, giờ đang đứng trong thư viện hoàng gia, xung quanh là vô số sách vở. Hơn 20 vạn cuốn. Triết học, toán học, y học, logic học, thiên văn học, hàng hải học ở đây cực kỳ phát triển, thậm chí còn xuất hiện hệ thống quan học. Ví dụ như y bản hải tái mẫu, tinh thông toán học, triết học và khoa học tự nhiên. Cuốn quan học chi thư của ông có ảnh hưởng sâu rộng đến quan học châu Âu và dẫn dắt Kepler lẫn Newton. Cuốn sách này tên là gì? Trần Ốc hỏi. Một học giả Ai Cập bên cạnh, thông qua phiên dịch của thương nhân trả lời, Poti lợi logic học dẫn bàn luận chú giải. Thương nhân thực ra không biết dịch thế nào, trực tiếp dịch âm logic thành như tức. Trần Ốc lại hỏi, cuốn này thì sao? Aristotle luân lý học chú giải. Poti lợi và Aristotle là ai? Các triết gia vĩ đại thời La Mã và Hy Lạp cổ đại. La Mã là nước nào, Hy Lạp lại là nước nào? Đừng tưởng Vương triều Fatima là chính quyền Hồi giáo Ai Cập, nhưng nó giao lưu sâu rộng với văn hóa học thuật Byzantine. Hai nước bù đắp cho nhau, cùng nghiên cứu học thuật của đối phương. Thậm chí trong phần lớn thời gian, họ đều cho phép tồn tại giáo đường, chùa miếu của nhau trên lãnh thổ. Chỉ có vị Khalifa tự xưng là hóa thân của chân chủ cách đây trăm năm, mới điên cuồng ra lệnh phá hủy các nhà thờ Cơ Đốc giáo và ngay lập tức dẫn đến sự trả thù từ Byzantine. Sau khi vị Khalifa này bị ám sát, hai nước nhanh chóng đạt được hòa giải tôn giáo. Họ hứa hẹn giúp đỡ đối phương, khôi phục giáo đường, chùa miếu trong nước, cho phép tín đồ tự do ở lại và di chuyển. Tôn kính sứ giả, Khalifa mời ngài. Một vị quan viên cung đình bước đến. Khalifa Ai Cập tên là Hafiz, cùng thời với quốc vương Phơ Khắc của Jerusalem. Chỉ có điều, Hafiz kế vị theo dòng đường đệ, còn Phơ Khắc kế vị nhờ làm con rể. Hafiz ra tay đánh ngã đường chất, khiến hắn hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn điên cuồng đồ sát những kẻ ủng hộ đường chất, thậm chí không tiếc giết hại cả lãnh tụ giáo đoàn, để lại cho mình cái danh đồ tể, đồng thời khiến các giáo phái chủ lưu trong nước một lần nữa phân liệt. Quý tộc và quan viên trong nước đã biến thành chế độ thế tập. Khalifa lâu dài ở trong trạng thái chịu bảo hộ, người thực sự nắm quyền là các lãnh tụ quân sự, thế lực của Mã Mục Luke đang nhanh chóng lớn mạnh. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Trần Ốc thở dài nói. Thương nhân tự động phiên dịch thành Khalifa. Hafiz cười nói, quà tặng mà quý quốc tiến hiến, ta vô cùng hài lòng, ta có thể bằng lòng yêu cầu của các ngươi. Sách trong tiệm sách của Khalifa, các ngươi cứ việc chọn rồi sao chép mang đi. Ta vốn còn muốn miễn trừ thuế nhập cảng cho các ngươi, nhưng việc thu thuế do quan viên phụ trách, ta không tiện nhúng tay vào thuế vụ trong nước. Xem như báo đáp, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi đại lượng vàng bạc châu báu. Đa tạ bệ hạ. Trần Ốc mỉm cười. Sau khi giao lưu thêm một hồi, Trần Ốc cáo lui. Hafiz lấy ra một chiếc gương thủy tinh, soi đi soi lại. Chiếc gương này cũng được khảm nạm trân châu, có hình dáng mặt trăng, vừa vặn hợp với thẩm mỹ của hắn. Phía sau Hafiz, một sĩ quan Mã Mục Luke đang nhìn trộm chiếc gương, hai mắt sáng lên. Vừa hay, Hafiz cũng thông qua phản xạ của gương, chú ý tới ánh mắt của thị vệ. Hắn giả vờ như không biết gì, nhưng trong lòng lại nghĩ cách làm sao để giết chết tên thị vệ này mà không gây ra phản loạn từ phía Mã Mục Luke. Trần Ốc được binh sĩ bảo vệ, đi dạo khắp các ngã đường trong thành Cairo. Dọc đường có một cửa hàng nọ, chật ních khách hàng, đang bán những thương phẩm mới được vận chuyển từ bến cảng Trung Quốc tới. Quý hiếm nhất chính là nến. Dù sao những hàng hóa khác trước kia cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng loại nến sáp ong đặc chế này lại là lần đầu tiên được bày bán ở Ai Cập. Nghe nói không có khói, hơn nữa còn tỏa ra mùi thơm, những người giàu có đều muốn mua một hai cây về để trang trí. Bọn tiểu nhị bận tối mắt tối mũi, chủ cửa hàng đứng một bên khoác lác với khách hàng, lão bằng hữu của ta, lần này chính là đi theo đội tàu Đại Minh trở về. Hắn nói người Đại Minh trong nước ai cũng có thể mặc tơ lụa, ngay cả ăn mày cũng dùng nến sáp ong. Sữa bò với sữa dê ăn không hết, mỗi ngày còn thừa lại đều đổ xuống sông. Cho nên cá dưới sông đều bú sữa mà lớn lên, hương vị ngon ngọt lạ thường. Trước sinh tồn và lợi ích, mọi thứ khác đều phải nhường bước. Tự như Fatima và Byzantine, một bên theo đạo Hồi, một bên theo Cơ Đốc giáo, nhưng vẫn cho phép tín đồ của nhau tồn tại. Thậm chí ngay tại thủ đô của mỗi bên, vẫn có những nơi thờ phụng tôn giáo đối phương. Thập tự quân cũng vậy. Vào những năm cuối thời kỳ thống trị của Baldwin I, họ đã cho phép những người dị giáo trở về quê hương, bởi vì số lượng tín đồ Cơ Đốc giáo thực sự quá ít, không thể đáp ứng việc vận hành một thành thị lớn. Để giải quyết vấn đề hôn nhân của thập tự quân, họ thậm chí còn cho phép nam giới Cơ Đốc kết hôn với những phụ nữ dị giáo. Không giải quyết không được, một đám đàn ông độc thân xa quê hương, nếu thật sự nổi loạn thì rất đáng sợ. Cứ kéo dài như vậy hơn 20 năm, dân số Jerusalem dần dần khôi phục, nhưng số lượng người dị giáo chiếm tỷ lệ cực cao. Là quốc vương Jerusalem, Baldwin II không có nhiều binh lực. Tập hợp toàn bộ quân đội lại, cũng chỉ có hơn 500 kỵ sĩ. Mỗi kỵ sĩ có vài bộ binh và mã phu tùy tùng. Nếu tính cả mã phu là binh sĩ, tổng binh lực của vương quốc Jerusalem lúc này ước chừng gần 7.000 người, tương tự khi tướng sĩ Đại Minh công chiếm cứ điểm Hải Lợi Mẫu, đã xử lý 8 kỵ sĩ và hơn 100 lính. Ngoài ra còn có hai đoàn, họ có quan hệ hợp tác với quốc vương, đoàn kỵ sĩ Thánh Điện và đoàn kỵ sĩ Bệnh Viện. Hiện tại, mỗi đoàn kỵ sĩ có khoảng mười mấy người, binh lực dưới trướng cũng có vài trăm người. Sau khi Baldwin II gom góp tiền bạc, liền dẫn quân nghênh ngang xuất phát. Nhiều quý tộc vì lợi ích riêng, sợ gặp phải cướp trên đường, chủ động phái người đến giúp đỡ. Hai đoàn kỵ sĩ cũng phái 10 kỵ sĩ mỗi đoàn, dẫn theo tùy tùng đi theo. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, xuất động hơn 2.000 quân, riêng kỵ sĩ đã có hơn 200 người. Ngay khi họ lên đường, quân đội mà Baldwin II lưu lại gần cứ điểm Hải Lợi Mẫu đã bị tập kích. Đó là một ốc đảo, có tổng cộng 10 kỵ sĩ và hơn 100 tùy tùng, trấn giữ nơi này để ngăn chặn quý tộc trong nước tự mình đến mậu dịch. Bọn họ đã gặp phải người Bối Đô. Chỉ thấy 200-300 kỵ binh du mục Ả Rập, thậm chí có người còn cưỡi lạc đà, bất ngờ xông ra từ sau những đụn cát vào giữa trưa. Địch tập, địch tập. Bộ binh thập tự quân bối rối cầm vũ khí lên. Một vài mã phu vội và khoác yên ngựa cho chiến mã, số khác giúp kỵ sĩ mặc giáp. Vù vù vù. Người Bối Đô bắt đầu bắn tên tới tấp, những mã phu không có giáp trụ thương vong thảm trọng. Một số ít bộ binh thập tự quân có cung tên, nhưng rất khó bắn trúng những kỵ binh Ả Rập đang chạy nhanh. Kỵ sĩ thập tự quân mặc giáp xong, lên ngựa xông về phía địch. Người Bối Đô lại không giao chiến trực diện, cưỡi chiến mã và lạc đà chơi trò mèo vần chuột. Số lượng của họ gấp 3 thập tự quân, gấp hơn 20 lần số kỵ sĩ thập tự quân. Kỵ sĩ thập tự quân khó mà chống đỡ, vừa đánh vừa rút lui cùng bộ binh và mã phu. Dần dần rút lui về phía cứ điểm Hải Lợi Mẫu do tướng sĩ Đại Minh đóng giữ. Chúng ta giúp bên nào? Chỉ huy quân Minh Châu Đồng hỏi. Tiền Miến đang dùng kính viễn vọng xem náo nhiệt, cười nói, bọn họ đánh sống đánh chết, liên quan gì đến chúng ta? Châu Đồng nói, dù sao thì đám thập tự quân này cũng là đối tác làm ăn của chúng ta. Đừng quản. Tiền Miến nói. Tiền Miến gọi phiên dịch đến, hỏi, những kẻ mặc áo choàng dài, trùm khăn kia là gì? Phiên dịch trả lời, người Bối Đô. Lai lịch thế nào? Tiền Miến hỏi. Phiên dịch giải thích, người Ả Rập ở đây chia làm hai loại, một loại làm ăn buôn bán như chúng ta, chủ yếu sinh sống ở vùng Duyên Hải. Còn một loại sống du mục, thỉnh thoảng cũng trồng trọt, họ được gọi là người Bối Đô. Hóa ra là bộ lạc du mục trong sa mạc. Tiền Miến liên tưởng đến các bộ lạc Mạc Bắc. Phiên dịch cảm khái, người Bối Đô thường xuyên giao chiến với thập tự quân, thường dùng mai phục và tập kích bất ngờ. Đáng tiếc là các bộ lạc Bối Đô có thù truyền kiếp, chia năm xẻ bảy rất khó đoàn kết. Nếu không, chỉ cần họ thôi cũng đủ khiến thập tự quân khó mà đặt chân. Chỉ có tứ đại ca líp năm xưa mới có thể khiến người Bối Đô đoàn kết chống ngoại xâm. Kỵ sĩ thập tự quân đã chạy đến bên ngoài cứ điểm, hướng về phía tướng sĩ Đại Minh hô, mau cho chúng ta vào. Tướng sĩ Đại Minh không rảnh để ý, kỵ sĩ thập tự quân chỉ có thể chạy trốn quanh cứ điểm, họ đã không còn quan tâm đến bộ binh và mã phu tùy tùng. Một vài mã phu cưỡi những con ngựa chở quân nhu dự bị, theo đám kỵ sĩ bỏ chạy. Còn những bộ binh và mã phu không có ngựa, chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Trên đường chạy trốn, họ bị kỵ binh Ả Rập truy đuổi bắn tên, từng người ngã xuống bỏ mạng. Có lẽ vì sợ quân Minh trong cứ điểm, người Bối Đô không tiếp tục truy đuổi. Họ chia người đi quét dọn chiến trường, lại phái một người cưỡi lạc đà đến gọi hàng. Hỡi những vị khách đến từ phương xa, vùng sa mạc này là của chúng ta. Kỵ binh lạc đà lớn tiếng hô. Tiền Miến nói với phiên dịch, nói với hắn, ta không quan tâm nơi này là của ai. Ta cướp được tòa thành này từ tay kẻ tấn công, ai muốn lấy lại thì phải trả tiền. Vàng bạc đều được. Lại có một người mặc áo choàng dài cưỡi ngựa đến, những kẻ dị giáo ở Jerusalem đều là ác ôn, ta hy vọng các ngươi đừng giao dịch với chúng. Tiền Miến nói, được thôi. Ngươi bỏ tiền ra mua hết hàng của ta, ta sẽ không bán cho ai khác nữa. Phiên dịch quay đầu nói, bọn họ không có tiền, người Bối Đô rất nghèo. Họ thường xuyên đánh nhau vì tranh giành đồng cỏ và thức ăn, các bộ lạc báo thù lẫn nhau đã kéo dài mấy trăm năm rồi. Tiền Miến nói, không có tiền thì bảo hắn cút đi. Phiên dịch hô, Đại Minh là nước lớn đến làm ăn, chỉ cần vàng và bạc. Bên ngoài cứ điểm không đáp lời, tiếp tục quét dọn chiến trường. Bọn họ thật sự rất nghèo, ngay cả quần cọc trên thi thể cũng lột, có vẻ như giặt sạch đi là có thể mặc tiếp. Cướp được thức ăn và binh khí, cũng chất đóng để phân phối đồng đều. Những người Bối Đô này đến từ ba bộ lạc hữu hảo, chiến lợi phẩm được phân chia cực kỳ cẩn thận. Sau khi phân chia xong chiến lợi phẩm, họ lảng vảng bên ngoài cứ điểm, thậm chí còn tiếp cận bến cảng để quan sát thuyền Đại Minh, dường như muốn làm gì đó nhưng lại khó ra tay. Tiền Miến hạ lệnh, bắn cho chúng một phát pháo, coi như đuổi ăn mày. Cứ điểm có 6 khẩu hỏa pháo, đều được dỡ từ trên chiến hạm xuống. Oanh! Một phát pháo bắn ra, khiến người Bối Đô nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, họ còn tưởng là sấm sét. Đạn pháo rơi xuống cát, nảy lên vài cái rồi dừng lại, không trúng ai cả. Người Bối Đô xung quanh vây lại, xác nhận thứ này là sắt, rồi cẩn thận ôm lấy. Vẻ mặt của họ có chút kính sợ, mấy người dẫn đầu hướng về phía cứ điểm hành lễ, sau đó gọi mọi người lặng lẽ rút lui, rất nhanh biến mất trong sa mạc. Nghe tin quân đội mình lưu lại ốc đảo bị tập kích, Ban Duyên hai tức đến muốn nổ phổi. Họ cố gắng đuổi theo, đến hoàng hôn thì nghỉ đêm ốc đảo này. Đại đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Thánh Điện, lần này cũng dẫn quân theo tới, tên là Hugh Payens. Ông ta là người sáng lập đoàn kỵ sĩ Thánh Điện, năm nay đã hơn 70 tuổi. Hugh Payens hỏi, trong cứ điểm có bao nhiêu binh sĩ đóng giữ? Ngươi muốn làm gì? Ban Duyên Hai hỏi. Hugh Payens nói, chúng ta có hơn 2.000 chiến sĩ, nếu quân trú phòng trong cứ điểm không nhiều, có thể dùng kế bất ngờ tấn công vào. Ban Duyên Hai giận dữ nói, hàng hóa ở trên thuyền. Cho dù chúng ta có thể tập kích đoạt lại cứ điểm, những chiếc thuyền lớn kia cũng sẽ rời đi, nhiều bảo vật như vậy chẳng lẽ ngươi không muốn? Hugh Payens không nói gì thêm. Bảo vật trên thuyền hàng của Đại Minh liên quan đến lợi ích của vô số quý tộc và thương nhân. Nếu ông ta dám phá hỏng chuyện này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ chết bệnh một cách khó hiểu. Một ông già hơn 70 tuổi, đột nhiên chết bệnh là chuyện rất bình thường. Sáng sớm hôm sau, Ban Duyên Hai dẫn quân tiến lên, bị Tiền Miến phái người chặn lại ở ngoài cứ điểm một dặm. Phiên dịch đến truyền lời, ai mang theo binh khí thì dừng lại ở đây, ai muốn lên thuyền thì phải cởi bỏ áo giáp, bỏ vũ khí xuống. Hugh Payens rút kiếm cắm xuống cát, nói, ta ở đây chờ. Ta đi xem sao. Đại đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ bệnh viện Raymond Du Huy cười hì hì bắt đầu cởi áo giáp. Bọn hắn trong giai đoạn này rất ít khi giao chiến, chủ yếu là cung cấp dịch vụ cho những người hành hương, như cung cấp thức ăn, chữa bệnh cho các tín đồ cơ đốc. Chỉ khi quốc vương mang quân viễn chinh, hoặc gặp phải tình huống khẩn cấp, bệnh viện quân sự đoàn mới cầm vũ khí lên. Đương nhiên, về sau chiến sự càng thêm ác liệt, đám gia hỏa này cuối cùng lại biến thành lấy chiến đấu làm chủ. Từng rương kim tệ được chất lên thuyền, từng rương hàng hóa được khiêng ra. Các quân sĩ vây quanh hàng hóa, hai mắt sáng rực, miệng không ngừng lẩm bẩm ca ngợi Chúa. Phơ khắc lại chạy tới cùng Tiền Miến đàm luận tiền chuộc, tòa cứ điểm này, ta nhiều nhất trả giá 5 vạn ngân tệ. Ngươi có thể bán cho người Ai Cập, nếu bọn hắn bằng lòng mua. Dù sao các ngươi cũng phải rời đi, đến lúc đó ta có thể đoạt lại từ tay người Ai Cập. Hơn 10 năm trước, nơi này vốn thuộc về Ai Cập. Chúng ta đã công hãm một lần, thì có thể công hãm lần thứ hai. Đây chỉ là lời nói suông, khi thập tự quân công chiếm nơi này, căn bản không có cứ điểm nào cả. Bây giờ đã có cứ điểm, với binh lực của thập tự quân, dù có thể chiếm được cũng tổn thất nặng nề. Đáng tiếc vị Khalifa của Ai Cập lại bất tài, Đại Minh sứ giả đã đến nói chuyện rồi. Khalifa bày tỏ bằng lòng mua lại cứ điểm và bến cảng, nhưng chỉ chịu trả giá 3 vạn ngân tệ. Nơi này rất quan trọng đối với thập tự quân, nhưng với Ai Cập thì không quan trọng, thậm chí còn chẳng có mấy người sinh sống. Được thôi, 5 vạn thì 5 vạn. Tiền Miến lười biếng dây dưa thêm nữa. Thu được 13.333 lượng bạc trắng, Tiền Miến cho rằng vẫn được, dù sau khi công chiếm cứ điểm không ai chết, chỉ pháo kích đã khiến thập tự quân bỏ chạy. Phơ khắc dẫn thập tự quân cùng hàng hóa, vui mừng hớn hở trở về Jerusalem. Về phần chuộc lại cứ điểm, hắn muốn chờ bán hàng hóa cho thương nhân, có tiền rồi mới tính tiếp, cứ để quân đội Đại Minh tạm thời chiếm giữ. Vài ngày sau, thập tự quân còn chưa đến chuộc thành, người Bê Đao đã chạy tới giao dịch. Bọn họ dắt tới hơn 100 con ngựa Ả Rập, mong muốn đổi hàng lấy vật, sau đó bán lại kiếm lời. Ngựa Ả Rập thuần chủng nhất, chính là nằm trong tay người Bê Đao. Đồng thời không những không thoái hóa, mà còn được duy trì và nuôi dưỡng tốt qua nhiều thế hệ. Ngựa Ả Rập không quý giá như trong tưởng tượng, đặc điểm của chúng là sự nhẫn nại. Loại ngựa sinh trưởng trong sa mạc, ngựa yếu đuối thì đã chết từ lâu rồi. Chỉ cần chút ít đồ ăn và nước uống là có thể duy trì thể năng, hơn nữa khả năng giải nhiệt siêu cường, vô cùng thích hợp để chạy nhanh trên một quãng đường dài. Người Bê Đao để tỏ lòng thành ý, chiến sĩ dừng lại từ xa, chỉ phái vài người dẫn ngựa tới cứ điểm. Quan chỉ huy Trâu dùng kính viễn vọng quan sát, nói, đều là ngựa tốt, bệ hạ chắc chắn sẽ thích. Lần trước chỉ lo đề phòng chiến đấu, lại không nghĩ tới mua ngựa từ những dân du mục này. Tiền Miến nói, còn lại chút hàng, đủ để mua hết đám lương câu này. Bản thảo chương trước có đoạn nhạy cảm nên bị tạm dừng xét duyệt. Sau khi sửa đổi lại thì bị nuốt mất một đoạn. Hôm nay lại phát hiện ra tất cả những từ như kỳ sĩ đều không thể hiển thị được. Người phụ trách giao dịch ngựa với Tiền Miến là một vị tộc trưởng bộ lạc Bối Đô Nhân, tên là Ahmed. Khi hỏi giá ngựa, Ahmed chỉ vào con ngựa Ả Rập phía sau lưng. Đây là chiến mã ưu tú nhất của người Bối Đô Nhân. Trên vai nó có những đốm đỏ, đó là máu của tiên tri vương vãi khi bị thương. Lần này ba bộ lạc chúng ta mang ngựa đến bán, nhưng trong tất cả chiến mã của ba bộ lạc, chỉ có con này là ngựa thánh huyết thực sự. Tiền Miến chỉ cười, không hề phản bác. Ahmed thở dài, nếu không phải cuộc sống quá khó khăn, chúng ta tuyệt đối không bán ngựa thánh huyết. Lông của nó nhất định phải màu xám, đốm đỏ nhất định phải ở trên vai, nếu không thì không thể gọi là ngựa thánh huyết. Nói rồi, Ahmed bắt đầu kể câu chuyện tiên tri bị thương khi chiến đấu. Người phiên dịch Ả Rập nói với Tiền Miến, ông ta không nói dối đâu, ngựa thánh huyết rất hiếm, người Bối Đô Nhân ít khi bán nó lắm. Quan chăm ngựa đi theo thuyền của Đại Minh nhỏ giọng nói, con ngựa này cũng không tệ, nhưng trong hơn 100 con ngựa này, nó cũng không nổi bật. Nếu giá quá cao, chỉ bằng mua nhiều những con khác. dù sao, thứ họ coi là thần thánh, với chúng ta chẳng có tác dụng gì. Tiền Miến nói, quân tử không đoạt cái đẹp của người, ngựa thánh huyết của các ngươi cứ giữ lại đi. Thực ra Ahmed cũng không muốn bán, hắn lại chỉ vào một con ngựa trắng, loại bạch mã này cũng rất hiếm, cực kỳ trân quý trong các chiến mã. Dù nhiều chiến mã nhìn có vẻ trắng, nhưng xem kỹ lại thì màu xám, còn con chúng tôi mang đến đây là trắng thật sự. Nó có bộ lông trắng, da hồng, mắt sẫm màu. Đột biến gen mà thành, không tạo ra năng khiếu gì, nhưng cũng không có bệnh tật gì. Loại bạch mã này ở vùng sa mạc thực ra khó dùng, da hồng của nó dễ bị ánh nắng đốt cháy. Giá bán cao chỉ vì hiếm có mà thôi. Quan chăm ngựa Đại Minh nói, con ngựa trắng này cực kỳ thần tuấn, có thể giữ lại làm giống. Tiền Miến gật đầu, không tệ, ta mua, giá cả từ từ nói chuyện. Họ chậm rãi kiểm tra từng con, quan chăm ngựa còn banh miệng ngựa ra xem răng, không ngừng ghi chép vào sổ nhỏ. Cuối cùng, quan chăm ngựa hỏi, loại ngựa này của các ngươi có tập tính gì? Ahmed nói, chúng quá thông minh, rất dễ học thói xấu. Học thói xấu? Quan chăm ngựa nghe không hiểu. Ahmed giải thích, nếu huấn luyện sai cách, chúng sẽ sinh hư, thậm chí có thể học lười biếng và dở trò. Người bối đô nhân chúng tôi đều nuôi ngựa trong lều của mình, cùng ăn cùng ở để bồi dưỡng tình cảm. Chúng thích gần người, nếu ít ở cùng người, chúng sẽ rất cô đơn. Quan chăm ngựa Đại Minh, quan chăm ngựa bắt đầu lựa lời, ta muốn hỏi, chỗ các ngươi rất nóng, chiến mã có chịu rét không? Chiến mã Đại Minh của ta rất chịu rét. Ahmed lắc đầu, không biết. Đúng rồi, cả đời sống ở vùng sa mạc nhiệt đới, hỏi ông ta về chuyện rét lạnh thì hơi khó. Quan chăm ngựa lại hỏi, có chịu kham khổ không? Nếu hành quân, đồ ăn ngon không có, loại ngựa này có thể giữ chiến lực bao lâu? Ahmed nói, lương thực của chúng tôi cũng không nhiều, ngựa đôi khi còn ăn ngon hơn chủ. Nếu thực sự không có gì ăn, thì chỉ có thể cho nó gặm cỏ, kiên trì hành quân mấy ngày thì không vấn đề. Nếu chiến mã có tình cảm sâu đậm với chủ, nó có thể cùng chủ chịu đói, đến chết mới thôi. Nói như có gì, mà lại như không nói gì. Quan chăm ngựa chỉ có thể coi như là chịu kham khổ, dù sao trong sa mạc không thể lúc nào cũng có đồ ăn ngon. Còn về việc có chịu được ẩm ướt hay không, quan chăm ngựa không hỏi. Vì tất cả loại chiến mã đều dễ sinh bệnh trong môi trường ẩm ướt. Giao lưu sơ sài không rõ ràng, quan chăm ngựa dứt khoát hỏi kỹ càng, người bối đô nhân bình thường chăn nuôi chiến mã thế nào? Ahmed kể chi tiết mọi thứ, cuối cùng còn tiết lộ phương pháp huấn ngựa đỉnh cao, có một phương pháp huấn luyện chiến mã trong truyền thuyết, nghe đồn tiên tri mỗi ngày chỉ cho chiến mã ăn chút ít. Sau khi đói liên tục 7 ngày, lại thả chiến mã thành đàn ra, để chúng tranh nhau ăn trong máng, cũng nhân đó huấn luyện tính kỷ luật. Để chiến mã đói 7 ngày, thế thì mẹ nó không sụt cân không sinh bệnh mới lạ. Quan chăm ngựa đã khẳng định, loại ngựa này chắc chắn chịu kham khổ. Hắn hiếu kỳ hỏi, các ngươi thử qua cách này chưa? Ahmed lắc đầu, không nỡ thử, chiến mã là tài sản quý báu nhất của chúng tôi. Hai bên cò kè mặt cả, ngựa Ả Rập mà người bối đô nhân mang tới đều bị sứ giả Đại Minh mua hết. Bao gồm cả con gọi là ngựa thánh huyết, tổng cộng 117 con. Người bối đô nhân có vẻ hơi luyến tiếc, còn làm một nghi thức cáo biệt với chiến mã. Đám chiến mã tỏ ra rất hiểu chuyện, không ngừng hí vang, thậm chí có con còn giãy dụa muốn đi theo chủ cũ. Tình huống này rất bình thường, vì người bối đô nhân chăm ngựa, người và ngựa luôn cùng ăn cùng ở, họ không có chuồng ngựa chuyên dụng, mà nuôi ngựa ngay trong lều vải. Nuôi như chó mấy năm, cũng có thể thân thiết với chủ nhân vô cùng. Khách đến từ phương xa, mong các ngươi đối xử tốt với những chiến mã này. Ahmed nói. Quan chăm ngựa đáp, nhất định rồi. Người bối đô nhân dùng lạc đà chở hàng, dần biến mất vào sâu trong sa mạc. Quan chăm ngựa gọi thuộc hạ đến, rồi cùng quan chỉ huy trâu bàn bạc. Thấy đám ngựa Ả Rập mới mua còn sao động, mỗi con ngựa phân ra một người chăm sóc, cố gắng trấn an cảm xúc của chúng. Hai ngày sau khi người bối đô nhân rời đi, Đa Mát lại đến giao dịch. Đa Mát và A Sắc có phần giống nhau, trên danh nghĩa thuộc về Tắc Nhĩ Trụ, nhưng đã sớm độc lập mấy chục năm, là tuyến đầu chống cự phương Tây xâm lấn. Họ chở đến rất nhiều đặc sản địa phương, nhưng sứ giả Đại Minh chỉ để mắt đến hai loại, tinh dầu hoa hồng đa Mát và thép đa Mát Thép đa Mát là loại thép ô tư từ vùng Ấn Độ, dùng thép tôi bọc ngoài, rèn đi rèn lại mà thành. Tiền Miến không biết nội tình, gọi loại vật liệu thép này là thép rồng đại thực. Việc giao dịch kéo dài đến mùa thu, hàng hóa bán gần hết. Tiền Miến lấy được tiền chuộc, trả cứ điểm lại cho Phơ Khắc, dẫn đội tàu đến cảng Hồng Hải, chờ Trần Ốc từ Ai Cập đến hội họp. Trần Ốc thì mang về nhiều tác phẩm học thuật Ai Cập và các loại đặc sản xung quanh địa Trung Hải. Họ hội họp xong, không rời đi ngay. Lần lượt, thương nhân Ả Rập chở đặc sản Đông Phi đến, bán cho đội tàu Đại Minh ở vịnh A Đen chủ yếu là ngà voi, da lông, bảo thạch, ô mộc, lương thực, rau quả, VV nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Trang bị xong xuôi, họ tiến đến Vịnh Âu mang chờ Trình Vũ, Ngu Đồng Ý Văn và những người khác từ Tắc Nhĩ Trụ đến hội họp. Nếu chọn lúc này trở về, thực ra ở Bắc Ấn Độ Dương sẽ ngược gió ngược dòng. Nhưng chỉ cần qua Tín Đức, sẽ thành lệch gió lệch nước, không cần thiết y ở đây chờ đợi nửa năm. Cũng không thể đi ngay, chỉ cần đợi đến tháng 11 âm lịch, nếu không có thể gặp bão lớn. Đây là thông tin do thương nhân Ả Rập cung cấp, Bắc Ấn Độ Dương có nhiều bão nhất vào tháng 3, 5 và 8, 10 âm lịch. Còn tháng 6, 7 âm lịch là thích hợp nhất để đi về phương Đông, xuôi gió xuôi nước lại không gặp bão. Một số thương nhân Ả Rập chọn đi cùng đội tàu Đại Minh. Tắc Nhĩ Trụ Sudan Tan Giả Nhĩ cũng phái một chiếc thuyền đi theo, chở sứ giả, học giả, lễ vật đến Đại Minh. Trên đường đi, từng ban quốc gửi quốc thư, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao bình đẳng với Đại Minh, đồng thời bán một ít đặc sản của nước mình. Đến tận Vương quốc Tác Lan Kỳ, chẳng những gửi quốc thư, còn phái đoàn sứ giả 30 người đi theo. Triều đại Hậu Che Lâu điều động đoàn sứ giả 35 người. Triều đại Chu La trực tiếp phái 3 chiếc thuyền, chở nhiều hàng hóa và sứ giả xuất phát. Tích Lan Xê Lôn đảo. Vị Tân Quốc Vương vừa lên ngôi sau chính biến cũng dâng quốc thư ở bến cảng. Vị Tân Quốc Vương này tuy rất lỗ mãng, nhưng lần trước bị Đại Minh cho một vố, nên muốn hòa hoãn quan hệ ngoại giao với Đại Minh. Thế nào, không ngoài dự liệu của ta, A Quốc Vương cô phụ thật sự tạo phản. Chu Hiếu Trung cười nói. Trình Vũ nói, đưa vương tử lên, giúp Tích Lan ao phục quốc. Ngu Đồng Ý Văn lấy ra bản đồ hàng hải, nói, vương tử kia không có hy vọng, giúp hắn phục quốc, e rằng cũng khó giữ được. Chỉ cần phái quân đóng giữ ở Vương Thành sau khi thắng lợi, không cần quá nhiều, 500 người là đủ. Xa xôi như vậy mà đóng quân, liệu có lợi lộc gì không? Hồ Thuyên hỏi. Ngu Đồng Ý Văn đáp, bổng lộc sẽ do quốc vương Tích Lan cung cấp, còn tiền bạc thì trích từ thuế thu ở bến cảng. Trình Vũ lo lắng, các tướng sĩ cô lập nơi hải ngoại, e rằng quân tâm khó mà duy trì. Chu Hiếu Trung cười nói, cứ điều đám binh lính ở Sa Môn đảo đến đó. Bọn chúng đều là đám tù phạm thời Tiền Tống, lại từng ăn thịt người. Vợ con của bọn chúng trước kia đã được đưa đến Nhật Bản, thậm chí có kẻ còn cưới vợ ngay tại đó. Lần tới, ta sẽ cho người đưa vợ con bọn chúng đến Tích Lan, thậm chí còn cho phép chúng tái giá ngay tại đảo này. Ngu Đồng Ý Văn nói, khống chế được Tích Lan là có thể khống chế cả vùng hải vực Ấn Độ này. Tốt nhất sau khi hồi triều, nên thỉnh cầu triều đình điều động mấy chiến hạm đến đóng quân thường trực. Ba Phật Tề vẫn là mối lo ngại lớn nhất. Anh Tuyên nói. Ngu Đồng Ý Văn đáp lời, phải ra lệnh cho chúng không được cản trở thuyền buôn Đại Minh, không được ép mua ép bán hàng hóa Đại Minh. Nếu không nghe theo, ta sẽ lấy đó làm cớ để khai chiến. Đến lúc đó, ta sẽ lôi kéo các nước phụ thuộc xung quanh cùng đánh. Bọn chúng vốn là nước phụ thuộc của Đại Minh, lại tách ra từ Ba Phật Tề. Chắc chắn bọn chúng vẫn luôn bị Ba Phật Tề chèn ép, khẳng định sẽ bằng lòng xuất binh. Anh Tuyên nói, nếu có thể đóng quân ở cả Ba Phật Tề lẫn Tích Lan, thì đường thuyền từ vùng cực Nam Ấn Độ đến Quảng Châu sẽ thông suốt. Trình Vũ nói, chi phí đóng quân không thể để triều đình cấp phát, nếu không khó mà duy trì lâu dài. Chỉ cần chiếm lĩnh bến cảng thu thuế, lấy thương thuế để nuôi quân, chẳng những không lãng phí tiền tài, mà còn có thể dư giả nộp lên quốc khố. Ngu Đồng Ý Văn chỉ vào khu vực Bangladesh, tốt nhất là ở chỗ này cũng chiếm một cái bến cảng. Nơi đó có hai bến cảng, một là ngoại cảng Calcutta, một nằm ở cửa biển sông Thôn. Còn về các cảng lớn, lúc này lại thuộc về vùng đất man hoang, vốn là sào huyệt của đám hải tặc. Hồ Thuyên lo lắng, nơi đó mùa mưa nóng ẩm khó chịu, đóng quân ở đó, e rằng binh lính sẽ sinh bệnh rất nhiều. Ngu Đồng Ý Văn nói, mọi việc từ từ rồi sẽ đến. Trước tiên cứ chiếm một bến cảng ở Tích Lan và Ba Phật Tề đã. Sau đó chọn lựa một ít tướng sĩ thích ứng với khí hậu nóng ẩm, đến sát nạp quốc chiếm cứ bến cảng. Có được ba cảng trong tay, thì đường biển sẽ thông suốt. Ba khu bến cảng này tạo thành một hình tam giác bất quy tắc, đồng thời có thể đi thẳng đến nhau. Vương Thành thắng lợi nằm ở trung tâm đảo Tích Lan, cách cảng Mang Thái mà Đại Minh nhắm tới, theo đường chim bay khoảng 280 dặm. Ngay cả cảng Phổ Tháp Siết Mẫu gần nhất, khoảng cách đường thẳng cũng phải 200 dặm. Chu Hiếu Trung dẫn quân xuất phát từ cảng Phổ Tháp Siết Mẫu, tuyến đường này chẳng những gần hơn, mà dọc đường núi non cũng không nhiều bằng. Nhưng vẫn còn vô số sông hồ, rừng rậm và đồi núi. Tân Quốc Vương Ba La Già Rama rất biết đánh trận, quân Đại Minh thường xuyên bị tập kích trên đường hành quân. Trong rừng rậm và đồi núi, quân Tích Lan bất ngờ xông ra. Bọn chúng vừa la hét vừa bắn tên tấn công, nhưng mỗi lần đều dễ dàng tan vỡ, tứ tán chạy trốn vào rừng. Chu Hiếu Trung chỉ có thể lệnh cho các tướng sĩ mặc giáp hành quân, hơn nữa không truy kích sâu, để phòng trúng bẫy của địch. Quân Minh cứ thế thẳng tiến về Vương Thành thắng lợi. Trong một khu rừng rậm, Ba La và Rama lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn quân Minh đẩy hỏa pháo đi xa. Chiến pháp của hắn kỳ thực rất đơn giản, dùng tinh binh bố trí phục kích, dùng quân ô hợp đi dụ địch. Nếu quân Minh đuổi theo nhiều, hắn sẽ tiếp tục chạy trốn để dụ sâu. Nếu quân Minh đuổi theo ít, hắn sẽ dốc toàn lực mai phục bao vây tiêu diệt. Kết quả, quân Minh căn bản không đuổi theo. Ba La và Rama đã giả vờ bại trận dụ địch 4 lần, lần nào cũng thua rất thật, nhưng quân Minh nhất quyết không truy vào rừng. Binh lực phòng thủ Vương Thành thắng lợi đầy đủ, chúng ta đi đánh bến cảng, Ba La và Rama thay đổi kế hoạch. Tại cảng phổ tháp Siết Mẫu, Đại Minh chỉ có 500 lục quân đóng giữ. Mà Ba La và Rama lại có 4.000 tinh nhuệ, hơn 2.000 quân ô hợp. Hắn đã phái người bí mật quan sát bến cảng, tin rằng mình chắc chắn có thể chiến thắng. Huống chi, các quý tộc địa phương ở phía Bắc và Nam bến cảng đều đã bị Ba La và Rama thu phục. Hắn đã sớm phái người liên lạc, có thể tập hợp thêm 1-2.000 quân nữa. Chỉ cần chiếm được bến cảng, hắn có thể cướp được rất nhiều tiền của, có thể cắt đứt đường lui của quân Minh. Và hắn có thể bố trí mai phục nửa đường, tập kích đám quân địch chạy về cứu viện. Hai ngày sau, quân Tích Lan từ ba mặt Đông, Bắc, Nam áp sát, tổng binh lực đã gần 8.000. Hạ Dư Khánh đang nằm ngủ gà ngủ gật ở nơi thoáng mát. Khí hậu đảo Tích Lan khá tốt, quanh năm như mùa hạ, nhưng không nóng bức, độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cũng không lớn. Đoàn trưởng, phía đông vài dặm có địch. Một binh sĩ chạy tới. Hạ Dư Khánh từ từ mở mắt, phía nam và bắc thế nào? Tạm thời chưa phát hiện, binh sĩ đáp. Hạ Dư Khánh nói, tăng cường cảnh giới, toàn bộ mặc giáp. Hạ Dư Khánh đi thông báo anh Tuyên, mời hắn điều động thủy binh lên bờ, sẵn sàng phòng thủ phản kích. Mọi thứ đều bố trí xong, Hạ Dư Khánh lại tiếp tục ngủ gật. Hắn đến từ đảo Sa Môn, từng theo quân cướp bóc Liêu Nam, cũng trường kỳ đóng giữ Lữ Thuận, còn giao chiến với quân Nữ Chân, quân Bột Hải vài trận. Sau đó lại được điều đến Thạch Thấy Thành, đóng giữ ở đó nhiều năm, quân chức đã thăng lên cấp bậc đoàn trưởng. Mặc dù quân hàm, quân chức đều thăng lên, nhưng từ đầu đến cuối hắn tựa như con ghẻ, lần này lại còn phải bị lưu lại đảo Tích Lan. Hạ Dư Khánh trong lòng oán khí ngút trời. Chẳng lẽ chỉ vì hắn đã giết nhiều người, lại nếm qua nhiều thịt tù phạm lưu đầy thời tiền Tống sao? Bọn hắn cũng đâu có ăn thịt người ở Đại Minh Triều. Điều may mắn duy nhất là khí hậu ở đây khá tốt, sản vật cũng rất phong phú, không tính là nơi man hoang gì. Trên đỉnh cao nhất ở ba mặt Đông, Nam, Bắc đều có binh sĩ Đại Minh canh gác. Bọn hắn trèo lên ngọn cây dùng kính viễn vọng quan sát, thấy tung tích địch liền vẫy cờ báo hiệu. Cờ xí ở khoảng cách quá xa thì không thấy rõ, nhưng quân Minh ở gần bến cảng luôn dùng kính viễn vọng theo dõi tín hiệu cờ. Một ngày sau, buổi trưa cờ hiệu phía Bắc vung lên, buổi trưa cờ hiệu phía Nam cũng vung lên. Quân Tích Lan từ ba mặt tiến vào vị trí, sắp phát động tổng tiến công. Vào ban đêm, Ba La và Rama liên tiếp nhận được tin tức. Hắn nói với binh sĩ đến báo tin, sáng mai, mặt trời vừa mọc ta sẽ xuất binh, các ngươi cũng đồng thời đánh tới bến cảng. Mấy ngàn quân Tích Lan này mai phục giữa sườn núi trong rừng cây. Mà trên đỉnh núi nơi bọn chúng đóng quân, luôn có mấy sĩ tốt Đại Minh ẩn nấp trên ngọn cây, không dám lộn xộn. Bọn hắn đã trốn hai ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều trên tàn cây, ban đêm cũng phải buộc mình vào cây để ngủ. Chính là những người này vẫy cờ báo tin cho bến cảng. Thậm chí Ba La và Rama đích thân đến hai lần, đứng trên cao quan sát tình hình bến cảng. Binh sĩ Đại Minh liền giấu trên đỉnh đầu vị quốc vương này, đi tiểu trực tiếp xuống đũng quần, nước tiểu theo thân cây chậm rãi chảy xuống. Mặt trời mọc, quân Tích Lan xuất động. Nhưng hắn để lại mười mấy tên quân ô hợp, canh giữ lương thực giữa sườn núi. Số lương thảo còn lại đã không nhiều, thậm chí không đủ cho toàn quân trở về Vương Thành thắng lợi. Kêu quát quát. Chu Dục học theo tiếng chim kêu, rất nhanh liền có giáp trụ rơi xuống đất, tiếp đó mấy binh sĩ tựa vào thân cây trượt xuống. Bọn hắn ghét bỏ ném đi những bao tải nhỏ, bên trong toàn là phân. Đũng quần mỗi người đều bốc mùi nước tiểu khai. Mẹ nó, toàn thân đau nhức, nghẹn chết ta rồi. Một sĩ binh phàn nàn. Chu Dục nói, vận động tay chân một chút, rồi nghỉ ngơi. Chu Dục cũng là một trong những nghĩa tử của Chu Minh Nghĩa, bọn hắn rất được coi trọng, bởi vì Chu Hoàng đế đã sớm không nhận thêm nghĩa tử. Lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, Chu Hiếu Trung, Chu Dục và những người khác đều sẽ được thăng chức. Có thể chọn ở lại Lạc Dương làm quân tướng, cũng có thể chọn ra tiền tuyến chỉ huy quân đội. Bột. Chu Dục đưa tay đập chết một con muỗi. Trên người bọn họ có bôi thuốc, có thể xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến, đoán chừng thời gian quá dài nên đã hết hiệu lực. Các binh sĩ bắt đầu vươn vai duỗi chân, có người thậm chí lăn lộn trên mặt đất. Chu Dục giơ kính viễn vọng quan sát, thấy quân Tích Lan dần dần đi xa. Một lát sau, Chu Dục hạ lệnh, mặc giáp. Giáp trụ của bọn hắn trước đó đã được buộc vào cành cây cất giấu. tổng cộng 6 tướng sĩ, mặc khôi giáp xong xuôi, lặng lẽ tiến về phía sườn núi. Ở đó có mười mấy quân Tích Lan, được để lại trông coi lương thực, giờ phút này đang siêu siêu vẹo vọ hoặc nằm hoặc ngồi, tán gẫu nghỉ ngơi mà không hề phòng bị. 6 tướng sĩ Đại Minh lục tục giơ cung tên lên. Đảo Tích Lan mùa mưa nhiều, đã qua hơn một tháng, độ ẩm không khí cũng không lớn. Ô, Chu Dục thổi lên kèn đồng, 6 mũi tên lập tức bắn ra, chuẩn xác trúng 6 tên địch đang ngồi. Dê! Đám quân Tích Lan kinh hãi thất sắc, theo bản năng đứng dậy bỏ chạy, cho rằng mình bị đại quân tập kích. Chu Dục dẫn người truy kích đến chân núi, liền thổi còi thu quân trở về. Bọn hắn móc ra mồi lửa, châm lửa đốt lương thảo, hơn nữa còn đốt cả cành khô lá mục. Chặt thêm cành lá tươi đắp lên, tạo thêm khói mù. Chu Dục hô. Không chỉ ở đây, trên núi ở hai hướng Nam Bắc cũng lần lượt bốc lên mấy đám khói mù. Ba La và Rama đang dẫn quân áp sát bến cảng, chợt nghe tùy tùng hô, bệ hạ mau nhìn. Hắn quay người nhìn lên, khu rừng nơi quân mình ẩn nấp dường như đang bốc cháy. Quân Tích Lan trở nên có chút bối rối. Ba La và Rama rút đao la lên, bến cảng không có bao nhiêu địch, xông lên cướp sạch tiền của. Chỉ cần đánh hạ nơi đó, sẽ có lương thực ăn không hết. Vị quốc vương này có hy vọng rất cao, các binh sĩ không còn sợ hãi, đi theo hắn tăng tốc xông về bến cảng. Ầm ầm ầm ầm. Chiến hạm Đại Minh trong cảng đã sớm chĩa họng pháo về phía này, thậm chí đã thử pháo xác định điểm rơi từ vài ngày trước. Pháo kích cực kỳ chuẩn xác, đạn pháo rơi ngay vào khu vực này. Thậm chí có một quả đạn pháo bay qua đầu Ba La và Rama, đập chết và làm bị thương 5 tên thân binh của hắn. Ma pháp, ma pháp. Là Thiên Ma Ba Tuần mang quân tới. Thấy đã có binh sĩ bắt đầu bỏ chạy, Ba La và Rama hô lớn, ta có đại già lá cầu phúc, dù là thiên ma cũng không sợ, cùng ta tiến lên ác thắng. Dê. Đội đốc chiến của hắn cũng bắt đầu hành động, dùng đao kiếm ngăn chặn quân lính bỏ chạy tán loạn. Vất vả lắm mới kiềm chế được quân lính, thì một đợt pháo kích khác lại bắt đầu. Lần này thì không ai chịu được nữa, kỳ thực thương vong không nhiều, chủ yếu là không thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Binh sĩ đứng trên nóc nhà ở bến cảng, giờ kính viễn vọng hô, quân địch có dấu hiệu tan rã. Lên ngựa. Hạ Dư Khánh hô lớn. 500 quân Sa Môn đảo này đã học cưỡi ngựa ở Thạch Thấy Thành. Có lẽ ngựa Nhật Bản thực sự quá thấp bé, bọn chúng mặc áo vải còn có thể cưỡi, một khi mặc giáp thì chịu chết. Về sau điều thêm chút ngựa Tây Nam qua, cuối cùng cũng có thể dùng ngựa đánh trận. Giờ phút này, bọn chúng cưỡi toàn là hàng tốt. Có kẻ nhờ người bán Ả Rập ngựa, có người tác nhĩ trụ bán ngựa Ba Tư cùng hãng Huyết Bảo Mã, có kỳ nhân tác lan bán ngựa kéo Phúc Tơ. Lương cầu đến từ các quốc gia, lên đền trên biển sinh bệnh không ít, trong khoảng thời gian này vừa vặn được đưa lên bờ tu dưỡng khôi phục. Những con không bệnh, giờ phút này đều bị cưỡi xuất chiến. Hạ Dư Khánh, một kẻ sĩ tử chán nản xuất thân từ Tiền Tống, giờ phút này mặc giáp trụ cỡ trung, tay cầm trường thương dẫn đầu đoàn quân. Mà đám binh Tích Lan Xây Lôn cũng chỉ có ít chiến mã, đều do các tướng lĩnh cao cấp cưỡi. Sau hai đợt pháo kích liên tục, hiện tượng binh Tích Lan Xây Lôn bỏ chạy càng thêm nghiêm trọng. Paulo và Lama thống nhất toàn đảo chưa lâu, phần lớn chủ lực của hắn đều đang thủ thành, giờ phút này bên cạnh hắn rất nhiều bộ đội đến từ quý tộc địa phương. Mắt thấy quân Minh cưỡi ngựa xông tới, các quý tộc nhao nhao dẫn binh bỏ chạy. Paulo và Lama giận không kìm được, chỉ có thể mang binh kiên trì giao chiến. Quý tộc có thể trốn, hắn thì không. Bởi vì hắn có thể cưỡi ngựa chuồng, sĩ tốt dưới trướng lại không có ngựa, một khi bỏ chạy liền toàn quân bị diệt. Bệ hạ, mau đi đi, phía sau Sơn Lâm khẳng định có địch nhân. Nếu ngươi không đi, sẽ bị hai mặt giáp công. Thân binh đau khổ cầu khẩn. Bệ hạ, đào mệnh đi. Bệ hạ nếu như chết trận, thắng lợi Vương Thành khẳng định bị đoạt mất. Paulo và Lama quay đầu nhìn lại, đám quân mai phục trong sơn lâm của mình, lửa cháy càng lúc càng lớn, một vùng lớn đều bốc khói nghi ngút. Tướng sĩ Đại Minh đã càng lúc càng gần, mà binh Tích Lan Xê Lôn đào tẩu cũng càng ngày càng nhiều. Ngay cả tinh nhuệ bản bộ của Paulo và Lama cũng có một số bị quân đào tẩu lôi kéo. Vì quốc vương này muốn dẫn binh nghênh chiến thật khó khăn. Đi. Paulo và Lama quay đầu ngựa lại, vùng roi ngựa bỏ chạy. Quốc vương đào mệnh, toàn quân đại bại. Hạ Dư Khánh mang binh đuổi theo, một đường chém với quân đào tẩu, đầy khắp núi đồi là thi thể, còn có rất nhiều kẻ sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà tại hai mặt Nam Bắc, vẫn còn quân đội quý tộc địa phương. Quân đội phía Bắc thấy phía sau bốc cháy, sợ hãi bỏ chạy, căn bản không hề tới gần chiến trường. Quân đội phía Nam dũng mãnh hơn một chút, vẫn xông về phía trước, lọt vào thủy binh lên bờ dùng súng kiếp và cung nỏ thay nhau bắn phá. Paulo và Lama một đường cưỡi ngựa chạy về thắng lợi Vương Thành, lại gặp binh sĩ tới báo tin ở nửa đường. Bệ hạ, thắng lợi Vương Thành không còn nữa. Sao lại không còn? đối phương có thể hàng lôi ma pháp, dùng sắt sét đánh tường thành 2 ngày. Ngụy Vương Tử lại ở ngoài thành kêu gọi đầu hàng, nói trừ bệ hạ và toàn bộ gia quyến, hắn sẽ không truy cứu bất cứ ai. Còn nói hắn kế vị sẽ phát dương Phật pháp, đại tu chùa chiền, mời cao tăng và kinh thư từ Đại Minh. Còn hứa hẹn cho cao tăng làm quan. Tăng chúng trong thành bị dụ hoặc, lặng lẽ xúi dục hai vị tướng quân. Ngoài thành thì đánh thép lôi, trong thành lại có tướng quân và tăng nhân phản loạn, Ngụy Vương Tử liền mang binh dết vào thành. Paulo và Lama dừng ngựa ngay người thật lâu, rồi quay đầu chạy về Long Hưng chi địa của mình. Khi hai quân giao chiến, sứ giả các nước đã sớm trốn lên thuyền. Tiếng hỏa pháo vang lên khiến đám sứ giả kinh hồn bạc vía. Đợi đến khi trận chiến kết thúc, học giả Tắc Nhĩ Trụ An ngói bên trong, dẫn theo phiên dịch tìm đến anh Tuyên, vĩ đại tướng quân, vừa rồi là tiếng gì vậy? Anh Tuyên đáp, một loại vũ khí. Trấn quốc chi bảo, không thể truyền ra ngoài. An ngói bên trong lại hỏi, có phải loại trụ sắt được chuyển xuống thuyền mấy ngày trước không? Anh Tuyên im lặng không nói gì thêm. An ngói bên trong tự thấy mất mặt, bực bội trở về khoang thuyền. Hắn vừa đi được vài bước, sứ giả Chu La đã đến nói vài lời khách sáo, nhưng cũng không moi được thông tin gì. Cuối cùng, sứ giả các nước tự trao đổi, bàn luận, suy đoán về cách vận hành của vũ khí Đại Minh. Càng bàn, họ càng lái sang hướng thần bí học. Mấy vị sứ giả ban quốc quả quyết cho rằng súng đạn là do thần linh ban cho. Cũng có một số sứ giả nhận định súng đạn là một loại xe bắn đá nào đó. Vài ngày sau, Paulo và Lama trốn về lãnh địa cũ, tự tay lật đổ quốc vương, xin thần phục tân vương. Hắn còn hỏi thăm người nhà có an toàn không, xin quân đội Đại Minh thả người thân về, đồng thời hứa sẽ dâng lên một lượng lớn tài bảo. Kẻ này trên đảo cũng coi như là một nhân vật, ngu đồng ý văn nói, quân ta ít ỏi, dù có thể công phá lãnh địa của hắn, cũng khó mà lùng sục khắp núi, kiểm soát biển để bắt hắn. Trình Vũ nói, hắn đã bằng lòng giao vương vị, lại còn nguyện ý dâng tài bảo, chúng ta có thể chấp nhận. Hồ Thuyên nói, thắng lợi vương thành cách bờ biển quá xa, sau khi vương tử Tích Lan xây lôn kế vị, tốt nhất nên dời đô về bến cảng, như vậy sau này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Cứ để Phổ Tháp Siết Mẫu cảng cho hắn làm vương thành, còn chúng ta thì chiếm lĩnh Mạn Thái cảng ở phía bắc. Lời này rất hay. Trình Vũ tán thành. Ngu đồng ý văn nói, đảo Tích Lan xây lôn theo chế độ phong kiến, có thể phong thêm vài chư hầu. Lại thiết lập 5 đại già lá, rải khắp các nơi trên đảo, do tăng chúng đề cử cao tăng đảm nhiệm, ban thưởng thêm đất đai cho chùa miếu của các già diệp. Mấy vị quan văn liếc nhau, trên mặt đều lộ vẻ tươi cười. Lãnh tụ tăng chúng đảo Tích Lan Xê Lôn lúc này được gọi là đại già lá. Lập tức sắc phong 5 đại già lá, phân bố ở các vị trí trên đảo, còn phải ban thưởng ruộng đất cho chùa miếu của đại già lá. Thêm vào đó là chế độ quý tộc phân đất phong hầu, hòn đảo này còn lâu mới thống nhất được. Quyết sách được định, lập tức hành động. Chu Hiếu Trung dẫn theo vương tử đã kế vị, cưỡng ép di chuyển một nửa dân số thắng lợi vương thành đến Phổ Tháp Siết Mẫu cảng. Sau này, vương thành đảo Tích Lan Xê Lôn nằm ngay trên bờ biển, thuận tiện cho quân đội Đại Minh tùy thời xuất binh. Chu Hiếu Trung cùng các quan văn bàn bạc một hồi, tìm đến Hạ Dư Khánh nói, bị lưu lại nơi này, trong lòng ngươi hẳn là oán hận lắm. Hạ Dư Khánh giận dữ nói, không dám. Chu Hiếu Trung nói, vợ con của các ngươi, sang năm sẽ được đưa tới. Còn Mạn Thái cảng, ngươi hãy dẫn đám tù binh lần này qua đó xây thành. Đất đai xung quanh thành hơn 10 dặm, ta sẽ tâu bệ hạ ban cho các ngươi. Đến lúc đó, mỗi người các ngươi đều là địa chủ lão gia. Hơn nữa dân đảo giỏi làm nông, các ngươi rất dễ dàng chiêu được tá điền. Hạ Dư Khánh liếm môi, không nói gì. Chu Hiếu Trung nói tiếp, ta lại tâu xin bệ hạ, lưu đầy mấy tội quan tới, có thể dạy dỗ con cháu các ngươi đọc sách. Ai bằng lòng khoa cử, lại có tài học, thì có thể phụ tịch Quảng Đông tham gia khoa cử. Hạ Dư Khánh rốt cục lộ ra nụ cười. Chu Hiếu Trung nói tiếp, chờ con cháu các ngươi đông đúc hơn, nói không chừng còn có thể tăng cường quân bị, đánh chiếm các thành trì lân cận. Tử tôn các ngươi, ở trên đảo làm chư hầu một phương cũng được. Triều đình cho phép. Hạ Dư Khánh kinh ngạc hỏi. Chu Hiếu Trung hạ giọng, trước khi ra khơi, bệ hạ đã viết mật thư cho ta. Phía tây eo biển 3 Phật đủ, chúng ta muốn làm gì thì làm. Quân đội lưu thủ, nếu có thực lực, thì xây dựng quốc gia ở hải ngoại cũng được. Nhưng có 2 tiền đề. Tiền đề gì? Hạ Dư Khánh hỏi. Chu Hiếu Trung nói, thứ nhất, nhất định phải lấy Nho trị quốc, nhiều lắm là pha trộn Phật đạo. Thứ hai, tiếng Phổ Thông phải là tiếng Hán, đừng để vương công quý tộc cùng quan viên tướng lĩnh toàn nói tiếng địa phương. Minh bạch. Hạ Dư Khánh nói. Chu Hiếu Trung hỏi, ngươi thật sự minh bạch? Hạ Dư Khánh nói, đây là ý của Chu Công phân đất phong hầu. Khương Thái Công được phong ở đất Tề, nơi đó toàn là Đông Di, cuối cùng cũng đồng hóa thành người Hạ. Bệ hạ làm vậy là định hóa phiên thành hạ. Ta nhất định sẽ hưng thịnh văn giáo ở hòn đảo này, biến dân đảo thành dòng dõi hoa hạ. Chu Hiếu Trung có chút kinh ngạc, người cũng hiểu biết nhiều đấy. Hạ Dư Khánh cười nói, trước khi bị lưu đày đến Sa Môn đảo, ta cũng từng đọc sách thánh hiền. Chu Hiếu Trung nói, nhân số của các ngươi vẫn còn quá ít, chiếm lĩnh mạn Thái Cảng cùng hơn 10 dặm xung quanh đã là cực hạn. Cưỡng ép đánh chiếm những thành trì khác tuy cũng làm được, nhưng có ích lợi gì? Còn phải để người địa phương làm quan thu thuế, còn phải chiêu mộ người địa phương tham gia quân ngũ thủ thành. Bệ hạ sẽ không đồng ý loại tình huống này đâu. Người biết mình nên làm gì không? Hạ Dư Khánh cẩn thận suy nghĩ rồi nói, thứ nhất, một mực giữ vững cảng này, đảm bảo hàng hóa Đại Minh thông suốt. Thứ hai, trấn nhiếp quốc vương và quý tộc trên đảo, để bọn chúng không dám gây binh làm loạn, ít nhất là không dám đánh tới đây. Thứ ba, khiến tướng sĩ dưới trướng lấy nhiều vợ sinh con, để huyết mạch hoa hạ ngày càng nhiều. Đằng nào cũng thành địa chủ cả rồi, con cái nhiều cũng nuôi nổi, không nuôi nổi thì lại đi chiếm đất. 500 tướng sĩ, cưới mấy thê thiếp, mỗi người sinh 5 con, 15 năm sau sẽ có 2.500 đứa. Huống chi, chúng ta vốn đã có con cái, có đứa đã 7-8 tuổi rồi. Cố gắng lên, mỗi người sinh 10 đứa, lớn lên sẽ có 5.000 người. Nghe nói còn điều hải quân tới, bọn họ cũng có thể sinh con đẻ cái. Dù hải quân mấy năm thay quân, con cái họ để lại, chúng ta cũng bằng lòng thu dưỡng. Những mầm non này đều phải đọc sách, biết viết chữ Hán, biết nói tiếng Hán. Chờ chúng trưởng thành, sẽ kết hôn với nhau, Nam Đinh tổng quân tác chiến, mở rộng lãnh địa, tiếp tục sinh con. Chu Hiếu Trung nghe mà trợn mắt há mồm, cuối cùng cảm khái, người đúng là hiểu chuyện sinh con. Hạ Dư Khánh còn nói, quý tộc trên đảo, sau khi bị phân đất phong hầu thì chia năm xẻ bảy. Dòng dõi Hán gia chúng ta lại không nội đấu, người đông thì đánh ra ngoài. Hơn nữa đời đời thông hôn, mọi người đều là thân thích, một ngày nào đó sẽ chiếm hết toàn đảo. Nếu thật có ngày đó, trời mới biết sẽ hình thành chính thể gì, đoán chừng sẽ biến thành chính trị môn phiệt trên đảo. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện hào kiệt, thống nhất toàn đảo làm quốc vương tập quyền. Khí hậu đảo Tích Lan Xê Lôn quá tốt, nền tảng nông nghiệp lại không tệ. Những tướng sĩ này không lo ăn mặc, người người đều nạp thiếp, còn cháu sinh sôi nảy nở cực nhanh. Chủ yếu vẫn là Chu Minh nhìn thoáng, đối với địa bàn phía tây eo biển Malacca, không thêm ước thúc, mặc kệ tự do phát triển. Quản lý tốt đến đâu, lãnh thổ hải ngoại sớm muộn cũng sinh ra ý thức tự chủ, dù toàn bộ đổi thành người Hán cũng sẽ mưu cầu độc lập. Mẫu quốc quản lý càng nghiêm ngặt, bóc lột càng nặng, ý thức độc lập của quốc dân hải ngoại càng mãnh liệt. Đảo Tích Lan Xê Lôn quá xa, Chu Minh không định quản, có thể khống chế 50 năm cũng không tệ rồi. Tiếp tục kéo dài thời gian khống chế cũng được, nhưng chi phí quản lý sẽ tăng lên rất lớn. Phía đông eo biển Malacca thì dễ dàng hơn, những hòn đảo đó khoảng cách rất gần, Chu Minh dự định kinh doanh lâu dài. Chở theo tài bảo lấy được từ đảo Tích Lan Xê Lôn, đội tàu Đại Minh mang theo sứ giả các nước tiếp tục đi về phía đông. Chiến mã lưu lại hơn 100 con, đều là bệnh chưa lành. Còn để lại mấy quan chăm ngựa, nếu chiến mã khỏi hẳn, thì dùng để Hạ Dư Khánh huấn luyện kỵ binh. Nhìn đội tàu đi xa, Hạ Dư Khánh triệu tập tướng sĩ nói, các ngươi đừng oán giận, ta sau này sẽ phát đạt. Hơn 10 dặm xung quanh, tất cả đều là của chúng ta, mỗi người đều có thể làm địa chủ. Thổ dân nào không muốn giao ruộng đất, thì bắt hắn tới xây thành bảo. Còn nữa, chọn gái sinh bản địa, mỗi người nạp thiếp cho ta, sinh nhiều con cái vào. Bệ hạ nói, nếu chúng ta có bản lĩnh, thì xây dựng quốc gia trên hòn đảo này cũng được. Chúng ta không xây được, còn cháu chúng ta cũng có thể xây. Nói không chừng, có người là quốc vương gia gia, có người là tể tướng tổ tông. Các ngươi có muốn làm đại địa chủ không? Chúng tướng sĩ đồng thanh hô lớn, muốn. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng đã là địa chủ, Hạ Dư Khánh nói, đợi xây xong tòa thành này, triều đình sẽ đưa vợ con ta đến. Mỗi người tự mình hoạch định điền sản, chiêu mộ tá điền trồng trọt, coi như an cư lạc nghiệp. Toàn bộ thương thuế cảng khẩu năm đầu tiên không cần nộp lên triều đình, tất cả đều chia cho tướng sĩ ở đây. Trong năm đầu tiên này, ngoài việc an gia, còn phải làm quen địa lý xung quanh. Đến năm thứ hai, tìm một thành thị lân cận thích hợp, tùy tiện kiếm cớ đánh chiếm nơi đó. Đến lúc đó, địa bàn của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội, lại một lần nữa phân chia điền sản ruộng đất, loại người như vậy cũng sẽ là đại địa chủ thê thiếp thành đàn. Bọn gia hỏa này đều là đám trọng phạm lưu vong từng ăn thịt người, giờ phút này bị bánh vẽ làm cho kích động vạn phần, sớm đã quên đi oán hận bị đày ải nơi hải ngoại. Chúng ra lệnh cho tù binh xây dựng thành trì, lại cưỡng ép quốc vương và lãnh chúa địa phương cung cấp lương thực. Tạm thời không ai dám phản kháng, dù sao đội thuyền Đại Minh vừa mới rời đi, ai cũng không biết khi nào sẽ quay lại. Nhân lúc xây dựng thành trì, chúng chọn ra những kẻ vô cùng thuận theo, bổ nhiệm làm lại viên giúp việc. Đến khi thành trì xây dựng hoàn tất, chúng lại cưỡi ngựa đã khỏi bệnh, tuần tra dò xét những vùng đất xung quanh mà chúng thực sự khống chế. Sau đó, chúng tuyên bố xung công toàn bộ điền sản trong phạm vi mấy chục dặm, biến tất cả địa chủ thành tá điền. Đám địa chủ đương nhiên không chịu, kẻ nào phản kháng liền bị giết chết, kẻ may mắn thì bị bắt đi sửa đường, tù bến cảng. 500 tên hung hãn này, không phải dễ dàng gì mà nói chuyện. Chúng ra sức tìm kiếm tiểu thiếp, nhà nào có con gái được chọn, có thể cho 2 mẫu ruộng đất, chỉ cần thành thật nộp thuế là được bảo hộ. Người Tăng Gia La thuộc dòng máu lai giữa da trắng và da đen, da màu nâu, là con cháu của người Europa và người Negro. Màu da của họ sẫm hơn người Đông Á, nhưng lại trắng hơn người Ấn Độ. Cá biệt có người da trắng gần bằng người Đông Á, khi 500 tên hung ác chọn lựa nữ tử, chủ yếu vẫn là nhìn màu da, càng trắng chúng càng thích. Trước khi Tổng đốc Đại Minh đến, ngược lại phương viên mấy chục dặm này mặc cho chúng giày vò, thường thuế nông thuế thu được bao nhiêu cũng do chúng chi chác. Hạ Dư Khánh một mạch đòi 5 ả tiểu thiếp, trong đó có một ả da rất trắng, nghe nói là hậu duệ của thương nhân Ả Rập. Hắn mỗi ngày đều dẫn binh tuần tra lãnh địa, một là để huấn luyện kỵ binh, hai là để trấn nhiếp thổ dân. Con hàng này đã gặp phải 3 lần ám sát, hiện tại đi đâu cũng mặc áo giáp. Tại mỗi địa điểm bị ám sát, hắn đều dựng cột dài, treo đầu người đã ướp gia vị. Đầu người theo gió phiêu lãng, thể hiện rõ một loại quyền uy. Khi đội tàu Đại Minh rời Tích Lan, kỳ thi khoa cử lần thứ 2 sau khi Chu Minh đăng cơ cũng vừa kết thúc. Việc thi đình hủy bỏ các bài thi đã khiến đám quan viên phương Nam câm nín. Trong 10 người đứng đầu, có 7 người đến từ Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam, Phủ Lạc Dương và Phủ Khai Phong. 3 người còn lại thì có 2 người Chiết Giang, 1 người Phúc Kiến. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những năm đầu thời Nam Tống, khi đó những người đứng đầu thi đình phần lớn đến từ Mân, Chiết, Cán. Đừng nói đến Hà Nam, Thiểm Tây, ngay cả Hoài Nam còn đang chìm trong loạn lạc, khoa cử làm sao đến lượt người phương Bắc. Giờ đây, Tứ Xuyên là nơi yên ổn đầu tiên, hết sức bồi dưỡng Thiểm Tây và Hà Nam, đồng thời mở rộng sớm nhất các khoa mục như toán học. Mặt khác, mức độ phồn vinh của ngành in ấn cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bắc Tống có 3 trung tâm in ấn lớn, đó là Mi Sơn, Hàng Châu, Kiến Dương. Đại Minh lại tăng thêm 2 nơi, Hán Trung, Lạc Dương. 5 địa phương này đều có ngành sản xuất giấy phát đạt, có thể coi là nơi gần gũi để thu hoạch giấy in sách. Đồng thời văn phong cực thịnh, thông học, trường xã vô cùng phổ biến, ngay cả con cái nhà trung nông cũng biết đọc sách. Du An Quốc cẩn thận thống kê số liệu, tâu rằng, Giang Tây trước là Trượng Điền, sau lại là Hủy Tộc, liên tục gần 2 năm, sĩ tử có lẽ vô tâm học hành. Lần này Giang Tây không có ai trong 20 tiến sĩ đứng đầu, tổng số tiến sĩ so với lần trước thiếu 12 người. Chu Minh xem xong quê quán của các tân khoa tiến sĩ, nói với Du An Quốc, lần khoa cử sau, hãy dành riêng một bảng cho 3 suất tiến sĩ cho Liêu Kim Cố Địa và Cao Ly Bắc Bộ. Nếu không, sĩ tử ở đó vĩnh viễn không thi đậu. Chờ 20-30 năm sau, lại nhập những địa phương này vào bảng phía Bắc. Tuân lệnh. Du An Quốc thở dài nói. Khoa cử vĩnh viễn đặt chính trị lên hàng đầu, đừng bàn đến chuyện công bằng hay không. Từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, vẫn luôn áp chế 3 tỉnh Mân, Chiết, Cán, bởi vì quan viên ở những địa phương này quá nhiều. Nếu cứ để tự do phát triển, triều đình nhìn vào đâu đâu cũng thấy người phương Nam. Có điều, hiện tại Xuyên Nhanh đã trỗi dậy, phương Nam có thể nới lỏng vừa phải. Chu Minh tiếp tục nói, 3 tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, mỗi kỳ có thể tăng thêm 2 suất cử nhân. Tuân lệnh. Du An Quốc lĩnh mệnh. Chu Minh nói, ngày mai truyền loa gọi tên đi. Các quan viên nội các và lễ bộ lui ra, Chu Minh tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tấu chương của binh bộ trình lên khiến người đau đầu, đại khái là nên kết thúc chiến sự Tây Nam. Mùa thu năm ngoái, 4 cánh quân Xuyên Nam, Xuyên Đông, Tương Tây, Quảng Tây cùng lúc xuất binh, trên đường quét sạch đám Mang Di, thổ tù hai mặt, sau đó tiến đánh La Điện Quốc, Tự Kỷ Quốc và Đạt Ma Mài Đạo. Đối mặt với quân đội của Dương Tái Hưng, thổ tù nông thị của Đạt Ma Mài Đạo dẫn đầu đầu hàng. Kiểu đầu hàng này cũng như không, bởi vì Đạt Ma Mài Đạo sáng sớm đã thần phục Đại Minh. Nhưng chỉ là thần phục mà thôi, không đến triều cống, không nghe điều khiển, còn thường xuyên cướp bóc các bộ lạc xung quanh. Dương Tái Hưng bảo nông thị tự mình ra hàng, nhưng đối phương lại trốn trong sơn trại không chịu ra. Vậy thì chỉ có thể tấn công núi thôi. Chỉ trong 2 ngày, Dương Tái Hưng đã công phá mang trại, kết quả nông thị lại chạy mất. Sau đó lại tụ tập tàn quân, đánh du kích trong núi lớn mênh mông, thỉnh thoảng còn lôi kéo hoặc cướp bóc các bộ lạc nhỏ khác. Đằng đẵng 4 tháng, nông thị vẫn chưa bị tiêu diệt, trời biết hắn trốn ở cái hốc núi nào. Dương Tái Hưng tức giận đến mức công phá mang trại là đốt, trước sau thiêu hủy 12 cái mang trại, ngược lại khiến đám Mang Di Đạt Ma Mài Đạo cùng chung mối thù. Gần đây nhận được tin tức, nông thị hình như đã trốn sang Đại Lý Quốc. Thế là Dương Tái Hưng tâu lên triều đình, nói nơi ông ta đóng quân sắp chuyển nóng, xin rút quân về trước. Một thổ tù khác tên là Nông Đức Trí, lần này tác chiến từ đầu đến cuối vô cùng nghe lời, hy vọng triều đình có thể phong người này làm tuyên phủ sứ Đạt Ma Mài Đạo. Đạt Ma Mài Đạo đã đánh khó khăn như vậy, La Điện Quốc và Tự Kỷ Quốc còn khó hơn. Địa hình hai tiểu quốc kia càng thêm phức tạp, hơn nữa lại có cùng nguồn gốc với 37 bộ của Đại Lý Quốc. Quân Minh kéo sang, liên tiếp đánh mấy trận thắng lợi. Đám Mang Di kia lập tức thay đổi đấu pháp, không những đánh du kích giữa các dãy núi, mà hễ gặp nguy hiểm là rút sang Đại Lý Quốc. Sau đó mang theo 37 bộ của Đại Lý Quốc, bất ngờ giết ngược trở lại, bố trí mai phục trong núi. Đại Lý Quốc bằng lòng giúp đỡ, nhưng bất lực. Từ thời Nam Chiếu của nhà Đường, đến Đại Lý Quốc bây giờ, vẫn không thể chinh phục 37 bộ. Chỉ có thể khiến những Mang Di này thần phục, sau đó chúng lại thỉnh thoảng phản loạn, giết chết cả hai tể tướng của Đại Lý Quốc. Binh bộ tập hợp những tình huống này, đưa ra phương án giải quyết. Thứ nhất, triệt binh trước khi khí trời nóng bức. Thứ hai, Tự Kỷ, La Điện hai nước, nhất định phải hủy bỏ quốc hiệu, thần phục triều đình. Thứ ba, tại ba địa phương Tự Kỷ, La Điện, Đạt Ma Mài, mỗi nơi phong một thổ tù làm tuyên phủ sứ. Thứ tư, tăng tốc độ di dân đến khu vực xung quanh ba địa phương này. Chu Minh cầm bút phê chỉ thị, khả thi. Phương thức xử lý này mang ý nghĩa thất bại về mặt chiến lược. Bốn cánh quân xuất kích, nếu tính cả thổ binh và dân phu, tổng số người gần 10 vạn. Lãng phí vô số thuế ruộng, dù đánh cho nhân khẩu Mang Di giảm mạnh, thương vong thảm trọng, nhưng ngay cả một quốc vương hay đại tù trưởng cũng không bắt được. Chỉ có thể giống như Đại Lý Quốc, khiến những Mang Di kia thần phục, trời biết ngày nào chúng lại phản loạn. Cự Châu đã đổi thành Quý Châu, Chu Minh lại dùng bút đỏ thêm một câu, trong vòng 5 năm, không được dùng binh với Đạt Ma Mài, Tự Kỷ, La Điện nữa. Tội phạm trọng hình ở Tứ Xuyên, lấy Lưu Đày Quý Châu làm chủ. Quân đội Xuyên Nam từng bước xâm chiếm Mã Hồ, Nam Khoáng, La Thị ba bộ, chiêu mộ nông dân mất đất kết trại trồng trọt. Mẹ nó, Tây Nam đánh không nổi. Chu Minh rốt cuộc không phải Chu Nguyên Chương và Chu Lệ, hắn thật sự không đủ tàn nhẫn để tiến hành di dân quy mô lớn. Chu Nguyên Chương, Chu Lệ phụ tử chinh phục Tây Nam, hễ động là di dân mấy chục vạn người. Trong quá trình cưỡng chế di chuyển, không biết bao nhiêu người vợ lìa chồng, còn mất cha, không biết bao nhiêu người chết ở Vân Quý. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Minh lại thêm một khoản, người Quý Châu tự nguyện di dân đến Mã Hồ, Nam Khoáng, La Thị, người có tội đều được đặc xá, người có nợ xóa bỏ. Quan phủ không được truy cứu tội danh, chủ nợ không được thu hồi nợ nần. Ban chiếu thư lớn cáo thiên hạ, người tự nguyện di dân có thể báo danh ngay tại quan phủ địa phương. Xem ra cần phải kinh doanh lâu dài khu vực Tây Nam, Đại Lý Quốc còn có thể tiếp tục tồn tại rất nhiều năm. Chu Minh quyết định chuyển hướng bành trướng sang Tây Bắc, trước tiên tiêu diệt Tây Hạ rồi tính. Tây Bắc tuy cằn cỗi, nhưng môi trường di dân tốt hơn Tây Nam, hơn nữa triều đình xuất binh trấn áp cũng dễ dàng hơn. Đại điển truyền loa. Khoa cử năm nay, đệ nhất nhân, Từ Châu Triệu Khuê. Một thanh niên 19 tuổi vừa gầy vừa lùn lại xấu, mặt mũi đầy rổ hoa, bước những bước tự tin lên vị trí đầu bảng. Từ Đường đến Tống, từ khi thiết lập khoa cử đến nay, chưa từng có trạng nguyên nào xấu đến vậy. Giờ phút này, ai nấy đều ghé mắt. Triệu Khuê này, trong lịch sử được Triệu Cấu gọi là Tiểu Đông Pha, dân gian gọi là Tê Ma Mặt Trạng Nguyên. Vì chủ trương kháng Kim và không hợp với Tần Cối, Đường Đường Trạng Nguyên lại chỉ được bổ nhiệm là một tiểu quan địa phương. Vốn có thể thẳng thụ chức sách lang ở trường học, nhưng bị trì hoãn 3 năm mới được bổ nhiệm, trên đường về kinh còn bị khám xét hành lý. Kết quả ngoài lộ phí, hắn mang toàn bộ là sách. Tần Cối không thể trị tội hắn ăn hối lộ trái pháp luật, lại đón người nhà hắn vào kinh thành, nói là chăm sóc, thật ra là uy hiếp. Vẫn không được, vây cánh của Tần Cối lại vu tội hắn làm thơ oán hận hoàng đế. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Đáng tiếc, người này chết trẻ. Các tân khoa tiến sĩ thay quan phục không phẩm cấp, xếp hàng tiến vào chính điện bái kiến hoàng đế. Chu Minh ngoắc tay, quan Trạng Nguyên lại gần đây. Triệu Khuê tiến lên. Chu Minh cẩn thận quan sát khuôn mặt rổ hoa. Sau khi yến tiệc xong, ngươi tìm ngự y điều trị một chút. Tạ bệ hạ quan tâm. Triệu Khuê thở dài nói. Chu Minh cười nói, thắm hoa lan, ngươi đi chọn hoa đi. Tuân lệnh. Tôn Nghiêu Thần vui vẻ lĩnh mệnh. Tôn Nghiêu Thần năm nay 31 tuổi, người Thiểm Tây, trong lịch sử không có danh tiếng gì, có lẽ đã chết trong tỉnh Khang Chi nạn. Hắn mang theo mấy thị vệ cung đình, vô cùng cao hứng ra Đông Hoa Môn, trở thành vị thám hoa lan đầu tiên khôi phục hoạt động chọn hoa. Một đoàn người cưỡi ngựa nhàn tản dạo chơi trong thành Lạc Dương, điểm đến đầu tiên là chùa Thiên Vương, nơi có hơn 10 vạn gốc mẫu đơn. Từ khi định đô ở Lạc Dương, lại đúng dịp thi đình vào mùa hoa nở, các tân khoa tiến sĩ trăm hoa dạo phố, tất nhiên không thể bỏ qua loài hoa vương giả này. Khi Tôn Nghiêu Thần đến chùa Thiên Vương chọn hoa, vô số dân chúng Lạc Dương, đặc biệt là các thương nhân buôn hoa, lũ lượt kéo đến, mang theo những mẫu hoa đẹp nhất để tự tiến cử, mong thám Hoa Lan chọn mua mẫu đơn của nhà mình. Các tân khoa tiến sĩ đã tề tựu đông đủ bên ngoài Đông Hoa Môn để chờ đợi, Tôn Nhiêu Thần mang theo 300 đóa mẫu đơn trở về. Sau khi mọi người cài hoa xong, đoàn người bắt đầu cưỡi ngựa dạo phố. Tào Đoàn, sứ giả Tây Hạ, đứng bên đường nhìn đám tiến sĩ đắc ý trong gió xuân, bên tai là tiếng reo hò của dân chúng Lạc Dương, không khỏi cảm khái, người đọc sách cũng chỉ đến thế mà thôi. Bình Thanh Thịnh vác kiếm bên hông, hỏi, biểu huynh, chúng ta có thể cải cách khoa cử được không? Khó lắm. Trong Giang Kinh Quốc lắc đầu đáp. Nhật Bản lúc này cũng có chế độ khoa cử, nhưng đã bỏ phế hơn 100 năm. Tất cả thí sinh Nhật Bản đều phải được quyền quý tiến cử. Chỉ cần tham gia thi cử, chắc chắn sẽ đỗ đạt. Nếu văn chương quá kém, không thể đỗ, thì người tiến cử sẽ giúp sửa bài để được đỗ. Điều này có sự tương đồng kỳ diệu với khoa cử của Cao Ly và Triều Tiên. Đặc biệt là ân khoa của Triều Tiên, vừa thi xong đã yết bản, sĩ tử hàng môn đến lúc đó mới biết năm nay lại có kỳ thi. Bình Thanh Thịnh nói, ta hiểu vì sao Đại Minh cường thịnh, có tài là có thể có chức vị, chứ không phải đề bạt theo huyết mạch quý tộc. Nhật Bản cũng có rất nhiều hào kiệt, nhưng vì không có xuất thân hiển hách, nên chỉ có thể bị vùi dập nơi dân gian. Trong Giang Kinh Quốc nói, ai dám cải cách khoa cử, chắc chắn chết không yên thân. Những lời này, ngươi về nước rồi đừng nhắc lại. Ta biết. Bình Thanh Thịnh có chút bất đắc dĩ đáp. Trong Giang Kinh Quốc lại hỏi, ngươi học ở Thái học như thế nào rồi? Bình Thanh Thịnh nói, những kiến thức vỡ lòng đã học xong từ lâu, rất nhiều thứ ta đã học ở Nhật Bản rồi. Thi lại một lần rồi bỏ thi, là có thể thăng lên trung xá học kinh thư. Trong kinh điển Nho Gia, ẩn chứa đại đạo trị quốc, ngươi nên học tập cho tốt. Trong Giang Kinh Quốc dặn dò, Bình Thanh Thịnh lười tranh luận, trong lòng hắn vẫn muốn học binh pháp, đáng tiếc trường quân đội không nhận du học sinh. Sau khi trăm hoa dạo phố kết thúc, hôm sau sẽ tế bái văn miếu. Tiếp theo là Quỳnh Lâm Yến. Trên yến tiệc, Triệu Khuê lại xuất hiện. Khi ứng thơ trước mặt hoàng đế, Trạng Nguyên Triệu Khuê mặt đầy rổ hoa xấu xí, đã viết ra hai câu thơ nổi danh khắp Lạc Dương, Trạng Nguyên hoa phát thiên thiên đóa, duy ngã tiên khai đệ nhất chi. Chu Quốc Tường cũng đến tham gia Quỳnh Lâm Yến, ăn uống no say rồi hồi cung, ông nói với con trai, qua mấy ngày nữa ta sẽ dọn đi. Nhanh vậy sao? Mới ở được 2 năm thôi mà. Chu Minh giữ lại. Chu Quốc Tường cười ha ha nói, Lạc Dương không có gì thú vị, về biệt thự Sơn Trang mới tự tại. Mỗi ngày trồng trọt, làm vườn, câu cá, rảnh rỗi thì đi săn, lại cùng đám thợ thủ công làm phát minh. Ha ha, loại sinh hoạt về hưu này còn phải mấy chục năm nữa mới có thể hưởng thụ được. Không đúng, có lẽ cả đời con cũng không thể hưởng thụ được, làm hoàng đế muốn về hưu khó khăn vô cùng. Liễu Giám cầm lấy phê chỉ thị của Chu Minh, xem qua tội trạng và nội dung xóa nợ, lắc đầu nói, quan gia vì cổ vũ di dân, thật đúng là vắt óc tìm mưu kế. Hắn tự tay nâng bút phỏng chiếu, một hồi múa bút, thêm vào 3 điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, thời gian phạm tội và vay tiền phải trước Tết Nguyên Đán năm nay. Thứ hai, trừ tội ác tày trời. Thứ ba, xóa nợ phải dời cả nhà đi. Đây là để phòng ngừa có kẻ cố ý phạm tội và quyệt nợ, gây rối loạn trị an địa phương. Di dân Quý Châu chẳng khác nào lưu đày, nếu vì xóa nợ mà không tiếc cả nhà chuyển đến Quý Châu, chắc chắn là không trả nổi. Dù không có chính sách này, chủ nợ cũng tuyệt đối không thu hồi được tiền. Đem loại người thiếu nợ này dời cả nhà đi, ngược lại có lợi cho địa phương yên ổn. Soạn xong chiếu thư, lại đưa đến trước mặt Chu Minh. Chu Minh tán thành, tự tay ký tên và cho thông chính viện đóng dấu ban bố. Cầm lấy một phong tấu chương khác, là của Trương Thúc Dạ xin về hưu. Trương Thúc Dạ đã 71 tuổi, mùa đông năm ngoái đã bắt đầu xin từ quan. Tâm tư của ông đã rõ ràng, 3 lần mời 3 lần từ, vừa vặn thi đình kết thúc, trước khi về hưu còn có thể tham gia chấm bài thi khoa cử lần cuối. Chu Minh nâng bút viết, chuẩn về hưu. Gia quan thái phó, thượng trụ quốc, ban thưởng cẩm y 1 bộ. Tiếp theo viết 3 phần giao cho nội các, lại bộ thượng thư Mạnh Chiêu, nhập các làm phụ cùng nhau. Giám sát viện Trần Đông, chuyển thành lại bộ thượng thư. Ngụy Lương Thần có công trong việc thanh tra ruộng đất ở Giang Tây, lập tức hồi kinh thăng chức tả đô ngự sử. Đặc biệt tiến kim tử quan Lộc Đại Phu, kim gia quan Thiếu Bảo, ban thưởng cho vợ hắn cáo mệnh 9 nhị phẩm. Các đại thần nhận được mấy đạo mệnh lệnh này đều cảm khái trước đãi ngộ của Ngụy Lương Thần. Tuy tạm thời chưa nhập các, lại có 2 quan hàm vinh dự theo nhất phẩm. Nếu đặt vào thời Tiền Tống, đặc biệt tiến kim tử quan Lộc Đại Phu mà còn tiến lên nữa, thì chính là khai phủ nghi đồng tam ti. Có những danh hiệu vinh dự này, Ngụy Lương Thần dù gặp các đại thần, phần lớn thời gian đều có thể luận giao ngang hàng. Tin tức công bố, Tần Cối không ngừng hâm mộ, hối hận vì đã không đi Giang Tây thanh tra ruộng đất. Chức vụ vinh dự của hắn chỉ có một cái trơ trọi tuyên phụng đại phu, là do thăng quan theo thâm niên mà lên. Lại chăm chú phân tích biến động chức quan, Tần Cối cơ bản đoán được tâm tư của hoàng đế. Ai cũng biết năng lực của Mạnh Chiêu bình thường, lần này lại được điều vào cát, mà Trần Đông lại tiếp nhận lại bộ. Đơn giản là vì số quan viên Tứ Xuyên và Hán Trung được cất nhắc những năm gần đây đã quá nhiều, không thể để Mạnh Chiêu chiếm chỗ kia, dứt khoát cho vào nội các làm bù nhìn. Còn Trần Đông là Tòng Long chi thần, vô cùng đáng tin trong chính trị. Lại là người Giang Nam, thiết diện vô tư, đổi ông đến chấp chưởng lại bộ, có thể cân bằng phân bố quê quán quan viên. Hai năm nay, Tần Cối luôn chú ý đến thủy lợi hai bờ sông Hoài, còn tự mình điều động tướng tài đắc lực qua đó. Chỉ cần quản lý tốt Kinh Bắc, hắn cảm thấy mình chuyển thành hộ bộ thượng thư cũng không thành vấn đề. Tháng 4 âm lịch, Trương Thúc Dạ rời Lạc Dương, trăm quan đến tiễn đưa. Quê quán của ông ngay tại Khai Phong, đi thuyền mấy ngày là đến, còn hoan nghênh mọi người đi ngang qua Khai Phong thì đến làm khách. Cây liễu bên Lạc Thủy lại gặp tai vạ, một phen vịn cành bẻ làm thơ, ngay cả tân khoa tiến sĩ cũng đến xem náo nhiệt. Các đại thần như Triệu Thuyên đưa mắt nhìn Trương Thúc Dạ đi xa, trong lòng cũng nảy sinh ý định về hưu dưỡng lão. Chủ yếu là tuổi của ông còn lớn hơn Trương Thúc Dạ, hơn nữa lại có một vị hoàng đế hung hăng đương triều, bất kỳ vị đại thần nào cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện độc quyền. Công việc trong nội các lại có cường độ cao, tuổi cao sức yếu thật sự có chút không kham nổi. Đám người đang định rời đi thì thấy một lượng lớn thị vệ đến, còn có rất nhiều công tượng đi theo. Tiếp đó, từng chiếc xe ngựa đi vào bên bờ, chuyển đồ vật lên thuyền một cách lộn xộn. Ngay sau đó, thậm chí có mấy vị khuyến nông quan tới. Là Thái Thượng Hoàng muốn rời kinh. Có quan viên kịp phản ứng. Mọi người đều chọn ở lại chờ đợi, người đã rời đi cũng nghe tin quay trở lại. Cuối cùng, xe giá của Thái Thượng Hoàng đến. Chúng quan vội vàng hô lớn, cung tiễn Thượng Hoàng Tây Tuần. Rèm xe Chu Quốc Tường vén lên, cười nói, chư vị gặp lại, lần này ta đi Vọng Xuyên, thỉnh thoảng vẫn sẽ trở lại. Trong các ngươi, nếu có ai ngoại phóng hoặc về hưu, đi ngang qua Lam Điền có thể đến Vọng Xuyên làm khách. Ta nhất định giết gà làm thịt cá chiêu đãi, gà tự nuôi, cá tự câu. Chúng quan đi theo cười lên, bọn họ thích Thái Thượng Hoàng, liên hệ với vị này không có áp lực gì. Về phần chuyện Chu Quốc Tường ép Trương Căng phải chủ động về hưu, loại chuyện này đã không ai còn nhớ, mọi người càng thích nhớ đến mặt tốt mà mình thích. Thái Thượng Hoàng dọn nhà, có cả một đội thuyền. Bảo mã được vải dầu bao bọc kỹ càng, dùng xe Thái Bình kéo đến bên bờ, sau đó dựng rồng rọc tổ hợp treo lên thuyền. Cái đồ chơi này cũng muốn chuyển đến Sơn Trang Vọng Xuyên, nơi đó có quân đội đóng ở cửa cốc. Thợ thủ công nghiên cứu phát minh máy tiện, máy hơi nước, toàn bộ đều phải theo tới, tiện thể cũng tranh thủ thời gian phá giải nghiên cứu bảo mã. Mọi thứ đều chuyển lên thuyền, Chu Quốc Tường đứng ở mũi thuyền chắp tay, không tiễn, đều trở về đi. Nói vậy thôi, người đến tiễn biệt lại càng ngày càng đông. Bách tính Hứa Đô Lạc Dương cũng tự phát đến đây, họ thường xuyên thấy Thái Thượng Hoàng ra vào thành thị. Dù có thị vệ cách xa, nhưng từ xa vẫn có thể chào hỏi, còn thường xuyên có người chào hàng bảo vật với Thái Thượng Hoàng. Chưa kể đến, khuyến nông quan do Thái Thượng Hoàng dạy bảo, khiến bàn ăn của họ phong phú hơn. Rau cải trắng đã sớm được phát triển, dân chúng bình thường cũng có thể ăn, hơn nữa giá rẻ, vị ngon, thuộc về thánh phẩm qua mùa đông. Còn có cà rốt được đưa từ hải ngoại về, món đồ kia cũng ngọt ngon miệng, nghe nói còn có thể chống quán gà hiệu quả. Những loại rau quả tương tự, không chỉ một hai loại. Xung quanh Lạc Dương nhiều núi, bách tính ở những nơi đó trồng ngô, khoai lang cũng ngày càng nhiều. Bệ hạ. Bỗng nhiên có một tiểu dân giàu tình cảm, quỳ xuống bên bờ hướng về phía đội thuyền khóc nức nở. Càng ngày càng nhiều bách tính quỳ xuống, như virus lây lan, cảnh tượng kia khóc đến ào. Con người đôi khi kỳ lạ như vậy, có lẽ người thân của họ chết cũng không thương tâm rơi nước mắt như thế. Nhưng Thái Thượng Hoàng chỉ rời Lạc Dương, họ đã cảm thấy rất thương tâm, bầu không khí đến mức nào cũng muốn khóc một chút. Thủ tướng Liễu Giám cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, hốc mắt ướt át nói, đây đúng là Thiên Cổ Thánh Quân. Thiên Cổ Thánh Quân Chu Viện Trưởng bị khiến cho có chút sầu não, Hầu Phi và bọn nhỏ đều ra khỏi khoang thuyền đứng bên cạnh ông. Lý Thanh Chiếu cảm khái nói, chỉ nghe nói có thanh quan lại có tài, khi từ nhiệm bách tính khóc đừng. Hôm nay mới biết đế vương rời kinh, cũng có bách tính quỳ khóc tiễn đưa, vạn dân sao mà kính yêu bệ hạ a, Thẩm Hữu Dung gạt lệ nói, bệ hạ yêu dân như con mới có thể như vậy. Nỗi sầu não của Chu Quốc Tường nhanh chóng biến mất không còn tâm tích, đội thuyền rời đi không lâu ông đã cười lên. Đi ngang qua huyện Yển Sư, còn đến nhà con gái, con rể làm khách, cuối cùng đem con gái Chu Yên cũng ngoặt đi Sơn Trang Vọng Xuyên giải sầu. Lái vào Hoàng Hà, thấy thuyền đánh cá, Chu Quốc Tường còn nói với thị vệ, đi hỏi những ngư dân kia xem có bắt được cá chép Hoàng Hà không. Nếu có ta mua mấy con, hôm nay cho các ngươi nếm thử tay nghề cá chép kho tàu của ta. Ngư dân ban đầu có chút sợ hãi, chờ thị vệ đưa tiền lên, họ liền vui vẻ ra mặt. Ngược lại biểu thị không muốn lấy tiền, mấy con cá biếu Thái Thượng Hoàng là được. Mỗi khi đến một nơi dừng thuyền qua đêm, Chu Quốc Tường đều mở tiệc chiêu đãi quan viên, nếu ra khỏi thành khá xa thì mở tiệc chiêu đãi thân sĩ. Tùy tiện uống chút rượu, hỏi về danh thắng cổ tích, phong tục truyền thuyết ở đó, còn công bố sau này sẽ đến nơi đây du lịch. Mất trọn một tháng, mới đến được Vọng Xuyên Cốc. Nơi cửa hàng đã dựng lên một tòa thành, phụ cận còn có rất nhiều phòng ốc, cung cấp cho quân sĩ và gia quyến ở lại. Lão sư, công tượng, bác sĩ, nông quan đi theo. Thì ở tại các khu vực trong sơn cốc, hơn nửa tháng đầu tiên tùy ý đi dạo, để mọi người có thể cảm nhận được nhàn tình nhã trí của Vương Duy năm xưa. Còn có vài chỗ cảnh điểm, kỳ thật vẫn chưa hoàn thành, đoán chừng còn phải tu sửa 2-3 năm nữa. Dù sao thì tòa sơn trang này cũng kéo dài đến hơn 20 dặm. Thành viên hoàng thất ở lại khu vực trung tâm, chỉ có thái giám và cung nữ mới được phép ra vào. Quân sĩ đóng quân ở cửa cốc, thay phiên nhau canh phòng, bảo vệ an toàn cho sơn trang bên trong. Bận rộn liên tục mấy ngày, mọi sự an bài đã hoàn tất. Chu Quốc Tường hoàn toàn thả lỏng, mang theo vợ con chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Diện tích hồ nước trong núi khá lớn, hình thành từ hai con sông hội tụ tại chỗ trũng. Chỗ rộng nhất của mặt hồ ước chừng 500 mét, chỗ dài nhất kéo dài 6 dặm, còn có sơn lĩnh chia hồ làm hai, trên dãy núi giữa hồ cũng có đình đài lầu cát. Quần sơn như vẽ. Chu Quốc Tường đứng ở mũi thuyền, vẻ mặt tươi cười lấy cần câu ra. Nữ nhân và bọn trẻ cũng vô cùng cao hứng. Thẩm thị chọn ở lại sân nhỏ, thậm chí còn nuôi gà vịt, xung quanh nhà còn trồng thêm dâu. Nàng có thể cùng cung nữ, thái giám nuôi gà nuôi vịt, hái dâu nuôi tầm, lúc rảnh rỗi thì đọc sách hoặc chơi trò chơi. Sân nhỏ của Văn Tiểu Muội bốn phía đều là trúc, có thể dùng để vẽ tranh, cũng có thể đào măng ăn. An nương không có những sở thích này, nàng cất giữ rất nhiều nhạc khí, thỉnh thoảng hát một khúc cho mọi người nghe. Lý Thanh Chiếu cũng biết sáng tác từ mới, an nương là người đầu tiên lấy đi hát thử. Bày biện đồ nhắm ra đi. Lý Thanh Chiếu gọi cung nữ làm việc. Con người này là tử quỷ kim đồ tham ăn, không làm gì thì đánh cờ, thời gian đọc sách viết chữ lại rất ít. Đến từ Kim Quốc Lý Thị, còn có Đỗ Thị đến từ An Nam, hai người này cũng đã quen thân. Có điều hơi câu nệ, không thân mật như những người khác, hai người họ bị xếp ở ngoài vòng quan hệ. Trước mời cá uống một chén. Lý Thanh Chiếu giơ bầu rót rượu xuống nước, sau đó tự mình uống một ngụm đối diện hồ, lúc này mới vén tay áo lên vung cần câu. Sau đó, nàng bắt đầu ăn đồ ăn vặt nhắm rượu, ánh mắt chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn phao câu. Chu Quốc Tường buồn cười nói, người đây là cùng tôm cá ăn riêng đấy, à mức còn chưa ăn hết, mồi câu đã bị ăn sạch rồi. Kẻ nguyện mắc câu. Lý Thanh Chiếu đáp. Lúc này đã đầu hạ, người nhà không có kiên nhẫn câu cá, nhào nhào muốn xuống hồ bơi lội. Chu Quốc Tường phái thị vệ chọn chỗ nước cạn, một đám thị vệ thái giám biết bơi trông chừng. Bọn trẻ trực tiếp nhảy xuống chơi đùa. Các nữ nhi thì thận trọng hơn, chỉ dám ngâm chân chơi đùa bên bờ. Vài ngày nữa, thư viện ở đây sẽ mở cửa, bọn trẻ có thể quen biết nhiều bạn học mới. Chu Minh cũng muốn đem mấy đứa con còn nhỏ của mình ném qua đây, tuổi thơ ở đây thú vị hơn nhiều so với trong hoàng cung. Hồ sâu thăm thẳm cá không dễ câu, Chu Quốc Tường thấy bọn trẻ chơi đùa náo nhiệt, bèn cởi y phục chỉ mặc quần đùi, trực tiếp lặn xuống giữa hồ. Bảo vệ Thái Thượng Hoàng. Thị vệ và thái giám kinh hoảng la lên. Chu Quốc Tường ngoi lên mặt nước, ha ha cười nói, nước hồ mát lắm, ta dạy bọn trẻ bơi lội. Chu Quốc Tường nằm ngửa trên mặt hồ nhắm mắt bơi, ánh nắng chiếu xuống nhiệt độ vừa phải, cảm giác thật hài lòng tự tại. Cái vị cẩu hoàng đế ấy, ai thích ngồi thì cứ ngồi đi. Năm ngoái lúa mạch được mùa, năm nay lại gặp phải hạn hán kéo dài, thật đúng là ông trời treo ngươi. Ngoài Hán Trung, toàn bộ Thiểm Tây, hơn nửa Sơn Tây, gần nửa Hà Nam đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt hạn hán năm nay. Cũng may đây là những năm đầu của vương triều, hiệu suất làm việc của chính phủ còn khá cao. Các tỉnh này chưa đến nỗi xảy ra nạn đói, thậm chí kho thường bình địa phương vẫn còn dự trữ, triều đình đã hạ lệnh điều vận lương thực từ phương Nam lên. Từng xe, từng thuyền, vô số hạt thóc và ngô được vận chuyển về phương Bắc. Hơn nữa, khi vận chuyển vào kho, người ta còn cố ý làm đổ vài bao. Chẳng qua là dây thừng buộc bao không được chắc chắn, lương thực vãi đầy đất, tin tức ngầm nhanh chóng lan truyền. Những thương nhân đầu cơ tích trữ lương thực, mong muốn trữ hàng chờ giá lên, gặp tình cảnh này chỉ còn nước bỏ cuộc. Khi Chu Quốc Tường vừa đến Vọng Xuyên Cốc, quân tình Thiểm Tây đã được báo về kinh sư với tốc độ nhanh nhất. Trương Khoan không dám chậm trễ, không thông qua thông chính viện và nội các, trực tiếp mang theo quân tình khẩn cấp đến cầu kiến hoàng đế. Chuyện gì? Chu Minh hỏi. Trương Khoan dâng lên văn thư quân tình, nói, Tây Hạ đại hạn. Chu Minh cười nói, Thiểm Tây hạn hán nghiêm trọng như vậy, Tây Hạ đại hạn cũng là điều dễ hiểu. Thái giám dâng công văn lên, Trương Khoan nói, Tây Hạ có thể xảy ra nạn đói. Các tướng trấn giữ biên giới như Diên, Khánh, Lân, Phủ đều báo có dân đói Tây Hạ vượt biên xin ăn, thành đoàn kết đội trèo đèo lội suối đến nước ta kiếm sống. Cỏ cây, vỏ cây ven đường đều trở thành thức ăn của dân đói. tiếp nhận và an trí. Chu Minh nhận lấy công văn mở ra xem. Trương Khoan nói, Lý Ngạn Tiên đã bàn bạc với bố chính sứ Thiểm Tây, ra lệnh cho văn võ quan biên giới an trí thỏa đáng những dân đói này. Nhất là những người dắt díu cả nhà, lập tức cấp lương thực và cho tạm trú, khai khẩn ruộng đất, nhân khẩu vùng biên cương sẽ nhanh chóng tăng lên. Các tổng binh trấn giữ các nơi, hai năm trước đã đổi một lần, để phòng ngừa việc trấn thủ lâu ngày sinh biến. Hiện tại Lý Ngạn Tiên quản lý phòng ngừa Thiểm Tây, Ngô Giới phụ trách khu vực từ Diên An đến Lân Phủ đời sau bị người Sơn Tây quản lý, nhưng để dễ phòng bị Tây hạ, Đại Minh đã sáp nhập nó vào Thiểm Tây. Trương Khoa nói thêm, tiết độ sứ Hạ Châu của Tây hạ là Tiêu Hợp Đạt, phái người trà trộn vào đám dân đói, đưa con nhỏ của hắn đến Mễ Chi trại. Còn kèm theo một phong mật tín, nói chỉ có bệ hạ được phép mở ra xem, văn võ quan Thiểm Tây không ai dám tự ý mở. Chu Minh đã thấy phong mật tín đó, nó được kẹp trong văn thư quân tình Thiểm Tây. Tiêu Hợp Đạt vốn là tướng lĩnh Liêu Quốc, hộ tống Gia Luật Nam Tiên đến Tây Hạ kết thân. Người này bị võ tướng Tây Hạ xa lánh, luôn được Lý Càn Thuận che chở, dùng hắn để kiềm chế Ri Chát Kha. Lý Càn Thuận dùng vài tướng lĩnh như vậy để kiềm chế Ri Chát Kha, nhưng một số đã bị Ri Chát Kha âm thầm lôi kéo. Khi Đại Minh vừa mới kiến quốc, Tiêu Hợp Đạt đã có ý định phản bội. Lúc đó, hắn không tuân theo mệnh lệnh của triều đình Tây Hạ, chủ động rút lui về phía sau để bảo toàn lực lượng. Quân thần Tây Hạ sợ hắn đầu hàng Đại Minh, không dám làm gì hắn. Sau khi Ri Chát Kha khôi phục thực lực, Lý Càn Thuận thậm chí còn cố ý dung túng người này. Tuy nhiên, phòng bị vẫn là cần thiết, mấy người con trai của Tiêu Hợp Đạt đều bị triệu về kinh đô Tây Hạ làm con tin. Chu Minh mở mật tín ra đọc, Đại Minh hoàng đế bệ hạ an khang. Ta vốn là tướng lĩnh Liêu Quốc, nay mẫu quốc đã nhập vào cương thổ Đại Minh, công chúa và dòng dõi chết một cách ly kỳ, thần cô độc ở Tây Hạ chịu sự xa lánh. Tả toa dũng mãnh như thần của Tây Hạ là quân tư, đã bị thân tín của Ri Chát Kha quản lý. Người này ở bên cạnh, luôn coi ta như cái gai trong mắt. Năm ngoái còn tìm cớ gây sự, điều đi một viên mãnh tướng dưới trướng của ta. Nội dung phong mật thư này, đại khái chia làm bốn phần. Thứ nhất, kể lể tình cảnh của mình khó khăn, quân quyền liên tục bị Ri Chát Kha từng bước xâm chiếm, trải qua mấy năm cũng sắp trở thành kẻ không có quyền hành. Thứ hai, bày tỏ ý định đầu hàng Đại Minh, con của hắn đều đang ở kinh đô làm con tin. Nhưng mấy năm nay hắn lại có con riêng, đã nuôi đến 5 tuổi, chỉ có vài người thân tín biết. Hiện tại hắn đưa con riêng đến Đại Minh, thỉnh cầu Chu Minh chăm sóc chu đáo. Thứ ba, tiết lộ chi tiết tình hình quân sự Tây Hạ ở phía Tây Hoành Sơn, nói hắn đã mất quyền khống chế Ngân Châu. Quân đội của hắn bị thân tín của Ri Chát Kha chặn ở Hạ Châu, hiện tại không còn giáp giới với Đại Minh. Ngoài ra, xưởng đúc sắt lớn nhất Tây Hạ ở Hạ Châu cũng bị thân tín của Ri Chát Kha cướp đi. Thứ tư, trình bày chi tiết các vấn đề chính trị nội bộ Tây Hạ. Lý Càn Thuận luôn phổ biến Hán hóa, đồng thời trọng văn khinh võ, nói trắng ra là muốn tập trung quyền lực vào trung ương. 30 năm trước, ông ta bổ nhiệm Hán quan Tiết Nguyên Lễ, thiết lập quốc học ở Tây Hạ, chọn 300 con em hoàng thân quý tộc truyền thụ kiến thức Hán gia. 20 năm trước, ông ta cải cách chế độ bổ nhiệm quan viên. Đối với những người am hiểu Hán học, ông ta cho đãi ngộ tương đương với dòng họ huân quý thế gia. Lý Càn Thuận còn nhiều lần thăm dò ý kiến, dự định thiết lập khoa cử chế độ ở Tây Hạ. Bởi vì dòng họ, quý tộc, thế gia phản đối quá nhiều, việc khoa cử chỉ có thể bỏ qua. Nhưng số lượng quan viên được đề bạt vì am hiểu Hán học ngày càng nhiều. Tuy nhiên, họ lại bị quyền quý chèn ép, mắc kẹt ở các vị trí trung cấp, rất ít người có thể thăng tiến lên cao. Giai tầng thống trị Tây Hạ đang ngày càng phân hóa. Dòng họ, quyền quý, thế gia không ưa gì quan viên hàng môn, đồng thời cảm thấy mình bị đe dọa. Ngay cả đối với quốc chủ Lý Càn Thuận, họ cũng cực kỳ bất mãn, nhất là những người có binh quyền, đều ngã về phía Ri Chát Kha. Còn quan viên hàng môn dù lập được chiến công lớn đến đâu, ngoại trừ số ít may mắn, đa số đều không có hy vọng thăng tiến. Họ ôm đầy oán khí, có người chọn cách phá hoại, có người điên cuồng tham mô, thậm chí có người đầu nhập vào quý tộc tôn thất. Điều này dẫn đến chính lệnh Tây Hạ không thông suốt, nhiều khi quan viên trung cấp cố ý làm trái. Lần này Tây Hạ gặp nạn đói lớn, ngoài hạn hán còn có yếu tố con người. Tây Hạ đang ở vào thời kỳ biến động. Chu Minh càng cảm nhận được sự khó xử của Lý Càn Thuận. Vị quốc chủ Tây Hạ này, đối mặt với một đống lớn giặc trong giặc ngoài, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ông ta dám cưỡng ép thực hiện khoa cử chế độ, hoặc đề bạt vài quan viên hàng môn vào triều tham chính, e rằng sẽ có rất nhiều tôn thất, quý tộc, thế gia ủng hộ Ri Chát Kha tạo phản. Nhưng việc phổ biến Hán học đã 30 năm, đề bạt quan viên Hán học đã 20 năm, một lượng lớn quan viên hàng môn mắc kẹt ở các vị trí trung cấp, đã trở thành một thế lực chính trị mới nổi. Lý Càn Thuận muốn thay đổi con đường cũ cũng là chuyện không thể nào. Tây Hạ muốn nhanh chóng hoàn thành việc tập trung quyền lực vào trung ương, nhất định phải có ba tiền đề. Thứ nhất, không có uy hiếp từ bên ngoài, ví dụ như Đại Minh sụp đổ. Thứ hai, Vichak Kha phải chết, hoàng đế thừa cơ thu hồi quân quyền. Thứ ba, xảy ra một cuộc phản loạn của quý tộc quân sự, hoàng đế phái binh trấn áp thành công. Nếu không thể đáp ứng những tiền đề này, chỉ có thể từ từ kéo dài thời gian. Chờ thế lực của quan viên hàng môn tiếp tục lớn mạnh, nắm giữ nhiều quyền lực và tài nguyên hơn, sau đó dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo quý tộc quân sự. Tiêu Hợp Đạt trong mật tín nói, nếu Đại Minh xuất binh Tây Hạ, rất nhiều quan viên Tây Hạ nguyện đầu hàng. Bởi vì, họ không thấy tương lai ở Tây Hạ. Chu Minh gọi các quan viên nội các, thông chính viện, xu mật viện đến, cho mọi người truyền đọc phong mật tín này. Chúc mừng bệ hạ, Tây Hạ đã định rồi. Trong nước Tây Hạ, quân thần bất hòa, lòng người ly tán. Chỉ cần đánh vài trận thắng, số người muốn quy thuận sẽ đếm không xuể. Đối mặt với những lời nịnh nọt, Chu Minh vẫn giữ được sự tỉnh táo, những quan văn cấp thấp ở Tây Hạ này không giúp ích gì cho chiến sự. Thực lực của họ quá yếu, làm sao có thể đấu lại võ tướng mang quân. Tuy nhiên, sau khi chiếm được đất đai, cần phải dùng đến họ để quản lý Tây Bắc. Chủ yếu vẫn là Tiêu Hợp Đạt, dù binh quyền của hắn bị từng bước xâm chiếm, nhưng vẫn khống chế hơn nửa Hạ Châu. Có hắn phối hợp ở Hạ Châu, Hoành Sơn có thể là một trong những hướng tấn công chính. Hãy điều động bố chính sứ Ti Thiểm Tây và các đô chỉ huy sứ Ti, bố trí thỏa đáng cho dân đói Tây Hạ vượt biên đến xin ăn. Sau khi dân đói ổn định, khai khẩn ruộng đất, lập tức biên chế thành bảo giáp. Cứ như vậy 2-3 năm, biên giới Thiểm Tây sẽ có nhân khẩu dồi dào, khi xuất binh sẽ có đủ dân phu để sung túc. Ngoài số lương thực đã điều trước đó, hộ bộ lại điều thêm 30 vạn thạch lương thực đến Thiểm Tây, đồng thời miễn trừ thuế má vụ hè năm nay. Dù tình hình hạn hán năm nay có nghiêm trọng đến đâu, Thiểm Tây cũng không thể để dân chết đói, cũng không được để dân đói Tây Hạ vượt biên chết đói. Nhân khẩu đầy đủ mới dễ đánh trận. Từ năm sau trở đi, hãy dần dần tăng cường dự trữ lương thực cho các phủ huyện ở Thiểm Tây. Yêu cầu các quan địa phương trong vòng 3 năm phải chất đầy thường bình kho cho ta. Năm sau nữa nếu có tình hình tai nạn, cứ việc báo cáo triều đình, ngự sử xác minh xong, triều đình sẽ tiếp tục điều lương thực cứu tế. Phải dùng thời gian 3 năm, biến Thiểm Tây thành nơi lương thảo sung túc. Một khi khai chiến, cũng không cần vận lương xa xôi từ các tỉnh khác, một mạch đánh tan Tây Hạ. Lời này vừa dứt, các đại thần đều vô cùng phấn khởi. Nếu như nói U Vân Thập Lục Châu là nỗi đau lớn nhất của quân thần Tiền Tống, thì Tây Hạ đáng chết này chính là nỗi đau thứ hai. Thời gian Bắc Tống giao chiến với Tây Hạ còn nhiều gấp bội so với thời gian giao chiến với Liêu Quốc. Từ những năm đầu Bắc Tống kiến quốc đã đánh, đến khi Bắc Tống diệt vong vẫn còn đang đánh. Giữa chừng ngẫu nhiên nghị hòa ngừng chiến, không được mấy năm lại bắt đầu đánh, hao phí vô số thuế ruộng và binh sĩ của Bắc Tống. Bây giờ, Tây Hạ rốt cuộc sắp bị tiêu diệt đến nơi. Chu Minh hỏi, Hoàng Hà trị lý ra sao rồi? Tần Cối đáp, đã tiến hành phân lưu lần thứ nhất. Nhưng năm nay thượng du Hoàng Hà khô hạn, lượng nước không lớn lắm, tạm thời chưa thấy rõ hiệu quả phân lưu. Nếu có lũ mùa thu mà không có nguy hiểm gì, có thể cân nhắc tình hình để tiến hành phân lưu lần thứ hai. Đến lúc đó đầu tư thuế ruộng không nhiều, triều đình có thể yên tâm dụng binh với Tây Hạ. Rất tốt. Chu Minh gật đầu nói. Chu Minh lo Tần Cối phân công quan viên có sơ suất, nên công trình Hoàng Hà vẫn luôn do con trai của Triệu Thuy Nhi chủ trì. Bất quá Tần Cối dù sao cũng là công bộ thượng thư, cũng phái mấy tâm phúc của mình đến hiệp trợ Triệu gặp các quản lý Hoàng Hà. Ngự tiền hội nghị kết thúc, các đại thần tự đi an bài công tác. Năm nay Thiểm Tây đại hạn, triều đình vận lương quy mô lớn đến, sẽ không khiến quân thần Tây Hạ hoài nghi. Năm sau nữa tiếp tục vận lương tích trữ, cũng có thể mượn danh nghĩa thiếu lương thực. Chờ Thiểm Tây lương thảo dự trữ sung túc, chờ nạn dân Tây Hạ trốn đến an định lại, nhân khẩu và lương thực đều không thiếu, liền có thể tìm một cái cớ bất ngờ xuất binh. Lý do khai chiến đã có sẵn, Tây Hạ âm thầm cấu kết với Tây Liêu, đã phản bội mẫu quốc. Cái gì? Người không có phản bội? Vậy thì tốt, Đại Minh sắp viễn chinh Tây Liêu, các ngươi Tây Hạ lập tức xuất binh ra người hỗ trợ. Đồng thời quân Đại Minh cần mượn đường qua Hà Tây hành lang. Dù có cho Lý Càn Thuận 10 cái gan, hắn cũng không dám để quân Minh tiến vào Hà Tây hành lang. Không muốn mượn đường, an vị mang tiếng phản bội. Cẩn thận nghĩ lại, Chu Minh lại viết thư cho Lý Ngạn Tiên, bảo hắn đưa con riêng của Tiêu Hợp Đạt đến Võng Xuyên Cốc đọc sách, thuận tiện làm con tin. Cũng ngay lúc này, đội tàu sứ giả Đại Minh thuận lợi về nước. Cùng đi theo còn có sứ giả của mấy chục quốc gia lớn nhỏ. Ba Phật Tề quốc tướng cùng vương tử mưu phản, nhanh chóng bị lão quốc vương trấn áp. Quốc tướng bị xử tử, vương tử trốn đến chỗ ngoại công nương nhờ chính là đồ bà quốc trên đảo Java. Quốc gia này cũng có một phần lãnh thổ ở Tô Môn Đáp Tích đảo. Lão quốc vương vô cùng cung kính Đại Minh, điều này khiến các sứ thần không tiện ra tay, nếu không ảnh hưởng ngoại giao sẽ vô cùng tệ hại. Dù sao, các sứ giả của các nước đều đang quan sát. Việc xuất binh đánh Tích Lan là để giúp vương tử phục quốc, tiện thể khoe khoang vũ lực với các nước. nếu vô cớ tiến đánh một nước phụ thuộc không phạm lỗi, chỉ khiến các sứ giả cảnh giác, từ đó ôm lòng nghi ngại với Đại Minh. Thế là hai bên tiến hành giao lưu hữu nghị, Trình Vũ khen ngợi ba Phật Tề cung kính, ba Phật Tề bèn phái sứ giả đi theo đoàn triều cống. Đoàn thuyền dừng lại bên ngoài cảng Quảng Châu. Ai muốn bán hàng thì đi giao dịch, thuyền nào hư hỏng thì kéo đi tu sửa, ngựa cũng được đưa lên bờ trị liệu, dưỡng sức. Trong thời gian tu sửa thuyền, Trình Vũ dẫn các sứ giả các nước vào thành Quảng Châu để mở mang kiến thức. Nhưng chưa đến nơi, họ đã thấy một công trình lớn. Vị quan thị Bạc Ti phụ trách dẫn đường, chỉ vào công trường giới thiệu, nơi đó đang xây thành mới. Quảng Châu từ thời Tống đã nhiều lần mở rộng thành, nhưng dân số tăng quá nhanh, từ khi Đại Minh khai quốc lại khuyến khích buôn bán trên biển, nên rất nhiều nông dân xung quanh bị thu hút đến đây. Một dạng đô thị hóa dị thường. Rất nhiều phủ huyện ở Quảng Đông dân cư thưa thớt, nhưng thành Quảng Châu thì lại đông đúc, vô số nông dân đổ về đây kiếm sống. Quan địa phương tuy nhẹ thuế má, khuyến khích khai hoang, nhưng vẫn có những nông dân không muốn khai khẩn ở vùng núi, quyết tâm đến Quảng Châu làm thuê. Trình Vũ đứng trên mũi thuyền ở Nội Hà, cẩn thận quan sát rồi hỏi, dự định mở rộng thành lớn đến đâu? Quan thị Bạc Ti đáp, sẽ mở rộng về phía đông và phía bắc, ước chừng tăng thêm 1/6 diện tích. Sau khi xây xong, Quảng Châu sẽ càng thêm phồn hoa. Ngu Đồng Ý Văn cảm khái. Lúc này Quảng Châu có 3 tòa thành. Thành nhỏ nằm ở khu vực chính phủ thành phố ngày nay, được xây thêm vào thời Bắc Tống. Các cơ quan như Ba Tiên Nha Môn của tỉnh Quảng Đông, Thị Bạc Tiên Nha Môn, Quảng Châu Phủ Nha đều được đặt ở thành nhỏ. Phía tây thành nhỏ là thành Tây, cũng là lão thành có lịch sử lâu đời nhất, huyện Nha Nam Hải đặt ở đó, diện tích lớn nhất. Phía đông thành nhỏ là Đông Thành, được xây thêm vào cuối thời Bắc Tống, huyện Nha Phiên Ngu đặt ở đó, diện tích nhỏ nhất. Ba thành đều có tường thành, giữa các thành có cửa thành thông nhau. Nếu tính cả tạp dịch của đoàn sứ giả, thì số lượng sứ giả các nước lên đến mấy trăm người. Họ ngồi thuyền đến bến tàu Đông Thành, sứ giả các nước nhỏ đã bị thành lâu nguy nga làm cho kinh ngạc, còn sứ giả các nước lớn chỉ tán thưởng sự phồn hoa nơi đây. Đặc biệt là sứ giả đến từ Ba Tư, Ai Cập, Ấn Độ, họ thuộc loại đã từng trải. Ăn ngói bên trong hỏi, nơi này là trụ sở của tổng đốc nào đó của Đại Minh sao? Trình Vũ đáp, có thể ví von như vậy. Đại Minh chia cả nước thành nhiều hành tỉnh, mỗi hành tỉnh lại có nhiều phủ, châu, huyện. Thành này gọi là Quảng Châu, là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông. Tường thành hùng vĩ nhất của Tắc Nhĩ trụ ở đâu? Bát Đa Đoàn Thành, Khalifa ở bên trong. An Ngói đáp. Trình Vũ lại hỏi, tường thành Bát Đa cao bao nhiêu? An Ngói đáp, ước chừng cao gấp 3 tường thành Quảng Châu. Khalifa ở quả nhiên là cự thành. Trình Vũ không khỏi cảm thán. Bát Đa Đoàn Thành là một tòa thành thị hình tròn, tường thành bên ngoài cao khoảng 24 mét, toàn thân xây bằng gạch đá. Trong thành cũng có dân cư và cửa hàng, nhưng phần lớn dân chúng lại ở ngoài thành. Bởi vì trong thành có một bãi săn hình tròn, đường kính chừng 4 dặm, cấm dân thường đặt chân, cung điện của Khalifa được xây ở giữa bãi săn. Điều này khiến một nửa không gian thành Bát Đa trở thành cấm địa đối với dân thường. An Ngói bên trong đi theo đám người vào Đông Thành, trong lòng càng thêm cảm khái. Thành Quảng Châu tuy không rộng lớn hùng vĩ bằng Bát Đa Đoàn Thành, nhưng phần lớn dân chúng đều ở trong thành, được tường thành bảo vệ. Còn Bát Đa Đoàn Thành lại loại trừ rất nhiều dân chúng ra bên ngoài, tuyệt đại đa số dân thường chỉ có thể sống bên ngoài thành. Tơ lụa, thật nhiều người mặc tơ lụa. Bỗng nhiên một sứ giả kinh hô. Không cần hắn hô, các sứ giả đã sớm hoa mắt. Từ thời Đại Tống đến Thanh Triều, Quảng Châu vẫn giữ cách cục này. Thành Tây là khu dân cư, thành nhỏ là khu hành chính, Đông Thành là khu buôn bán các thành đều có dân cư, đây chỉ nói đến chức năng chính. Giờ phút này đám người đang du lãm ở Đông Thành, đây là khu vực phồn hoa nhất Quảng Châu, tập trung thương nhân trong và ngoài nước đến từ khắp nơi trên thế giới. An Ngói bên trong thậm chí nhìn thấy mấy người mặc trường bào, trùng khăn, hắn tiến lên hỏi một người trong đó, ta đến từ Tắc Nhĩ trụ, xin hỏi các hạ là người nước nào? Ta đến từ Mút Khác. Thương nhân này không mấy nhiệt tình, vì hai bên thuộc về các quốc gia và giáo phái khác nhau. An Ngói bên trong lại hỏi, ngươi định cư ở đây sao? Thương nhân đáp, ba Phật Tề chặn đường tàu buôn từ Đông sang Tây, ta không muốn mạo hiểm nữa, đã định cư ở Quảng Châu 20 năm. Ta có cửa hàng ở Đông Thành, nhưng thường ở thành Tây, nơi đó có thể mua được nhà lớn hơn. Vậy ngươi bây giờ xem như người Đại Minh sao? An Ngói bên trong hỏi. Thương nhân cười nói, đương nhiên, ta đã sớm nhập tịch, tên Hán của ta là Lý Vạn Dặm. Ta tên A Lý, nên họ Lý. Vạn Dặm đại diện cho việc ta đến từ nơi xa xôi. Nơi này hòa bình hơn, không có chiến loạn, hơn nữa quý tộc bóc lột cũng không nặng. Hai người trò chuyện hồi lâu, thương nhân Lý Vạn Dặm cáo từ rời đi. Quê hương của hắn trước kia cũng thuộc lãnh thổ Tắc Nhĩ trụ, sau đó nhân lúc nội loạn liền độc lập, hiện tại do bộ lạc Á Cáp Mã Đức nắm quyền. bộ lạc Arix Đức bên cạnh, Trường Kỳ khai chiến với bộ lạc Á Cáp Mã Đức. Thuế má ở đó cũng ngày càng nặng, Lý Vạn Dặm không thích kinh doanh và sinh sống ở quê nhà. Mặc dù Đại Minh có một số chính sách hắn không thích. Ví dụ như việc tiêu giảm miếu quán ở Quảng Châu, phá hủy hết những chùa miếu mà hắn có thể nghe giảng đạo. Lại như việc ban bố lệnh thông hôn với dị tộc, những cư dân hải ngoại như họ phải kết hôn với người Hán Đại Minh. Nếu không tuân theo, sẽ bị tịch thu gia sản, trục xuất ngay lập tức. Có mấy thương nhân dị tộc không tin, bị người tố cáo, gia sản bị sung công, cả nhà bị đuổi ra ngoài cảng tự tìm cách rời đi. Con trai út của Lý Vạn Dặm cưới một cô gái Hán gia lỡ thì. Gia đình giàu có sẽ không gả con gái cho dị tộc, hắn chỉ có thể dùng tiền nhờ bà mối giúp đỡ, may mắn cưới được một cô con dâu có học. Cháu gái lớn của hắn cũng đã lập gia đình, gả cho con trai người làm công trong nhà, cũng tốn không ít của hồi môn. Cháu rể tuy xuất thân thấp kém, nhưng thông minh lanh lợi, Lý Vạn Dặm dự định bồi dưỡng cẩn thận. Hắn hiểu ý của hoàng đế. Đơn giản là muốn bọn họ những người dị tộc này hòa nhập vào Đại Minh, từ bỏ dòng họ và tín ngưỡng vốn có, thông hôn vài đời sẽ hoàn toàn biến thành người Hán. Lý Vạn Dặm dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng vẫn chọn ở lại. Không ở lại thì làm sao? Về nhà tiếp tục chịu sự chi phối và bóc lột của bộ lạc sao? Hắn đã quen với sự phồn hoa của Quảng Châu, trở về sẽ không quen cuộc sống. Mặt khác, giáo phái của họ tương đối ôn hòa, cởi mở. Biểu tượng không phải màu lục, mà là màu lam nhạt. Đại Minh luật pháp và phong tục, ngược lại thích hợp với giáo phái của hắn hơn so với Ba Tư và Ai Cập. Các sứ giả dừng lại ở Quảng Châu hơn 20 ngày, chờ đến khi thuyền tu sửa xong mới lên đường. Ăn nói bên trong đi khắp ba thành Quảng Châu, thế mà không thấy một người ăn xin nào. Trong thành mỗi ngày đều có tuần bổ binh đi tuần tra, thấy người ăn xin khỏe mạnh, liền đưa thẳng vào tế dưỡng viện, chờ dưỡng tốt thân thể sẽ ném đến Quảng Tây để tăng thêm nhân khẩu. Nếu phát hiện người ăn xin tàn tật, tuần bổ binh càng thêm hưng phấn, sẽ hỏi đi hỏi lại xem có bị hái sinh cắt xẻo hay không. Phá được vụ án lớn thì có công. Ăn nói bên trong đương nhiên không biết những điều này, hắn cùng các sứ giả các nước trao đổi, lại đi thăm tế dưỡng viện, ấu viện và các cơ sở phúc lợi khác. Cuối cùng, các đại gia tộc đều nhất trí, Đại Minh giàu có vô cùng, đủ sức nuôi sống toàn bộ quốc dân, kẻ yếu cũng được chăm sóc chu đáo. Hải Môn nằm ở bờ Bắc Trường Giang, vốn là một bến cảng nhỏ, nội tình quá mỏng, nguồn cung ứng cũng không đủ để làm hậu thuẫn. Vậy nên mới ra khơi. Từ thời Bắc Tống, triều đình đã thiết lập Thượng Hải Vụ, đến nay càng thêm hưng thịnh. Chắc 10 năm nữa có thể thăng cấp thành Thượng Hải Tư. Nơi này còn khá đơn sơ, bến tàu mới được xây thêm 3 năm trước, hiện tại vẫn chỉ là một tiểu trấn thương mại. Nhà cửa kiến trúc lộn xộn, căn bản không có quy hoạch gì, thậm chí còn lẫn lộn với vô số túp lều. Đám sứ giả các nước cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Đại Minh đâu phải nơi nào cũng phồn hoa như Quảng Châu. Đợi mấy ngày, đoàn người đổi sang thuyền nội hà. Nếu các nước có phái thuyền đến Trung Quốc, thuyền biển sẽ tạm thời giao cho người của Thượng Hải thị bạc vụ quản lý. Sang sông Âm, đến Nhuận Châu. Nhuận Châu phồn hoa giàu có còn hơn cả Quảng Châu. Tiếp tục hướng bắc đến Dương Châu, ngay cả những sứ giả từng trải cũng phải kinh ngạc đến câm lặng. Thành phố khổng lồ đến nhường nào, nhân khẩu đếm không xuể, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Phạn Thiên ở trên. Sứ giả Tác Lan Kỳ chắp tay trước ngực, quỳ sụp xuống ngay giữa thành Dương Châu. Sứ giả Fatima lạc vào phố đồ sứ, dọc cả con đường chỉ toàn bán đồ sứ. Hắn nhìn những món đồ sứ đủ loại kiểu dáng, chỉ cảm thấy hai chân như đeo chì, tự lẩm bẩm, đem số đồ sứ này vận đến Cairo, e rằng có thể đổi lấy cả một tòa thành. Sứ giả Tắc Nhĩ trụ An ngói bên trong dạo chơi cả ngày, vẫn chưa đi hết thành Dương Châu. Hắn trở lại thuyền hỏi Trình Vũ, thành thị như thế này, Đại Minh quốc có bao nhiêu tòa? Trình Vũ bốc phét, không đến 20 tòa. Vậy là hơn 10 tòa. An ngói bên trong cảm thấy khó tin, lại hỏi, thành Dương Châu có bao nhiêu cư dân? Trình Vũ đáp, mấy chục vạn. An ngói bên trong im lặng. Tắc Nhĩ trụ cũng có cự thành, ví dụ như Bát Đa, cả trong lẫn ngoài thành cộng lại ước chừng 30 vạn người. Nhưng phần lớn sống ở ngoài thành, hơn nữa vô cùng khốn cùng. Sao có thể so sánh với Dương Châu? Đám người này ngồi thuyền một đường bắc thượng, Trình Vũ dẫn bọn hắn đi tham quan, ai nấy đều chấn kinh đến chết lặng. Khai Phong tuy không còn là kinh đô, nhưng vẫn giữ vị thế phó đô, hơn nữa còn là trạm trung chuyển vật tư của cả nước về Lạc Dương. Sau khi dời đô, giá phòng ở Khai Phong tục dốc, giờ đã khôi phục lại đôi chút. Hơn nữa, ngày càng có nhiều thương nhân từ nơi khác chọn đến Khai Phong định cư. Nơi này thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, lại gần Lạc Dương, hơn nữa quản lý không nghiêm ngặt như Lạc Dương. So với trước khi dời đô, dân số Khai Phong không giảm đi bao nhiêu. Đây chính là đô thành của Đại Minh quốc sao? Quả nhiên vô cùng to lớn. An ngói bên trong ngỡ như đang trong mộng. Trình Vũ cười nói, là phó đô, là Đông Kinh. Thủ đô của Đại Minh ở Lạc Dương, dời đô mấy năm trước rồi. Các sứ giả rất khó hiểu, một tòa cự thành tốt đẹp như vậy, vì sao lại phải dời đô? Với bọn họ, tòa thành này đã là thiên đường. Nhất là khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc trong ngoài thành sáng trưng, dường như bóng đêm cũng không thể ngăn cản bách tính ra đường. Ăn nói bên trong khó có thể tưởng tượng, một buổi tối tiền thắp sáng tốn kém đến nhường nào. Trong buổi triều lớn, Trình Vũ dẫn theo Ngu Đồng Ý Văn, Hồ Thuyên, Tiền Miến, Chu Hiếu Trung cùng những người khác, ngay trước mặt văn võ bá quan tâu việc với hoàng đế. Trình Vũ lấy ra bản báo cáo công tác, chậm rãi trình bày, lần này đi sứ hải ngoại, thần đã cùng 32 quốc gia ban giao, trao đổi quốc thư. Trong đó, có một vài phiên bang ở Nam Dương, đoàn sứ giả không trực tiếp đến, mà do thương nhân thay mặt trao quốc thư, rồi đưa sứ giả đến Quảng Châu chờ tập hợp thần cũng ghi chép lại các bến cảng, hải trình, tinh đồ, kinh vĩ độ, khí hậu, sản vật, phong tục, chính thể. Tuy nhiên, hải bàn còn có thiếu sót trong thiết kế, sau một trận đại phong ba đã xuất hiện sai lệch rất lớn, thần mang về hơn 4 vạn bộ sách từ các quốc gia, đều đã cùng các học giả bản địa tinh tuyển. Đặc biệt, thư tịch y học chiếm số lượng lớn nhất, tổng cộng hơn 1.300.000 bộ. Ngoài ra, còn có 12 vị bác sĩ ngoại bang và một lượng lớn dược liệu hải ngoại, thần đã mua được 425 con ngựa giống tốt từ các quốc gia. Trong đó, 37 con bị bệnh, phải lưu lại ở đảo Tích Lan để tĩnh dưỡng. Lại có 12 con khác cũng bị bệnh, phải lưu lại ở Quảng Châu để tĩnh dưỡng. Có 5 con đã chết trên biển. Số còn lại đều đã được chuyển đến chuồng ngựa ở vùng ngoại ô phía Bắc Kinh Thành. Khi thần rời đi, vẫn còn 16 con trong tình trạng bệnh tật chiến mã mà kỵ binh Đại Minh mang theo ra biển, hoặc bệnh hoặc chết, chỉ còn một nửa sống sót trở về. Trong đó, có lẽ một số con chưa chết, vì bị bệnh nên phải lưu lại ở đảo Tích Lan. Đoàn sứ giả đã thu được một lượng lớn vàng bạc từ việc mậu dịch, nhưng chưa thể thống kê chính xác là bao nhiêu. Bởi vì, phần lớn hàng hóa được dùng để trao đổi sách báo, học giả, bác sĩ và ngựa giống. Hàng hóa từ các phiên bang trở về cũng chưa bán hết. Ngoài ra, còn có một số vàng bạc châu báu là do giành được từ các phiên bang nếu bỏ qua sách báo, học giả, bác sĩ và ngựa giống, đồng thời trừ đi bổng lộc của tất cả nhân viên và chi phí đi lại, các quan viên thị bạc ti đã ước tính sơ bộ. Lần ra biển này thu về lợi nhuận hơn 1 triệu lượng bạc trắng. Đây chỉ là con số ước tính thận trọng, nếu bán hết hàng hóa thì có lẽ còn nhiều hơn. Mặt khác, sứ giả các nước còn mang đến rất nhiều cống phẩm. Thực chất, đó là quà đáp lễ sau khi chúng ta tặng quà, nhưng cũng không tính vào lợi nhuận. Dù vậy, đây cũng là một khối tài sản lớn. Có quốc vương thậm chí còn tặng cả nô lệ, thật không biết tính giá trị thế nào. Còn có 3 bảo vật Phật giáo từ Tích Lan, cũng không thể tính được giá trị. Trong chuyến đi biển này, có 5 tướng sĩ đã chiến tử. 18 thủy thủ mất tích trong bão, 1 thủy thủ bị thương tật ở eo, 2 thủy thủ bị đâm chết khi thao tác buồm trong bão. Ngoài ra, còn có 1 quan viên, 2 lại viên, 6 binh sĩ chết vì bệnh. 8 người khác bị bệnh nặng, phải lưu lại ở nhiều quốc gia ven đường để tĩnh dưỡng, các quốc chủ ở đó bằng lòng tận tâm chăm sóc. Lần ra biển này, nhiều chiến hạm bị hư hại do bão tố. Trong đó, một chiếc bị hư hỏng nghiêm trọng, khó mà sửa chữa trong thời gian ngắn, nên đã bán cho một thương nhân Ấn Độ, đồng thời mua thuyền biển của Ấn Độ để bổ sung. Nghe xong báo cáo công tác, văn võ bá quan đều lộ vẻ kinh ngạc. Lợi nhuận thuần túy ước tính cẩn thận mà đã vượt quá 1 triệu lượng bạc trắng, hơn nữa còn chưa tính đến quà đáp lễ của các quốc gia, thư tịch, ngựa giống, học giả, Phật bảo, nô lệ các loại. Đây chính là lợi nhuận thuần túy. Chu Minh hỏi, chi phí đóng thuyền, không tính vào đó chứ? Trình Vũ đáp, bẩm, không tính chi phí đóng thuyền, chỉ tính chi phí sửa chữa thuyền trong chuyến đi. Trên đường đi, hầu như mỗi chiếc thuyền đều phải đại tu, việc tu sửa này cũng tốn một khoản tiền lớn. Chu Minh hạ lệnh, tất cả những người đã chết, phải cấp phát tiền tuất hậu hĩnh. Thủy thủ bị tàn tật kia, giao cho quan phủ địa phương, mỗi tháng phát cho một khoản tiền lương thực, theo tiêu chuẩn bổng lộc của lại viên nhất đẳng theo hộ tịch. Liên tục cấp phát trong 20 năm, trong thời gian đó không được phép chậm trễ, nếu không sẽ bị trừng phạt nặng. Không được một lần tính xong, là sợ hắn tàn tật bị người khác nhòm ngó. Những người vì bệnh mà phải ở lại các nước, trước khi được đưa về nước, gia quyến vẫn được nhận bổng lộc như thường lệ. Nếu như chứng thực người đó chết vì bệnh ở nước ngoài, thì sẽ cấp thêm tiền tuất. Lại bộ và binh bộ, các ngươi căn cứ vào công văn báo công của đoàn sứ giả, bàn bạc việc ban thưởng cho toàn thể thành viên đoàn đi sứ, rồi trình lên một danh sách để trẩm duyệt. Trần Đông và Trương Khoan đồng thanh đáp, tuân chỉ. Chu Minh hỏi, ai muốn đến Tích Lan làm tổng đốc? Quan viên từ tứ phẩm trở lên có thể tự tiến cử, chỉ cần đi là lập tức được thăng quan, vài năm sau có thể về nước báo cáo công tác. Toàn trường im lặng. Tích Lan vẫn còn quá xa, sư tử quốc trong kinh Phật kia mà. Trình Vũ bước ra khỏi hàng, nói với các đại thần, chúng ta chiếm được bến cảng ở Tích Lan, nhiệt độ không khí quanh năm không khác gì đầu hè ở Lạc Dương. Thỉnh thoảng có thời tiết nóng bức, nhưng cũng không nóng hơn giữa hè ở Lạc Dương là bao. Nơi đó không có bốn mùa phân chia, chỉ có mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thì dễ chịu, mùa mưa thì hơi ẩm ướt. Dân đảo biết cách xây dựng thủy lợi, giỏi làm nông, sản vật phong phú. Nơi đó đều thờ phụng Phật giáo. Bốn mùa như Lạc Dương mới vào hè. Dân đảo biết làm nông, sản vật lại phong phú. Hơn nữa còn tin theo Phật giáo. Đây đâu phải xung quân ra đảo hoang, đây là đi nghỉ phép có lương. Trong khi mọi người còn đang suy ngẫm xem tin tức này thật hay giả, thì đã có một quan viên đứng ra, thần nguyện ra biển làm tổng đốc Tích Lan. Lại là Trình Khắc Tuấn, tộc đệ của Trình Vũ. Hắn biết huynh trưởng sẽ không nói dối, nên đã nhanh chân ra mặt tự tiến cử đầu tiên. Hơn nữa, gia hỏa này năm ngoái đã thăng lên tổng tứ phẩm, vừa vặn đáp ứng điều kiện ra biển làm tổng đốc, việc thăng quan lúc này có thể đạt được lợi ích tối đa. Chu Minh gật đầu mỉm cười, tốt, vậy là ngươi. Thấy chức tổng đốc đã có người nhận, rất nhiều quan viên tứ phẩm hối hận không thôi, sao mình lại không nhanh chân lên đoạt trước chứ? Trình Vũ thấy tộc đệ mình được bổ nhiệm làm tổng đốc, mỉm cười tiếp tục tâu, bệ hạ, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, đã tiêu hủy rất nhiều miếu thờ. Hiện tại, nhiều cao tăng chen chúc trong một ngôi chùa, có thể điều động 30 vị cao tăng đến Tích Lan truyền bá Phật Pháp. Ồ, tình hình Phật giáo ở đó thế nào? Chu Minh hỏi. Trình Vũ tường tận giải thích, mấy chục năm trước, khi Tích Lan thoát ly Chu La Quốc để độc lập, toàn đảo chỉ còn lại không đến 10 vị tỳ khư thanh tịnh, hơn nữa kinh Phật cũng bị bà La Môn tiêu hủy gần hết. Hai đời quốc vương trước vì muốn hưng thịnh Phật Pháp, đã mời cao tăng và kinh Phật từ Bồ Cam sang. Hiện nay, các cao tăng nổi tiếng ở Tích Lan phần lớn đều là người Bồ Cam, họ tin theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ Nam Truyền. Tỳ khư thanh tịnh chính là những tăng nhân có thể mặc áo cà sa, giữ giới luật, hộ trì Phật Pháp. Sri Lanka tuy có đông đảo Phật tử, nhưng trong thời gian bị vương triều Chu La chi phối, các hòa thượng nhau nhau chuyển sang Bà La Môn giáo. Số tăng nhân còn giữ nghiêm giới luật cực kỳ ít, hơn nữa còn sống rất khổ sở, sau khi phục quốc thậm chí phải sang Miến Điện thỉnh kinh. Chu Minh lại hỏi thêm nhiều về tình hình Tích Lan, cuối cùng hạ lệnh, giao cho Tăng Lục Ti, tuyển chọn 10 vị cao tăng trong cả nước, cùng 20 đồ đệ, đến Tích Lan truyền bá Phật Pháp. Nói với họ rằng, Tích Lan chính là sư tử quốc trong kinh Phật. Ngoài ra, các phái Phật giáo lớn của Đại Minh đều phải chọn một đại diện. Lễ bộ cho khắc kim ấn cho quốc vương Tích Lan, chuẩn bị chính thức sắc phong quốc vương Tích Lan. Khắc thêm 5 ngân ấn, sắc phong cho 5 vị đại già lá. Trong đó, 4 vị đại già lá, sắc phong cho các cao tăng Tích Lan trong lãnh địa chư hầu trên đảo. Vị đại già lá kế thừa sẽ sắc phong cho cao tăng từ Đại Minh sang. Cao tăng Đại Minh, trường kỳ ở trong lãnh địa của quốc vương Tích Lan. Chờ thăm dò rõ ràng tình hình, thu nhận đồ để khắp nơi rồi, mới đến địa bàn chư hầu trên đảo truyền giáo. Lại hỏi về chuyện học giả và thư tịch, Chu Minh tiếp tục tuyên bố, tất cả học giả các nước bằng lòng ở lại Đại Minh lâu dài, nhất là những học giả nổi tiếng đến từ Tắc Nhĩ Trụ và Đại Thực Áo Xanh, lễ bộ đều phải cho một chức quan ở Hàn Lâm Viện. Tuyển chọn một nhóm Hàn Lâm quan và y quan, lại tuyển một nhóm Thái học sinh, y học sinh, cùng các học giả các nước cùng nhau phiên dịch mấy vạn quyển sách mang về từ hải ngoại. Sau khi phiên dịch xong, cần phải tiến hành nghiệm chứng. Nhất là sách thuốc hải ngoại, có nhiều lời lẽ mê tín thần tiên ma quái. Loại bỏ những sai lầm đó, giữ lại tinh hoa y học của các nước, cuối cùng biên soạn một bộ Đại Minh y điển dung hợp Trung ngoại. Liên quan đến các môn học khác, cũng cần luận chứng và thí nghiệm nghiêm ngặt. Ta nghe nói có một loại logic học, thời tiên tần ở Trung Quốc có biện học, Ấn Độ có nhân minh học, kỳ thực đều có bóng dáng của logic học. Nhưng chúng lại khác biệt, môn học này có thể đi sâu nghiên cứu. Trẫm vừa nghe nói, ngươi còn mang về một bản Quan học chi thư, từ nước Đại Thực Áo Xanh. Quyển sách này cũng đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng, đối chiếu với quan học của Đại Minh, bổ khuyết lẫn nhau rồi khắc bản in ra. Ngay sau đó, Chu Minh lại phân phó chăm sóc tốt các giống ngựa, tiến hành lai tạo các giống ngựa tốt từ các quốc gia. Lại lệnh cho các tân khoa tiến sĩ đang thực tập trích lục các ghi chép về hồ thuyên các quốc gia. Ngoài những thông tin quan trọng giúp ích cho việc hàng hải, những kiến thức về phong thổ, hải ngoại đều có thể thu thập để biên soạn thành sách nhỏ. Chu Minh thậm chí dự định giao cho Hàn Lâm Viện, liên hợp với sứ giả, học giả các nước, biên soạn một bộ Thiên Phương Dạ Đàm. Trong sách, các câu chuyện lấy tài liệu từ khắp các quốc gia, từ Ai Cập, Tắc Nhĩ Trụ ở phía Tây, cho đến Ba Phật Đủ, Đồ Bà Quốc ở phía Đông. Những truyền thuyết ly kỳ, dị văn dân gian đều có thể đưa vào. Không cần phải cổ vũ quốc dân ra biển làm gì, chỉ ít cũng có thể nâng cao tầm mắt của họ. Nếu quyển sách này bán chạy, có thể khiến quan lại, sĩ tử Đại Minh đều biết rằng, ở hải ngoại còn có vô số quốc gia thú vị và những câu chuyện kỳ lạ. Không cần dậm chân tại chỗ. Khi tan triều, Chu Minh giữ Du An Quốc lại, nói cho hắn về ý tưởng Thiên Phương Dạ Đàm. Duan Quốc hỏi, bệ hạ muốn Hàn Lâm Viện biên soạn một bộ tiểu thuyết chí quái. Chu Minh lắc đầu, không phải. Thứ nhất, phải thể hiện được phong tình dị quốc, liên quan đến phong thổ các nước. Thứ hai, câu cú phải dễ hiểu, ai đọc cũng hiểu, cố gắng dùng tục ngữ để hành văn, có thể giảng trực tiếp cho nông phu ở thôn quê nghe. Thứ ba, các câu chuyện phải tích cực hướng lên, ca ngợi nhân từ, thiện lương, trí tuệ, dũng cảm, trung thành, cần cù, kiên nghị. Duan Quốc hỏi, tục ngữ đến mức nào? Các đại nho Bắc Tống khi chú giải kinh điển, hành văn đã đủ tục rồi, nhưng đối với tầng lớp bách tính thấp kém, nhiều khi vẫn không hiểu. Chu Minh nói, dân chúng nhỏ bé ở thành thị thường nói chuyện thế nào, thì thiên phương dạ đàm hành văn như thế. Hơn nữa, nhất định phải viết cho thú vị. Cái này, là không thể để học giả viết. Duan Quốc nói. Chu Minh chợt nghĩ đến một người, cười nói, Hàn Lâm Viện cứ biên soạn tất cả các câu chuyện ra, cuối cùng giao cho Lý Ba Ngạn cẩn thận sửa chữa. Về nội dung các quốc gia, nếu hắn không hiểu thì có thể giao lưu với sứ giả các nước. Tuân lệnh. Duan Quốc đáp. Chu Minh nói tiếp, khúc dạo đầu trẫm đã nghĩ xong, chuyện xảy ra ở một nước nào đó thuộc thiên phương. Có một vị quốc vương tàn bạo, mỗi ngày đều nạp một phi tử, rồi giết chết vào lúc gà gáy. Bách tính cả nước sợ hãi, nhào nhào trốn ra nước ngoài. Tể tướng không tìm được thiếu nữ, lại lo sợ bị quốc vương giết chết. Con gái tể tướng thông minh vô cùng, chủ động gả cho quốc vương làm phi. Rồi mỗi ngày trước khi gà gáy, nàng kể cho quốc vương một câu chuyện. Quốc vương vì nghe chuyện, liền tha cho nàng một ngày. Thế là con gái tể tướng kiên trì mỗi đêm kể chuyện cho quốc vương, kể trọn vẹn 1001 đêm. Duan Quốc kinh ngạc, cuốn sách này nghe có vẻ cực kỳ thú vị. Lạc Dương, chùa Thiên Vương. Sau khi Đại Minh dời đô, Chu Minh cố ý điều Đại Tuệ Tông Cảo đến làm trụ trì. Trước đây, khi công chiếm thành đô, Chu Minh đã từng gặp Đại Tuệ Tông Cảo và lão sư của hắn là Viên Ngộ Khắc Cần. Năm ngoái, Viên Ngộ Khắc Cần viên tịch. Danh khí của Đại Tuệ Tông Cảo lại càng thêm vang dội, dùng từ danh khắp thiên hạ cũng không đủ để hình dung. Bậc cao tăng như vậy, tự nhiên phải lưu lại kinh sư, tiện cho triều đình quản lý. Thời Bắc Tống, do Sĩ Phu Tôn Sùng, Thiền Tông phát triển cực kỳ nhanh chóng. Bọn họ cùng quan viên địa phương xướng họa thi từ, so với các tông phái Phật giáo khác, tự nhiên được ủng hộ nhiều hơn. Trong Thiền Tông, phái Lâm Tế có ảnh hưởng lớn nhất. Phái Lâm Tế lại chia nhỏ thành hai nhánh là Dương Kỳ Phái và Hoàng Long Phái. Đại tướng Quốc Tự từ lâu đã bị Hoàng Long Phái chưởng khống. Trong nhiều năm qua, những danh nhân có quan hệ mật thiết với Hoàng Long Phái có Tuần Chân Thật Di, Tô Thức, Tô Triệt, Tằng Củng, Hoàng Đình Kiên, Vương An Thạch, Trương Thương Anh. Như Tô Thức, Hoàng Đình Kiên dứt khoát là cư sĩ của Hoàng Long Phái. Thậm chí Thiền Tông của Nhật Bản và Cao Ly hiện tại cũng thuộc về Hoàng Long Phái. Chu Minh cảm thấy trăm hoa đua nở mới là tốt nhất, thế là ra tay nâng đỡ Dương Kỳ Phái, mà Đại Tuệ Tông Cảo chính là nhân vật mấu chốt. Trụ trì, có thánh chỉ đến. Làm gì hốt hoảng? Theo ta đi tiếp chỉ. Đại Tuệ Tông Cảo không chút hoang mang bước ra ngoài, rửa tay rồi chỉnh trang lại y phục, sự tiếp khách đã bày xong hương án. Tăng ký Lục Tư đang cũng đến, đứng cạnh người của hoàng đế. Chờ tất cả tăng chúng vào vị trí, người kia mở thánh chỉ ra tuyên đọc, Đại Minh hoàng đế sắc chỉ, này nước Tích Lan, Ceylon, vốn là kinh sư của Phật giáo Sư Tử Quốc. Quốc chủ hiến Phật môn Tam Bảo, thứ nhất là răng Phật của Thích Ca Mâu Ni. Này ban cho chùa Thiên Vương Lạc Dương, xây tháp răng Phật để cung phụng, phát dương Phật pháp tại đế kinh. Thánh chỉ còn chưa đọc xong, tăng chúng đã đồng loạt nhìn vào hộp đựng trong tay tăng ký Lục Tư Đan. Răng Phật của Thích Ca Mâu Ni. Thần tiếp chỉ. Đại Tuệ Tông Cảo hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Tư Đan dâng hộp đựng răng Phật lên, cười nói, các nước truyền rằng có hai chiếc răng Phật này gặp nhau tại Đại Minh. Chiếc răng Phật ở Sơn Đông, bệ hạ đã truyền lệnh triệu hồi, một lần nữa cung phụng tại Đại Tướng Quốc Tự. Về sau Lạc Dương, khai phong mỗi nơi cung phụng một quả, hai viên răng Phật vĩnh trấn hai kinh. Đại Tuệ Tông Cảo dù Phật pháp cao thâm, giờ phút này cũng kích động, đây là Phật môn thịnh sự. Bệ hạ thiên mệnh sở quy, mới có thể khiến răng Phật hội tụ. Tư Đan lại lấy ra một trục tranh ngắn, đây là ngự bút của bệ hạ. Chờ tháp răng Phật của chùa Thiên Vương xây xong, hãy cho thợ khắc ngự bút này lên bia đá đặt cạnh tháp. Đại Tuệ Tông Cảo hai tay nâng lấy bức tranh ngắn, mở ra xem, trên đó có bốn chữ, vĩnh trấn hai kinh. Quan viên truyền chỉ nhanh chóng rời đi, tăng chúng nhau nhau vây quanh. Đại Tuệ Tông Cảo mở hộp ra, răng Phật tuy không có dị tượng gì, nhưng cũng khiến mọi người phát ra những tiếng kinh thán. Phật Xá Lợi và Bát Khất Thực mang về từ Tích Lan Ceylon, lại được đưa đến Ngũ Đài Sơn, Sơn Tây. Ngũ Đài Sơn có nhiều chùa miếu, tăng nhân kiên trì kháng kim nhiều năm. Chùa miếu đều bị thiêu hủy, họ phải chạy lên núi đánh du kích, thiếu ăn thiếu mặc, thương vong thảm trọng, cuối cùng phối hợp với tướng sĩ Đại Minh dắt giặc trở về. Năm Chu Minh thu phục Ngũ Đài, liền hạ lệnh xây dựng hộ quốc tự ở Ngũ Đài Sơn, đồng thời định hộ quốc tự là Thập Phương Tùng Lâm. Các tăng chúng ở các chùa miếu cũ của Ngũ Đài Sơn sau này đều tu hành tại hộ quốc tự, một lần cấp phát 500 độ điệp. Đương nhiên, nhất định phải nộp thuế theo pháp luật. Chùa Thiên Vương ở Lạc Dương còn đang chiêu mộ thợ xây tháp trang Phật, rất nhanh đã đón nhóm khách nhân đầu tiên. Họ là sứ giả đến từ các nước chư hầu, đều chạy tới xem náo nhiệt. Ngoài các nước ở Nam Dương, còn có sứ giả Tây Hạ, Cao Ly, Nhật Bản, Đại Lý. Mời chư vị đừng áp sát quá gần, hãy giữ khoảng cách với trang Phật ba thước. Tăng nhân nhắc nhở. Nhiều sứ giả xếp hàng tiến lên, chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu, mắt nhìn chằm chằm trang Phật không rời. Sứ giả Cao Ly Kim đồng ý khuê lẩm bẩm, chẳng lẽ Đại Minh thật có Phật phù hộ. Hắn một lát sau lặng lẽ rời đi, tâm trạng vô cùng nặng nề. Quốc chủ Cao Ly Vương Cấu dù đã ba lần diệt trừ quyền thần, từ trạng thái bị giam lỏng giành lại tự do, nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ triều chính. Vương Cấu lấy cớ chấn hưng quốc phúc, mô phỏng Đại Minh thực hành chế độ các bộ viện, muốn mượn việc thiết lập nội các và lục bộ để giành lại quyền lực. Nhưng các chức vị thần và thượng thư lại bị các đại gia tộc chia cắt. Quốc vương chỉ có thể đề bạt một số ít quan viên hàng môn, nhậm chức ở thông chính viện và giám sát viện. Miễn cưỡng thu được một chút quyền lực thông chính, giám sát mà thôi. Dần dần, những quan viên hàng môn này cũng bị các đại tộc âm thầm lôi kéo. Đường đường quốc vương Cao Ly, người thực sự có thể tin tưởng chỉ còn một đám thái giám, đồng thời các thế gia đại tộc vì củng cố quyền lực, liên thủ đề nghị cấm chỉ vương thất kết hôn cận huyết. Lý do rất đơn giản, không phù hợp luân thường nho gia. Sứ giả Cao Ly đâu? Một quan viên Hồng Lư tự chạy vào chùa Thiên Vương hô to. Kim đồng ý khuê vội vàng đáp lời, có mặt. Quan viên Hồng Lư tự nói, ngày mai vào cung diện kiến, người hãy chuẩn bị cho tốt. Kim đồng ý khuê đến trưa ngày hôm sau, được quan viên đưa vào hoàng cung, chờ đợi hồi lâu cuối cùng cũng được gặp hoàng đế. Sau khi bái kiến, Chu Minh hỏi, người đến là để định biên giới hai nước. Kim đồng ý khuê nói, nước ta và Đại Minh vẫn chưa hoạch định biên giới, cương thổ khó mà xác định. Lại có nhiều kẻ phạm pháp, lùi tới biên giới hai nước phạm tội, khẩn cầu bệ hạ điều động quan viên đến hoạch định biên giới. Mấy năm trước, đại thần Cao Ly còn ồn ào đòi thu phục đất đã mất, cũng luôn có sứ giả thỉnh cầu Đại Minh trả lại Bình Nhưỡng. Hiện tại đến khẩu hiệu cũng chẳng buồn hô, chỉ cầu sớm ngày hoạch định biên giới để được yên ổn. Chu Minh hỏi, các ngươi muốn hoạch định như thế nào? Kim đồng ý khuê nói, phía tây lấy bờ sông Đại Đồng làm ranh giới, phía đông lấy cửa sông Cua Đân làm ranh giới. Từ cửa sông Cua Đân xuôi theo thế núi chập trùng hoạch định sông lớn. Chu Minh không hiểu rõ lắm, nhìn về phía Trịnh Tri Thường đang ngồi trong điện. Trịnh Tri Thường nói, sông Đại Đồng có mấy nhánh sông, lúc này lấy nhánh giữa làm quốc giới của hai nước. Kim đồng ý khuê giận dữ, chỉ vào Trịnh Tri Thường nói, ngươi sinh ra ở Bình Nhưỡng, lại từng làm quan ở Cao Ly, dù hiện tại là quan viên Đại Minh, sao có thể bán cương thổ của mẫu quốc? Trịnh Tri Thường cười nói, Bình Nhưỡng từ xưa là đất của Cơ Tử Triều Tiên, Cơ Tử lại là tiên tổ của Hoa Hạ ta. Ta sinh ra đã là con dân Hoa Hạ, chỉ là tạm thời biến thành dân phiên bang. Bây giờ, ta và Bình Nhưỡng đều về với tổ tông chi quốc, còn có tình cảm gì với Cao Ly các ngươi mà nói? Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Kim đồng ý khuê tức giận đến không nhẹ. Trịnh Tri Thường nói, muốn hoạch định biên giới thì làm theo lời ta nói. Bằng không thì, cùng lắm lại đánh một trận. Nghe vậy, Kim đồng ý khuê không dám nói thêm gì. Chu Minh nói, Trịnh Khanh. Thần có mặt. Trịnh Tri Thường chắp tay đứng. Chu Minh nói, trẫm bổ nhiệm ngươi làm hoạch giới sứ, đến Bình Nhưỡng cùng Cao Ly bàn bạc, xác định rõ ràng biên giới giữa Đại Minh và Cao Ly. Trịnh Tri Thường hưng phấn nói, thần nhất định không phụ sự mệnh, tất đất Đại Minh nhất định phải tranh. Hắn luôn phụ trách các sự vụ liên quan đến Cao Ly ở Hồng Lư Tự, thỉnh thoảng kiêm quản cả ngoại giao với Nhật Bản. Đối mặt với sứ giả Nhật Bản, Trịnh Tri Thường còn có vẻ khách khí. Nhưng đối mặt với sứ giả Cao Ly, Trịnh Tri Thường đều hùng hổ dọa người, tính toán chi ly, sợ người khác cảm thấy hắn còn tình cũ với mẫu quốc. Lần này xác định biên giới trở về, nhất định có thể lập công thăng chức. Dù chức quan không thăng, quan hàm cũng phải thăng một cấp. Tích lũy đủ tư lịch, sau này sẽ thăng tiến thuận lợi hơn. Kim đồng ý khuê thất hồn lạc phách rời khỏi hoàng cung, hắn không biết nên về nước báo cáo thế nào. Dù theo phương pháp xác định của Trịnh Tri Thường, phần lớn đất đai hoạch định ra đều là khu vực Đại Minh đang kiểm soát. Nhưng cuối cùng vẫn có một phần nhỏ quốc thổ bị Đại Minh cắt xén. Nỗi oan ức này, Kim đồng ý khuê gánh chắc rồi. Thậm chí trách nhiệm mất Bình Nhưỡng cũng sẽ tính lên đầu Kim đồng ý khuê. Bởi vì Bình Nhưỡng là Đại Minh mượn đi, Cao Ly từ đầu đến cuối không thừa nhận. Chỉ sau khi Kim đồng ý khuê đi sứ, mới xác định Bình Nhưỡng thuộc về quốc thổ Đại Minh. không đồng ý thì sao nào? Đánh thắng được Đại Minh chắc. Trong nước Cao Ly, những thế gia vọng tộc kia đều dựa vào Đại Minh để làm ăn kiếm lời. Nhất là khi vải vóc giá rẻ của Đại Minh tràn vào như thác lũ, khiến hệ thống kinh tế Cao Ly hoàn toàn sụp đổ. Người Hán dùng giấy tiền vàng mã để đốt cho người chết, họ lại dùng để làm tiền tệ giao dịch. Kết quả là vải vóc chất lượng tốt từ Đại Minh không ngừng tuôn vào, thị trường Cao Ly nhanh chóng loạn thành một bầy ong vỡ tổ. Những kẻ có quyền lực, có mắt nhìn xa trông rộng, có tiền tài thế lực ở Cao Ly, từ vùng duyên hải mua vải vóc Đại Minh, mang về các thành thị trong đất liền để lừa gạt, vơ vét của cải. Thương nhân ở các thành thị trong đất liền lại dùng vải vóc Đại Minh để đi vơ vét của cải ở các vùng nông thôn xung quanh. Vô số dân thường Cao Ly bị lừa đến khuynh gia bại sản. Rất nhiều dân đen Cao Ly, bao đời tích cóp, bị mấy chục tấm vải bố thô lừa sạch sành sanh. Còn những thế gia vọng tộc Cao Ly thì thừa cơ tích lũy vô số tiền của. Hiện tại ở Cao Ly, người ta chỉ dùng tiền đồng Đại Minh, vải vóc chỉ còn giá trị sử dụng cơ bản nhất. Các đại tộc Cao Ly phất lên nhanh chóng, đối diện với những xa xỉ phẩm từ Đại Minh, dần dần bắt đầu hưởng thụ. Nhất là ở kinh đô Khai Châu và mấy thành thị ven biển, ngày càng có nhiều người Cao Ly giàu có mặc tơ lụa. Thậm chí có người mua cả kính thủy tinh và đồng hồ, những thứ hàng hóa đắt đỏ đến mức khiến người ta phải kinh hãi, không biết phải tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng. Bọn chúng càng làm trầm trọng thêm sự bóc lột dân lành. Ở nhiều vùng nông thôn Cao Ly, nạn đói liên miên xảy ra, nhưng vẫn có thương nhân bán lương thực cho Đại Minh. Hai năm liên tiếp, Cao Ly đều có bạo động của nông dân, nhưng bị các thế gia vọng tộc nhanh chóng dập tắt. Kim Đồng Ý khuê vốn xuất thân hàng môn, đến từ một tiểu gia tộc ở Cao Ly. Dưới sự xâm lăng kinh tế của Đại Minh, những tiểu gia tộc như thế này càng trở nên khó khăn hơn. Gia tộc hắn tích lũy, phần lớn là vải vóc, mà giờ vải vóc đã mất giá rồi. Ở Sơn Đông có rất nhiều guồng quay tơ bằng sức nước lớn, có thể sản xuất hàng loạt tơ lụa, chi phí thấp hơn Cao Ly vô số lần. Trở lại Tứ Phương Quán, Kim Đồng Ý khuê càng thêm thất lạc. Quốc gia, loạn trong giặc ngoài. Gia tộc, ngày càng suy bại. Người, bị ném cho cái vỏ bọc tội lỗi. Hắn thực sự không thấy được tương lai tươi sáng nào, cảm giác phía trước toàn là địa ngục sâu không đáy. Quốc vương thì anh minh, nhưng những thế gia vọng tộc kia mới là mầm họa. Kim Đồng Ý khuê bỗng nhiên ngộ ra tại Tứ Phương Quán Lạc Dương, hắn dự định sau khi về nước sẽ liên lạc với nhiều kẻ sĩ hàng môn hơn, cùng nhau lật đổ sự chi phối của các thế gia vọng tộc. Nhưng các thế gia vọng tộc nắm giữ đủ loại quyền thế từ triều đình ban xuống. Hàng môn làm sao có thể lật đổ được? Trằn trọc trên giường cả đêm không ngủ, Kim Đồng Ý khuê đột nhiên nhớ tới Trịnh Tri Thường. Trịnh Tri Thường ở Đại Minh đã leo lên vị trí cao, vậy sao ta lại không thể? Về nước liên lạc với những sĩ tử hàng môn không có đường ra, tuyên dương tư tưởng thế gia vọng tộc hại nước hại dân. Làm cho tình hình rối loạn, sau đó dẫn quân Đại Minh xuống phía Nam, sau này mọi người đều làm dân Đại Minh cho xong. Dù sao lão tử cũng đã ra cái bộ dạng này rồi, nói không chừng Đại Minh chiếm Cao Ly, tiểu gia tộc còn có thể sống tốt hơn. Ở một không gian khác, Chu Lệ khi còn tại vị đã từng chứng kiến cảnh vạn quốc triều bái, Thiếp Mộc Nhi thậm chí phái thẳng tể tướng đến làm sứ giả. Giờ đây, Tắc Nhĩ Trụ cũng phái tể tướng đến làm sứ giả. Vị tể tướng này mang dòng họ Mlơ Lơ Khắc, là cháu trai của Ni Đâm Mẫu Mlơ Lơ Khắc, vị tể tướng truyền kỳ của Tắc Nhĩ Trụ. Ni Đâm Mẫu Mlơ Lơ Khắc không chỉ là một tể tướng truyền kỳ, mà còn là một nhà văn học, nhà thiên văn học, nhà sử học, nhà khoa học tự nhiên, đồng thời tinh thông tiếng Đột Quyết, tiếng Ba Tư và tiếng Ả Rập. Chế độ, pháp lệnh, lịch pháp của Tắc Nhĩ Trụ đều do Ni Đâm Mẫu Mlơ Lơ Khắc sáng lập. Ông được tôn hiệu là Vương quốc Chi Kỷ Cương. Đáng tiếc thay, những chế độ này đã suy bại gần như hoàn toàn. Mlơ Lơ Khắc hiện tại đây, tự nhiên cũng là gia học uyên thâm. Nhưng Su Đăng Tan Giả Nhĩ lại có cảm nhận rất phức tạp về ông ta, vừa muốn cậy vào học thức và gia tộc bối cảnh của Mlơ Lơ Khắc, nhưng đôi khi lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Bởi vì chủ trương chính trị của Mlơ Lơ Khắc là giảm bớt chiến tranh và bành trướng ra bên ngoài, tiến hành có cụm toàn diện về quân sự, trước giải quyết một loạt vấn đề trong nước. Thậm chí, còn hy vọng tiến hành cải cách chế độ. Trong lịch sử, tể tướng Mlơ Lơ Khắc đã mạnh mẽ phản đối việc khai chiến với Gia Luật Đại Thạch, bởi vì ông cảm thấy trong nước còn một mớ hỗn độn, chiến tranh bên ngoài chỉ cần hơi vấp phải trở ngại sẽ dẫn đến sụp đổ. Có điều, Su Đăng Tan Giả Nhĩ căn bản không nghe, còn giao cho Mlơ Lơ Khắc chức phó soái lĩnh quân xuất chinh. Sau 10 ngày, Đại Minh hoàng đế sẽ đông giao đi săn, sứ giả các nước chọn võ sĩ tùy tùng. Trong Tứ Phương Quán, quan viên Hồng Lư tự lần lượt thông báo tại các viện lạc, nhờ đặc biệt mời nhiều thương nhân Đại Minh làm phiên dịch. Mlơ Lơ Khắc nhận được tin tức, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục đọc và chỉnh lý tư liệu thu thập được ở Lạc Dương. Những tài liệu này đều liên quan đến chế độ chính trị của Đại Minh. Vị gia tể tướng truyền kỳ của ông từng tổng kết lịch sử Ba Tư và các quốc gia xung quanh, viết thành một quyển trị quốc sách. Tư tưởng cốt lõi của quyển sách này là trung ương tập quyền, ông luôn tâm niệm chính thể lỏng lẻo của Tắc Nhĩ Trụ, hy vọng có thể thông qua các thủ đoạn quân chính để tiến thêm một bước tập quyền. Mục tiêu cuộc đời cũng lơ lơ khắc, chính là hoàn thành tâm nguyện của Gia Gia, xây dựng Tắc Nhĩ Trụ thành một chính thể ba tư trung ương tập quyền. Vừa hay, ông đã nhìn thấy trung ương tập quyền ở Đại Minh. Lơ lơ khắc cầm bút viết, pháp chế của Đại Minh Hoàng đế đến từ sự hợp nhất giữa thần quyền và quân quyền. Quan viên Đại Minh nói, Hoàng đế nắm giữ sự chiếu cố của thiên đạo, kỳ thực chính là có thần phù hộ. Loại thần phù hộ này biểu hiện ở thân phận Hoàng đế, một tôn hiệu khác của Hoàng đế là thần chi tử. Quân quyền thì bắt nguồn từ quân đội và quan lại. Đại Minh Hoàng đế năng chinh thiện chiến, lật đổ bạo quân, tiêu diệt dị tộc. Lại thông qua quan lại quản lý quốc gia, bảo đảm quý tộc, học giả, tăng lữ, nông dân, công tượng, thương nhân có thể làm tốt công việc của mình. Sudan của Tắc Nhĩ Trụ rất khó làm được sự hợp nhất giữa thần quyền và quân quyền. Vị Khalifa ở Baghdad sẽ không nhượng thần quyền cho Sudan, bởi vậy Sudan nhiều nhất chỉ có thể nhận được sự tán thành trao quyền của thần quyền. Quân quyền của Sudan cũng khó đảm bảo, cải cách của tổ phụ ta đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, suy nghĩ trung ương tập quyền hoàn toàn thất bại. Quý tộc và lãnh chúa ở các nơi, thậm chí nắm giữ tước hiệu các A, việc tước hiệu này bị dời xuống, chẳng những phân đi quân quyền, thậm chí còn phân đi một bộ phận thần quyền. Hệ thống quan lại của Đại Minh vô cùng hoàn mỹ, được xác lập thông qua một loại chế độ khảo thí gọi là khoa cử. Khoa cử phá vỡ sự lũng đoạn quyền lực địa phương của quý tộc, giúp hoàng đế có thể trực tiếp quản lý mọi ngóc ngách của quốc gia. Tắc Nhĩ Trụ nên học tập chế độ khảo thí này, để học giả cả nước tiến hành khảo thí, rồi phái họ đến địa phương làm quan chính vụ. Nhưng tình hình trong nước của Tắc Nhĩ Trụ khác với Đại Minh, cho nên tạm thời phải thỏa hiệp với quý tộc quân sự. Đây là một quá trình cải cách lâu dài, thông qua khảo thí để bổ nhiệm quan chính vụ, chậm rãi thu hồi quyền lực của quý tộc quân sự. Kỳ thật tổ phụ của ta năm đó đã thu hồi một bộ phận quyền lực, nhưng sự phân liệt và nội loạn của Tắc Nhĩ Trụ đã khiến những cải cách đó mất hết hiệu lực. Sudan nên từ bỏ chinh chiến bên ngoài, thậm chí có thể cho phép các nước phụ thuộc xa xôi độc lập, dồn tinh lực trở lại lãnh thổ cốt lõi. Trong quá trình cải cách, chắc chắn sẽ xảy ra phản loạn. Chỉ khi đình chỉ chiến tranh bên ngoài mới có thể dẹp yên phản loạn trong nước, đảm bảo cải cách tiến hành thuận lợi. Đại Minh tuy cũng có rất nhiều tông giáo, nhưng quan phương của họ duy trì một giáo phái gọi là Nho giáo. Đại Minh nhờ thống nhất giáo phái, dù giáo nghĩa có một chút khác biệt, cũng hoàn toàn có thể khống chế trong phạm vi có thể chấp nhận. Giáo phái của Tắc Nhĩ Trụ quá loạn, căm thù lẫn nhau, nên chọn một giáo phái để quan phương nâng đỡ, như vậy mới có thể hình thành hợp lực xoay quanh Sudan. Lơ lơ khắc càng viết càng nản chí, bởi vì những đề nghị ông đưa ra, Sudan chắc chắn sẽ không áp dụng. Một điều cũng không. Ta nghe quan viên Đại Minh kể rất nhiều cố sự lịch sử Hoa Đào Thạch. Bọn họ từng có thời kỳ phân đất phong hầu, cũng từng có lúc thần chi tử mất đi quyền lực kết hợp lịch sử Ba Tư và Hoa Đào Thạch, Sudan nên dời đô đến Baghdad, cùng Khalifa ở chung trong một thành. Sudan có thể yêu cầu Khalifa ban cho nhiều danh hiệu và quyền lực hơn, sau đó lấy danh nghĩa của Khalifa tuyên bố chính lệnh. Bất kỳ quý tộc địa phương nào trái với mệnh lệnh của Sudan đều là phản đối Khalifa, làm như vậy sự tình sẽ càng danh chính ngôn thuận. Chắc chắn có giáo đồ nghi ngờ Sudan uy hiếp Khalifa, vừa hay nhờ đó phân biệt người ủng hộ và người phản đối. Nâng đỡ giáo phái của người ủng hộ, tiêu diệt giáo phái của người phản đối, giáo phái được nâng đỡ sẽ trở thành nền tảng của Sudan. Viết đến có chút đau đầu, lờ lờ khắc định ra ngoài đi dạo. Trong cung đình, học giả An Ngói đang trò chuyện với một vị hàn lâm quan, bàn về lịch sử, văn học và chính trị của các quốc gia. Các hàn lâm quan Đại Minh cũng không cố ý giấu giếm điều gì, Chu Minh cũng không hạ lệnh cấm nói điều gì. Vả lại tình hình trong nước khác biệt quá lớn, các nước muốn học cũng không học được, cưỡng ép học Đại Minh ngược lại sẽ gây chuyện xấu. Lơ lơ khắc im lặng đứng bên cạnh lắng nghe, phiên dịch thuật lại bằng tiếng Ả Rập, ông nghe không chút trở ngại nào. Vậy, Đại Thực và Ba Tư rốt cuộc có phải là một quốc gia không? Hàn Lâm Quan hỏi. Phiên dịch Ả Rập có chút mộng bức, Ba Tư thì ông ta hiểu, còn Đại Thực chỉ có thể dịch là Ả Rập. An Ngói cầm cành cây vẽ trên mặt đất, đây là Ba Tư, hiện tại là lãnh thổ của Tắc Nhĩ Trụ. Bên kia là Ả Rập từng thành lập một đế quốc cường đại, thậm chí một nhánh trong số đó đã chi phối Ba Tư trong một thời gian dài. Hàn Lâm Quan lấy tư liệu lịch sử ra ghi chép, rồi lại hỏi về áo đen Đại Thực, áo trắng Đại Thực, áo xanh Đại Thực. Phiên dịch Ả Rập hoàn toàn bó tay. Bởi vì tên người nước ngoài trong tư liệu lịch sử Trung Quốc, phương thức dịch âm của mỗi triều đại đều khác nhau, phiên dịch Ả Rập căn bản không biết phải dịch ra sao. May mắn là áo xanh Đại Thực bây giờ vẫn còn tồn tại, Trình Vũ, Ngu Đồng Ý Văn và những người khác đã hiểu rõ. Lại căn cứ vào trang phục quen thuộc của các giáo phái, nước đổ đầu việc dần dần được sắp xếp đâu vào đấy. Áo trắng Đại Thực ở bên Tây Ban Nha. Hàn Lâm Quan nghe miêu tả về ba nước Đại Thực, càng cảm thấy cần phải hiểu rõ lịch sử tông giáo trước. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thế là, An Ngói bắt đầu giảng về cách lập giáo phái, rồi lại dẫn dắt vào những ước mơ vô hạn khi giảng về tứ đại Khalifa. Hàn Lâm Quang rất nhanh đã hiểu rõ, nói rằng, thời đại tứ đại Khalifa của các ngươi, giống như đời tam đại thượng cổ của chúng ta. Quân vương hiền minh mà vô tư, nắm giữ đạo đức hoàng mỹ. Đồng thời thuộc về chế độ nhường ngôi, vị trí Khalifa, người có đức mới có thể giữ. Ava tò mò hỏi, ta chưa từng nghe qua cố sự về đời tam đại thượng cổ, các ngươi cũng có thời điểm như vậy sao? Hàn Lâm Quang bắt đầu kể chuyện Nghiêu Thốn Vũ. Ava kinh ngạc thốt lên, ba vị quân vương Nghiêu Thốn Vũ, sao giống tứ đại Khalifa của chúng ta đến vậy? Bọn họ đều có mỹ đức vô thượng, không hề quyến luyến tiền tài và quyền lực, đồng thời sẽ chọn người thừa kế hoàng mỹ. Lờ lờ khắc đứng bên cạnh nghe chuyện Nghiêu Thốn Vũ, không nói một lời, như có điều suy nghĩ. Các sứ giả ở tại Viện Lạc đều có Hàn Lâm Quang Đại Minh đến thăm, mỗi ngày trò chuyện đủ loại chủ đề. Thỉnh thoảng còn dừng lại, học hỏi lẫn nhau ngôn ngữ của đối phương. Ai nấy đều là người thông minh, học rất nhanh. Ban đêm, Lờ Lờ Khắc và An Ngói giao lưu. An Ngói bàn luận, sao Đại Minh Hoàng đế còn chưa triệu kiến chúng ta? Lờ Lờ Khắc cười nói, hôm nay ngươi không nghe nói sao? Đại Minh Hoàng đế muốn đi săn, còn bảo chúng ta đi theo. Hắn muốn phô trương võ lực của mình trước, trấn nhiếp chúng ta rồi mới triệu kiến sau. An Ngói bên trong gật đầu, nói, Sudan thường xuyên làm vậy. Mỗi lần chinh phục một tiểu quốc, hắn sẽ sai khiến quốc vương và quan lại của nước chư hầu đi theo săn bắn. Sudan Tan Gia Nhĩ suýt chút nữa lật thuyền trong mương, lần thứ hai chinh phục Tây Ca Lạc Hãn Quốc, hắn đi săn và bị ám sát, chút nữa thì bỏ mạng ở đó. Tức giận, hắn phế trước quốc vương Tây Ca Lạc Hãn Quốc, lập tam vương tử, đồng thời là cháu ngoại của mình lên ngôi. Lờ Lờ Khắc đứng dậy, rút thanh bội đao, nhân dịp này, ta phải xem quân đội Đại Minh rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Gia Luật Đại Thạch chiếm Đông Ca Lạc Hãn Quốc, nghe nói bị đám Mang tộc Phương Bắc đuổi đi, mà Đại Minh Hoàng đế lại tiêu diệt bọn Mang tộc kia. Vậy nên, Đại Minh lợi hại hơn Mang tộc lợi hại hơn Gia Luật Đại Thạch, Gia Luật Đại Thạch lợi hại hơn Đông Ca Lạc Hãn Quốc. Có thể so sánh như vậy sao? An Ngói bên trong ngẩn người. Lờ Lờ Khắc nói, Sudan đã quyết ý chinh phục Gia Luật Đại Thạch, ta khuyên thế nào cũng vô dụng. Nhất định phải xem xét kỹ càng quân lực Đại Minh để phán đoán thực lực của Gia Luật Đại Thạch. An Ngói thảo luận, quân Đại Minh chỉ với mấy ngàn người, thương vong không đáng kể, đã giúp Vương Tử Tích Lan phục quốc. Cái loại vũ khí có thể bắn ra lôi kia, người trên thuyền cũng nghe thấy rồi, từ rất xa đã có thể tiêu diệt địch nhân. Lờ Lờ Khắc nói, thứ vũ khí đó quả thực lợi hại, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Chủ yếu là Tích Lan quốc quá yếu, hơn nữa quân Minh còn có Vương Tử Tích Lan trong tay. Ngụy quốc vương giữ quân ở Vương Thành, bị Vương Tử gọi hàng, xúi dục phản loạn, nếu không quân Minh làm sao có thể dễ dàng chiến thắng như vậy. Quân đội của chúng ta, nếu bất ngờ gặp phải thứ vũ khí bắn lôi kia, e rằng cũng phải kinh hoàng mà bỏ chạy. An Ngói lo lắng nói. Lờ Lờ Khắc nói, cho nên ta mới muốn mượn cơ hội đi săn, thăm dò cho kỹ nội tình quân đội Đại Minh. Tốt nhất là có thể học được cách chế tạo loại vũ khí đó. An Ngói bên trong lắc đầu, quá khó, bọn họ không cho người ngoài tiếp cận. Hiện tại rất nhiều sứ giả các nước đều suy đoán, loại vũ khí đó là sức mạnh mà thần Minh Phương Đông ban cho. Lờ Lờ Khắc nói, thần chỉ ban cho chúng ta đạo đức và trí tuệ, không thể ban cho bất kỳ phàm nhân nào sức mạnh. Đạo đức và trí tuệ khiến con người cường đại, chứ không phải một vị thần minh nào đó. Đại Minh Trung ương quân đóng quân thường trực ở Lạc Dương và Khai Phong, đã nhiều năm không đánh trận. Vừa hay mượn lần đi săn này, vừa khoe khoang vũ lực với sứ giả các nước, vừa để Trung ương quân có dịp diễn tập. Để chuẩn bị cho cuộc đi săn ngày mai, Chu Minh đã đến Đông Khê Viên từ hôm trước. Trong khoảng thời gian này, những thành quả giao lưu giữa học giả Đông Phương và Tây Phương được chỉnh lý thành tài liệu, chủ yếu xoay quanh về chính thể, quốc vương và hiền thần. Dù không mấy hứng thú, Chu Minh vẫn đọc chúng như những tư liệu giải trí. Đọc đến một đoạn, Chu Minh kinh ngạc phát hiện, gia gia của vị tể tướng Lơ Lơ kia thật sự là nhân vật trâu bò. Trong nhiệm kỳ của mình, ông ta đã sáng tạo ra chế độ, xác định lịch pháp, cải cách chế độ thuế, tinh giản quân đội, xây dựng dịch trạm, mở kênh đào, hưng thịnh giáo dục, cổ vũ công thương nghiệp. Ông ta còn sáng lập các trường đại học ở tất cả các thành phố lớn, không chỉ truyền thụ kiến thức và giáo lý, mà còn mở các khoa triết học, lịch sử, thiên văn, y học, văn học. Những trường đại học tắc nhĩ trụ này, cũng giống như quan học của Đại Minh, được triều đình cấp kinh phí và sở hữu nhiều bất động sản để trợ cấp. Học sinh không chỉ được miễn phí ăn ở, mà còn có thể nhận được học bổng. Nhưng sau khi vị tể tướng kia bị ám sát, tắc nhĩ trụ rơi vào phân liệt và rung chuyển, nhiều trường học đã phải đóng cửa. Gần 20 năm qua, chúng mới dần dần được khôi phục lại. Hiện tại, nổi tiếng nhất là Đại học Nyesmir. Trường học nằm ở ngoại ô Baghdad, có một khu kiến trúc gạch xây khổng lồ, được Khalifa cấp kinh phí duy trì trong chiến loạn. Hiện tại, tắc nhĩ trụ Sudan lại tiếp tục cấp kinh phí, không chỉ để lôi kéo các học giả và sinh viên trong trường, mà còn để trường đại học này liên tục bồi dưỡng quan viên. Liên tục mấy đời tể tướng đều tốt nghiệp từ trường đại học này. Những chức quan như tổng đốc cũng thường xuyên được bổ nhiệm từ những người xuất thân từ trường đại học này. Xét về số lượng trường học và học sinh, Tắc Nhĩ Trụ đã cơ bản có đủ điều kiện để tổ chức khoa cử, có thể mở khoa cử theo kiểu thời Tùy Đường. Đọc xong câu chuyện về vị tể tướng truyền kỳ này, Chu Minh lại cầm lấy một cuốn Lỗ Bái Tập. Cuốn sách này rất nổi tiếng, đặc biệt là vào thời Dân Quốc, được Quách Lão, Hồ Thích, Lắng Nghe Càng Nhiều, Từ Chí Ma, Chu Tương dịch ra nhiều phiên bản. Nó được sinh ra tại Đại học Nizamia ở Baghdad, tác giả vừa mới qua đời vài năm trước. Bản dịch của Đại Minh lại rất thú vị, Lỗ Bái Tập được dịch thành Thiên Phương Tuyệt Cú. Sứ giả Tắc Nhĩ Trụ trước đây là Abraham, đã cùng các hàng lâm quan của Đại Minh triển khai việc dịch thuật. Khi về nước, ông ta chưa dịch xong, nhưng đã dịch tất cả những ý chính của các bài thơ thành văn nói thông tục. Các hàng lâm quan Đại Minh rảnh rỗi đến phát ngán, thế mà dựa vào những bản dịch thông tục này, dịch toàn bộ thơ tứ hành của Ba Tư thành thơ tuyệt cú. Tương tự, những bài thơ tuyệt cú mang từ Trung Quốc về, đều được các thi nhân Tắc Nhĩ Trụ dịch thành thơ tứ hành. Lỗ Bái, tức là thơ tứ hành. Thậm chí, quy tắc hiệp vận ở cuối mỗi câu cũng giống như thơ tuyệt cú của Trung Quốc. Tác giả của Lỗ Bái Tập vừa mới qua đời không lâu, có hơn 20 tác phẩm của ông ta được mang về Lạc Dương. Trong đó có hai bộ cực kỳ quan trọng. Một quyển là bản chỉnh sửa lại lịch pháp Tắc Nhĩ Trụ của ông ta. Một bản gọi là Đại Số, có thể giải thích ngắn gọn phương trình bậc 2, nhưng tác giả nghi ngờ rằng không tồn tại giải pháp chung cho phương trình bậc 3. Tác giả này không chỉ là nhà thơ, nhà thiên văn học và nhà số học, mà còn là nhà y học, triết học gia. Đồng thời, ông ta xuất thân hàng vi, phụ thân là một thợ thủ công làm lều vải Ả Rập. Một người xuất thân như vậy mà vẫn có thể trở thành một học giả nổi tiếng, có thể thấy được việc thiết lập khoa cử của Tắc Nhĩ Trụ thật sự có tiềm năng. Đông đông đông đông. Đồng hồ điểm giờ, Chu Minh đặt sách xuống, thổi tắt đèn đi ngủ. Đồng hồ báo thức tự động đã được phát minh, nhưng hình dáng còn khá lớn, cần phải thu nhỏ và cải tiến hơn nữa mới có thể đưa ra thị trường. Tuy nhiên, các thành phố lớn đã bắt đầu sử dụng chuông báo giờ. Sáng sớm tỉnh dậy, Chu Minh mặc Thiên Vương giáp, cưỡi ngựa đến phía nam chuồng ngựa của Thiên Tứ Giám. Ở đó đã dựng tạm một đài điểm tướng, Chu Minh mặc giáp ngồi ngay ngắn trên đài, trọng giáp thị vệ hộ vệ hai bên. Đầu tiên là các văn võ quan từ ngũ phẩm trở lên, xếp hàng trước mặt hoàng đế, thở dài hành lễ. Triệu Chư Quốc sứ giả. Hơn 30 sứ thần chính phó và hộ vệ quan của các quốc gia, toàn bộ mặc giáp trụ đi lên. Nếu không mang, Đại Minh sẽ cấp cho áo giáp chế thức. Hơn 200 người xếp thành hai hàng, hướng về phía Chu Minh hành lễ loạn thất bát tao. Lễ tiết gì cũng có, theo tập tục của từng quốc gia. Chu Minh không phải Chu Lệ, nhất định bắt vạn quốc sứ giả phải quỳ xuống. Khi đó, sứ giả thiếp Mộc Nhi không quỳ, Chu Lệ cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện, lẽ nào lại chém sứ giả. Vì sứ giả kia thật sự là tể tướng của thiếp Mộc Nhi. Giờ phút này, có người quỳ hai đầu gối, có người quỳ một gối, có người ôm ngực cúi đầu, hơn nữa còn có nhiều biến thể. Tỷ như quỳ hai đầu gối, có sứ giả chỉ dập đầu, có sứ giả chắp tay trước ngực, có sứ giả đột nhiên đầu rạp xuống đất. Ông ngực cúi đầu cũng không giống nhau, có người hai tay khoanh trước ngực, có người một tay nghiêng để trước ngực. Lễ bộ thượng thư Duan Quốc nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ông ta cảm thấy nên huấn luyện trước, thống nhất động tác của đám sứ giả, có thể thể hiện ra uy nghi của vạn quốc triều bái. Mấy họa sĩ đứng ở hai bên đài điểm tướng, đã bắt được hình ảnh thăm viếng, vội vàng dùng bút vẽ ra hình thái cơ bản. Phần còn lại có thể mang về nhà chậm rãi trau chuốt. Đoán chừng có thể ra mấy bộ vạn quốc triều bái đồ. Chờ đám sứ giả lui về hai bên đứng vững, Trương Khoáng cưỡi ngựa chạy tới, sáu quân đã chuẩn bị xong, mời thiên tử kiểm duyệt. Bang. Chu Minh đứng dậy rút bảo kiếm, duyệt binh. Từng đội quân dẫm lên đồng ruộng mà đến, mặc dù lúa mì đã thu hoạch, nhưng trong đất vẫn trồng các loại hoa màu khác. Những đồng ruộng bị dẫm nát sẽ được miễn trừ thu lương thực, đồng thời đền bù chi phí mạ non. Bắc Tống cũng làm như vậy. Mặc kệ có đến tay nông dân hay không, triều đình duyệt binh đều có một khoản chi này. Lạc Dương, quân đội trung ương đã rời khỏi danh sách quân giả chiến, mà được biên chế riêng thành hai kinh cấm quân. Các đơn vị phân hiệu lần lượt là Thần Sách, Thần Võ, Thần Kiêu, Thần Cơ, Long Dực, Hổ Dực, Ưng Dương, Báo Thao. Ngoài ra còn có một chi cung đình cấm vệ, Vũ Lâm. Nếu tính cả các văn chức và nhân viên hậu cần, tổng số người của chín chi đội quân này đã gần 10 vạn. Không phải tất cả đều đóng quân ở hai kinh thành, mà còn chiếm giữ các yếu đạo giao thông. Các địa điểm đóng quân xung quanh Lạc Dương có Diên Hy Trấn, Liễu Khê Trấn, Y Diễm Trấn, Bạch Lãng Trấn, Câu Thị Trấn. Các địa điểm đóng quân xung quanh Khai Phong có Trần Cầu Trấn, Quách Cầu Trấn, Cầu Mộc Trấn, Xích Khố Trấn, Lư Quán Trấn. quân doanh cách thị trấn một khoảng cách, chi tiêu hàng ngày của binh sĩ khiến cho những thị trấn nhỏ này trở nên phồn vinh hơn. Chế độ trưng binh và xuất ngũ cũng có sự cải cách, chia thành hai hình thức, bên trong trấn và bên ngoài trấn. Bên trong trấn là những châu phủ không mấy khi đánh trận, mỗi huyện đều có một số lượng trưng binh nhất định. Con cháu nhà nông có thể tự nguyện báo danh, nếu huyện nào không thu thập đủ số lượng binh lính, sẽ cưỡng chế trưng binh bổ sung từ những gia đình có từ hai đinh trở lên. Tân binh từ các châu huyện được đưa đến phủ thành thao luyện, căn cứ vào thành tích huấn luyện, tổng binh và đô chỉ huy sứ sẽ tiến hành phân phối, đưa đến các loại quân đội trong toàn tỉnh để chính thức nhập ngũ. Với điều kiện giao thông hiện tại, chỉ có thể điều phối trong tỉnh. Binh sĩ của các đội quân bên trong trấn có thời gian phục vụ cơ bản là 5 năm. Quá thời hạn, nếu không thể thăng chức, thì nhất định phải cưỡng chế xuất ngũ. Một bộ chế độ này khiến cho quân phí tăng lên không ít. Còn bên ngoài trấn là các khu vực biên cương. Dựa trên số lượng người địa phương, thời gian phục vụ cơ bản dao động từ 8 năm đến 15 năm, đồng thời cho phép chiêu mộ dân tộc thiểu số. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, khiến cho số lượng biên quân không đủ, sẽ hỏa tốc điều động binh lính bên trong trấn đến bổ sung. Hơn nữa, dân chúng ở khu vực biên cương nhất định phải biên chế thành bảo giáp, bình thường cũng phải huấn luyện dân binh. Khi không kịp điều binh từ bên trong trấn, sẽ trực tiếp điều động bảo giáp dân binh bản địa nhập ngũ. Về phần 10 vạn quân trung ương ở Hai Kinh, nguồn mộ lính được bổ sung từ các tỉnh trong cả nước, thời gian phục vụ cơ bản vẫn là 5 năm. Đây là để tránh giẫm vào vết xe đổ của Bắc Tống, cấm quân Toàn là người địa phương ở kinh thành. Kết quả là quan hệ thân quen tràn lan, sĩ quan phần lớn là con em huân quý bất tài, binh lính sống lay lắt đến năm 60 tuổi vẫn chưa được xuất ngũ, hơn nữa còn che đậy lẫn nhau, cắt xén quân lương. Quân trung ương của Đại Minh, nếu sĩ quan thăng lên một cấp bậc nhất định, sẽ được điều đến các đơn vị khác để rèn luyện. Mà những sĩ quan trung cấp ưu tú trong biên quân sẽ được điều về trung ương quân, mà vàng vài năm rồi lại được triệu hồi về đơn vị cũ. Vẫn là câu nói ấy, quân phí vì thế mà phình to. Nếu trăm năm sau tài chính cạn kiệt, quân thần tương lai ắt sẽ hủy bỏ chế độ hiện hành. Nhưng chỉ cần không hủy bỏ, quân đội Đại Minh vẫn có thể duy trì sức sống. Đồng thời, lão binh sau khi xuất ngũ đều là nguồn mộ lính tiềm năng, chất lượng tốt. Chỉ cần có lệnh động viên chiến tranh, hậu cần theo kịp, vài phút là có thể bạo binh mấy chục vạn, không cần thao luyện cũng có thể trực tiếp ra chiến trường. Loãng xoảng bang. 1.500 vũ lâm quân dẫm bước chân chỉnh tề tiến đến, phần lớn là bộ binh trọng giáp, một số ít là kỵ binh trọng giáp. Cổ Ba tiến lên hành lễ, vũ lâm quân tham kiến, xin bệ hạ duyệt binh. Chu Minh chỉ xéo bảo kiếm, vũ lâm quân xếp hàng đi qua, đứng thẳng chỉnh tề ở một khu vực trong thao trường. 10 vạn cấm quân, đương nhiên không thể kéo đến hết. Hôm nay chỉ điều động 3 vạn người. Chỉ riêng màn biểu diễn của vũ lâm quân đã khiến các tiểu quốc chấn nhiếp. Nhất là các tiểu quốc Nam Dương, Nam Á, Đông Nam Á, nhiều nơi khí hậu nóng bức, giáp trụ tương đối đơn sơ, mặc toàn thân áo giáp sẽ nóng chết người. Những bộ áo giáp của vũ lâm quân trước mắt khiến chúng kinh hãi không thôi. Bộ binh toàn thân được bao bọc trong trọng giáp, chỉ hở mắt và miệng. Họ còn mang theo trường thương, cốt đoá và cung tiễn, vũ khí tầm xa lẫn cận chiến đều có, hơn nữa còn có cả vũ khí cùng phá giáp. Kỵ binh thì người và ngựa đều mặc trọng giáp, chỉ cần 200 kỵ binh đã đủ sức uy hiếp. Bấy nhiêu kỵ binh hạng nặng, thêm chút bộ binh thường, cũng đủ càn quét các tiểu bang. Tể tướng Lơ Lơ Khắc của Tắc Nhĩ Trụ lúc này vẫn giữ được vẻ trấn định. Bởi vì Tắc Nhĩ Trụ cũng có kỵ binh hạng nặng, thuộc về quân cận vệ Sudan, được trang bị trường mâu, đao kiếm, thiết chù y và nỏ. Rất nhanh, súng đạn xuất hiện. Thần sách, thần võ, thần kiêu, thần cơ, long cật cao, hổ dực, ưng dương, báo thao, tám chi cấm quân này đều là các đơn vị hợp binh chủng. Không phải thần cơ quân Toàn lính súng đạn, cũng không phải báo thao quân Toàn cung tiễn thủ. Xe binh, pháo thủ, hỏa súng binh, trường thương binh, nỏ thủ, lính ném lựu đạn, kỵ binh dũng mãnh, khinh kỵ binh. Mỗi đơn vị đều có các binh chủng này. Họ có thể tác chiến độc lập, cũng có thể phối hợp tác chiến. Gặp tình huống đặc biệt, còn có thể điều động binh chủng kết hợp với nhau. Tỷ như đi Mạc Bắc, kỵ binh dũng mãnh và khinh kỵ binh có thể rút ra, các đơn vị kỵ binh tạo thành đội kỵ binh thuần túy để tập kích. So với trận quyết chiến với Kim Quốc, binh chủng đã có thay đổi. Đao thuẫn thủ bị hủy bỏ, hỏa súng, hỏa pháo và kỵ binh được tăng cường. Tức là giảm lực phòng ngự, tăng cường hỏa lực tầm xa và binh chủng cơ động cao. Lơ Lơ Khắc thân là tể tướng, am hiểu đánh trận, hơn nữa là lão tướng của Tắc Nhĩ Trụ. Trong lịch sử, khi quyết chiến với Gia Luật Đại Thạch, ông được bổ nhiệm làm phó soái thống binh. Ban đầu, Lơ Lơ Khắc không hiểu rõ. Cho đến khi các đơn vị bắt đầu diễn tập. Các đơn vị lần lượt rút lui, thần võ, thần sách hai quân bắt đầu hành quân. 6 quân kỵ binh còn lại bị rút ra, mô phỏng kỵ binh Thảo Nguyên đánh úp bất ngờ. Tiếng quân hiệu liên tục, Thần Võ, Thần Sách hai quân nhanh chóng kết thành xa trận. Không có tên thật, kỵ binh phóng tên từ xa, bên phòng thủ chỉ dùng trường thương chống cự, sau đó kỵ binh không công phá được xa trận liền rút lui. Lờ lờ khắc không hiểu ra sao, không chút thấy rõ. Kỵ binh tấn công đều rời đi xa, bên phòng thủ mới dám thể hiện thực lực chân chính. Nhân viên hậu cần dựng lên đại lượng hình nhân rơm làm bia ngắm, hình nhân xa nhất cách đến 2 dặm. Ầm ầm ầm. Pháo giả chiến cỡ lớn khai hỏa trước, tiếp theo là súng kiếp xạ kích, tiếp theo là hỏa pháo cận chiến bắn đạn ghém, tiếp theo là cung nỏ bắn đồng loạt. Khi cung nỏ bắn ra mũi tên thứ 3, súng kiếp vừa bắn trước đó lại bắn ra phát thứ 2, sau đó lính ném lựu đạn ném oanh thiên lôi nổ không ngừng. Hình nhân rơm phía trước hoặc ngã xuống, hoặc đầy vết đạn và mũi tên. Sứ giả các nước hoàn toàn im lặng. Quan viên Đại Minh thì reo hò không ngớt. Lờ lờ khắc há hốc miệng, ông liên tưởng mình là chỉ huy binh tấn công, dẫn kỵ binh xông vào xa trận. Giờ phút này chắc đã bại trận. Dệt. Kỵ binh dũng mãnh và khinh kỵ trong xa trận bỗng nhiên xông ra từ các ngã, đuổi giết quân địch bỏ chạy. Rất nhanh, những hình nhân còn đứng vững đều bị kỵ binh chém ngã. Lờ lờ khắc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quân trận này phải đánh thế nào? Sức chiến đấu mà quân đội Đại Minh thể hiện khiến các sứ thần hải ngoại như Lơ Lơ chỉ có thể kinh hãi. Còn các sứ giả Tây Hạ, Cao Ly, Nhật Bản, An Nam thì đồng loạt cảm thấy tuyệt vọng. Bình Thanh Thịnh lúc này vác kiếm Nhật, mặc một bộ áo giáp chế thức của Đại Minh. Thân cao 1m58 của hắn, ở Nhật Bản đã tính là khôi ngô cao lớn, nhưng đứng trong đội ngũ sứ giả các nước lại lộ ra thấp bé. Bình Thanh Thịnh có thể cao được như vậy, may mắn là nhờ 17 tuổi đã đến Đại Minh, kết cấu ẩm thực thay đổi giúp hắn tăng vọt 3 cm. Người Nhật Bản tuy rất thấp, nhưng cũng không phải lúc nào cũng thấp như thời Edo. Căn cứ phỏng đoán từ xương đùi khai cuộc khảo cổ, chênh lệch chiều cao giữa hai nước trung Nhật cùng thời đại, kỳ thực chỉ khác nhau vài cm. Gần nhau nhất là vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Đó là đỉnh cao chiều cao của Nhật Bản cổ đại, còn Trung Quốc vì chiến loạn liên miên mà chiều cao liên tục giảm xuống, chiều cao trung bình nam giới Trung Quốc chỉ cao hơn Nhật Bản 3 cm. Chênh lệch lớn nhất lại là vào cuối đời Minh. Chiều cao người Nhật Bản liên tục giảm xuống, còn Trung Quốc thì khôi phục lại trình độ tùy đường, chênh lệch chiều cao trung bình nam giới hai nước là 11 cm. Mà đến Thanh Triều, người Trung Quốc thấp đi, người Nhật Bản cũng tiếp tục thấp đi nếu dựa theo số liệu khảo cổ, chênh lệch chiều cao trung bình nam giới hai nước lúc này chỉ còn hơn 7 cm một chút. Nhưng là người có tiền ở Trung Quốc thường cao hơn chiều cao trung bình của nước mình, 1m7, 1m8 không hiếm. Còn quý tộc Nhật Bản, vì cấm ăn thịt, cộng thêm tuân thủ nghiêm ngặt ăn chay để thể hiện thân phận, nên rất nhiều quý tộc còn thấp hơn chiều cao trung bình của nước mình. Chênh lệch lập tức bị kéo ra, gặp quý tộc Nhật Bản chẳng khác nào nhìn thấy khỉ. Phía trước Bình Thanh Thịnh là sứ giả Tây Hạ, cao 175 cm. Phía sau hắn là sứ giả Cao Ly, cao 166 cm. Gã này kẹp giữa đã đủ tự ti, lúc này lại bị quân uy Đại Minh dọa cho phát sợ, càng lâm vào hoài nghi bản thân nghiêm trọng. Thậm chí bắt đầu hoài nghi ưu khuyết điểm của toàn bộ dân tộc Đại Hoa. Kim Đồng Ý khuê cảm khái, quân đội Đại Minh quả nhiên vô địch thiên hạ. Hắn nói bằng tiếng Cao Ly, người khác nghe không hiểu, chỉ có phó sứ bên cạnh lắc đầu thở dài. Kim Đồng Ý khuê càng thêm kiên định tín niệm, cho rằng chỉ có Cao Ly sáp nhập vào Đại Minh, bọn hắn những hàng môn tiểu tộc này mới có đường ra. Thà làm chó cho hoàng đế Đại Minh, còn hơn làm chó cho thế gia đại tộc Cao Ly. Trong Giang Kinh Quốc hỏi, thấy rõ chiến pháp Đại Minh chưa? Bình Thanh Thịnh đáp, thấy rõ rồi. Xa trận của Đại Minh kiên cố không thể phá, võ sĩ Nhật Bản dũng mãnh đến đâu cũng không thể xông phá. Thậm chí còn chưa xông đến gần đã thua, súng đạn kia quá kinh khủng. Nhất là viên cầu có thể nổ vang cuối cùng, nếu ném vào trận địa địch, không quân đội nào có thể giữ được trận hình. Trong Giang Kinh Quốc nói, mạnh tử có câu, duy trí giả năng dĩ tiểu sự đại. Đại Minh mạnh, Nhật Bản yếu, khi giao hảo với Đại Minh, chúng ta phải biết điều lớn. Phải có lòng kính sợ Đại Minh, không được tùy tiện khiêu khích. Trước lo việc lớn, rồi học điều lớn, may ra cuối cùng biến thành lớn. Bình Thanh Thịnh cười khổ, quý tộc trong nước chỉ biết hưởng lạc. Bọn họ có lẽ hiểu điều lớn, nhưng sẽ không thực sự học điều lớn. Mấy chi cấm quân dần rút khỏi vòng vây, bắt đầu tiến hành tỉ thí thông thường. Trước dựng bia ngắm, hỏa súng binh xếp hàng xạ kích, 3 đoạn kích uy lực 10 phần. Tiếp đó là các binh chủng khác, bỏ chiến xa kết trận chém giết, dùng vũ khí sắc bén đã tháo rời chấm vôi để phán đoán thắng bại. Đây là mô phỏng thời tiết mưa to, hoặc khu vực vũng bùn sau mưa, không thể dựa vào chiến xa, hoặc không cần súng đạn tác chiến. Học sinh trường quân đội, sứ giả các nước, cũng có thể ra sân triển lộ võ nghệ. Chu Minh hạ lệnh. Mệnh lệnh vừa ban ra, học sinh trường quân đội đều kích động. Đột nhiên, một thiếu niên cưỡi ngựa chạy ra đất trống, tay cầm trường thương hô lớn, ai đến đánh với ta một trận. Chu Minh thấy vậy, không khỏi buồn cười. Thiếu niên kia chính là Dự Vương Chu Khang 17 tuổi. Bình Thanh Thịnh lại không nhận ra Dự Vương gì cả, hắn hiện tại đang trong giai đoạn hoài nghi bản thân, cấp thiết muốn tìm lại hồi âm qua chiến đấu. Ta đến chiến ngươi. Bình Thanh Thịnh lao ra. Tuy Chu Khang cao to vạm vỡ, nhưng dù sao cũng chỉ là học sinh trường quân đội. Còn Bình Thanh Thịnh tự phụ Vũ Dũng, hắn không dám đơn đấu với tướng sĩ Đại Minh, nhưng lại không sợ một thiếu niên học sinh. Một viên ngoại của binh bộ tiến lên, nói với Bình Thanh Thịnh, mời sứ giả chọn chiến mã và binh khí. Có những chiến mã tạp giao bồi dưỡng yêu lương, chiều cao vai phổ biến vượt quá 1m4. Nhưng Bình Thanh Thịnh thử một con, thấy đồ chơi này quá cao cưỡi không quen, cuối cùng chọn một con cao 1m3. Dù vậy, nó vẫn cao hơn nhiều so với chiến mã hắn cưỡi ở Nhật Bản. Về phần kỵ binh trường thương, có trượng 6, trượng 2, 1 trượng, 8 thước, chiều dài lần lượt là 5m, 3,8m, 3,2m, 2,5m. Trượng 2 thời Đại Tống chính là trượng 8 thời Hán. Vượt quá chiều dài này, thời Hán gần như có thể gọi là mã sóc, đương nhiên hình dạng và cấu tạo cụ thể chắc chắn khác với trường thương. Sau thời Nam Bắc Triều, cách gọi rất hỗn loạn, thương, mâu, giáo và các binh khí dài thường bị gọi lẫn lộn, ngay cả bộ chiến trường thương cũng có thể gọi là bộ giáo. Chẳng biết có phải vì nghe uy phong hay không. Bình Thanh Thịnh đương nhiên không dám chọn kỵ thương 5m, hắn cầm một cây dài 3,8m, vung vẩy mấy lần vẫn thấy không thuận tay. Cuối cùng, hắn chọn một cây dài 3,2m. Chu Khang lại dùng kỵ thương 3,8m, hắn vẫn chưa quen dùng loại 5m. Thậm chí có thể nói, trong toàn bộ quân đội Đại Minh mấy chục vạn người, số người có thể sử dụng kỵ thương 5m đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước kỵ binh xung phong của Kim Quốc, chế thức kỵ thương cũng chỉ có 3,8m. Chu Khang cưỡi ngựa đứng lặng, lẳng lặng chờ đợi. Bình Thanh Thịnh lại làm quen với chiến mã và vũ khí trước, phóng ngựa qua lại liên tục, thỉnh thoảng vung vẩy trường thương. Đầu thương của cả hai đều đã tháo xuống, lắp đầu tròn bằng gỗ cùng chiều dài, đồng thời dùng vải bố chấm vôi bọc lại. Đông đông đông đông. Trống trận vang lên, hai kỵ đối diện. Lơ lơ không nhịn được rời khỏi đội ngũ sứ giả, đến gần hơn để quan sát cẩn thận. Hắn phát hiện kỵ binh chém giết của Đại Minh tương đối giống phong cách Trung Đông, chứ không phải kiểu kẹp thương tấn công đần độn của thập tự quân. Đương nhiên, kỵ binh Trung Đông cũng từng bị tấn công kiểu kẹp thương đến phát ngán, các nước xung quanh đều đang huấn luyện chuyên môn để phá giải. Chu Khang tay cầm trường thương thúc ngựa tăng tốc, căn bản không coi Bình Thanh Thịnh ra gì. Chiến mã của hai người tiếp cận, đầu ngựa giao nhau, khoảng cách song song ước chừng hơn 2m, mỗi người đưa trường thương về phía đối phương. Bộp! Cán thương chạm vào nhau. Chu Khang kỵ thương khẽ rung phía trước, rồi thuận thế vặn một cái, trường thương của Bình Thanh Thịnh vậy mà cầm không vững. Bình Thanh Thịnh không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy một lực lớn truyền đến từ cán thương, hơn nữa lực đạo còn xoay tròn chấn động, suýt chút nữa khiến hắn tuột tay. Tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến từ ngực, Bình Thanh Thịnh mơ mơ hồ hồ bị đánh ngã ngựa. Chu Khang ghìm ngựa giảm tốc, quay đầu ngựa trở lại nói, ngươi thật sự luyện qua thương thuật à, là ngay cả khinh kỵ Đại Minh ngươi cũng đánh không lại. Bình Thanh Thịnh ngã đau nhức toàn thân, như người mộng du bị kéo đến bên cạnh. Hắn đương nhiên chưa từng luyện thương thuật, vì thời Hay An Nhật Bản căn bản không có mã chiến trường thương, chỉ có bộ chiến sử dụng mâu và đỉnh. Võ sĩ cưỡi ngựa cũng không trang bị trường thương, viễn trình dùng cung tiễn, cận chiến dùng đao chém, còn gọi là mã cung đạo. Kỵ binh Nhật Bản dùng trường thương tác chiến còn phải phát triển thêm mấy trăm năm nữa, khi độ chấn động của chiến tranh không ngừng tăng lên mới xuất hiện. Bình Thanh Thịnh từng tập luyện bộ chiến mâu thuật, đánh khắp kinh thành Hay An vô địch thủ. Hắn cảm thấy chuyện này cũng thường thôi, chỉ đơn giản là cưỡi ngựa dùng mâu thôi mà. Ai ngờ khi đánh thật, lực đạo đều không dùng được, suýt chút nữa bị đánh rơi binh khí. Trong Giang Kinh Quốc bước tới, xem ra ngươi cần học, không chỉ thao lược dụng binh của Đại Minh, mà còn cả những võ kỹ của Trung Quốc nữa. Bình Thanh Thịnh ôm ngực, cố nén cơn đau nhức như gãy xương, chiến pháp kỵ binh của Đại Minh này, ta thấy có thể gọi là súng kỵ binh thuật, còn hơn cả cung đạo trên lưng ngựa của Nhật Bản một bậc. Nếu ta học được chiến pháp này, truyền lại cho võ sĩ dưới trướng, nhất định có thể dễ dàng càn quét các quận quốc. Vậy ngươi phải cố gắng lên. Trong Xuyên Kinh Quốc cười nói. Bình Thanh Thịnh nói, xin cho ta một khoản vàng bạc, ta muốn đến Đại Minh bái sư, tìm những kỵ binh Đại Minh đã xuất ngũ để học võ nghệ. Giữa sân, cuộc tỷ thí vẫn tiếp tục. Lần này là quan võ đến từ sứ đoàn Chu La và Tích Lan, giao đấu bộ chiến. Hai nước vốn là kẻ thù truyền kiếp. Tích Lan từng bị Chu La diệt quốc, còn Chu La thì trường kỳ bị Tích Lan cướp bóc. Bọn họ so tài liền biến thành đánh thật, vũ khí không ngừng nện lên khiên, tay trái cầm thuẫn chấn động đến nứt cả kẻ hổ khẩu. Cuối cùng, quan võ Tích Lan chiếm ưu thế hơn, dùng búa nện vào vai quan võ Chu La khiến xương cốt rạn nứt. Chu Minh cười nói, ban thưởng cho bên thắng một tấm tơ lụa. K kẻ bại hãy hảo hảo trị liệu, ban thưởng một khối đồng bạc để động viên. Quan Võ Tích Lan nhận được tơ lụa, lập tức đắc ý hơn, vừa gõ thuẫn vừa diễu võ Dương Oai. Quan Võ Chu La bên cạnh châm chọc, thần khí cái gì? Trước kia bị chúng ta diệt quốc, sau lại bị Đại Minh dời đô ra bờ biển. Ngươi dù có thắng hết chúng ta, quốc vương Tích Lan cũng chỉ là bù nhìn. Quan Võ Tích Lan giận dữ, vùng chù y xông lên. Tướng sĩ Đại Minh vội vàng ngăn lại, hai bên cách nhau chửi rủa không ngớt. Rất nhanh, Quan Võ Tắc Nhĩ Trụ và Fatima cũng bắt đầu tỉ thí. Người trước là tướng lĩnh cận vệ quân Sudan, người sau là tướng lĩnh kỵ binh Mạc Khắc Lỗ của Khalifa, cả hai đều thuộc kỵ binh hạng nặng. Ba Tư và Ai Cập đại chiến. Chu Minh tỏ ra khá hứng thú, thậm chí lấy kính viễn vọng ra quan sát kỹ lưỡng. Trang bị kỵ binh hạng nặng của hai nước này dường như không bằng Đại Minh và Kim Quốc, giáp trụ chỉ tinh xảo hơn so với kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh một chút. Khi giao thương đều là sai ngựa đâm nghiêng, không dùng kiểu kẹp thương công kích của châu U, ban đầu hai bên còn xung phong, đánh một hồi thì không xung nữa, mỗi bên cưỡi ngựa vòng quanh nhau trong phạm vi nhỏ, trường thương giao thoa không ngừng tấn công. Trương Khoan xem xong nói, chiến pháp kỵ binh của hai nước này rất giống với kỵ binh dũng mãnh của chúng ta, ngay cả vũ khí cũng cơ bản giống nhau. Có điều loan đao bên hông của họ có chút thú vị, dùng để tập sát bộ binh giáp nhẹ hẳn là rất hiệu quả. Chu Minh nói, sau khi đi săn xong, có thể trao đổi với quan võ các nước. Ba người đi ắt có người là thầy ta, hãy hảo hảo tìm hiểu sở trường của họ. Tuân lệnh. Trương Khoan chắp tay lui xuống. Bành. Trên trận, quan võ Fatima đã bị đánh ngã ngựa. Võ nghệ hai người đại khái tương đương, nhưng quan võ Tắc Nhĩ Trụ chinh chiến lâu năm, trong tay không biết có bao nhiêu nhân mạng. Còn quan võ Fatima đã lâu không ra chiến trường, cương thổ bị thập tự quân chiếm đóng cũng không dám đoạt lại. Lúc này tỷ thí võ nghệ, về mặt khí thế đã thua kém. Đến tận lúc hoàng hôn, Chu Minh mới tuyên bố, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai bắt đầu đi săn, xem nước nào bắt được nhiều con mồi nhất. Hết chương 937. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.